Sư tôn đã bế quan đã nhiều năm, không hỏi thế sự, chỉ nói đổi mới hoàn toàn đột phá, ta mấy lần cầu kiến sư tôn đều không đồng ý, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Các đệ tử đều không bình thường tôn trọng Bạch Mi, không ai dám tiếp lời này. Hợp Hoan Tông, địa cung tụ linh đại trận bên trong. Giang Hạo ngồi ở giữa, Loan Minh Nguyệt, Liếu Như Vậy, Xích Mị tam nữ ngồi ở chung quanh, hình thành tam tài trận thức. Loan Minh Nguyệt tán tiên nhị kiếp tu vi, Liếu Như Vậy cũng độ qua thiên kiếp, lưỡng trong thân thể chạy xuôi đều là tiên linh chi khí. Xích Mị là thuần linh thể. Tam nữ cùng Giang Hạo cùng một chỗ song tu, tiên lực tại giữa các nàng không được chạy xuôi, linh khí nhanh chóng chuyển hóa tiên linh chi khí, lại đi qua băng diễm thuần hóa, tiên linh chi khí trở nên càng thêm tinh thuần, bốn người thực lực cùng nhau nhanh chóng tăng trưởng. Tu luyện sau khi, Giang Hạo dùng tiên linh chi khí không ngừng tẩm bổ kiếm dược, tẩm bổ hộp kiếm bên trong hiên viên kiếm, thuần quân kiếm cùng trạm lô kiếm. Hắn liền phát hiện, thuần quân kiếm cùng trạm lô kiếm tư chất đang nhanh chóng tăng cường bên trong, tại tiên khí tẩm bổ dưới, đoán chừng dùng không bao lâu hai thanh thần binh liền có thể để bạt trí tiên khí mức độ. Cái này khiến Giang Hạo thật cao hứng. Không hổ là tiên khí, đối tiên kiếm để bạt chỗ tốt cũng là lớn. Càng làm cho Giang Hạo kinh hỉ là, hiên viên kiếm hấp thu tốc độ nhanh nhất. Giang Hạo đưa vào tiên linh chi khí, hiên viên kiếm đều sẽ từng ngụm hấp thu. Giang Hạo tâm lý có loại cảm giác, luyện hóa hiên viên kiếm ở trong tầm tay. Nếu quả thật có thể luyện hóa hiên viên kiếm, Giang Hạo thực lực tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên cực lớn, dù sao đây chính là đứng hàng thượng cổ một trong thập đại thần khí, thiên hạ đệ nhất kiếm hiên viên kiếm. Ngoại giới vô sự, Giang Hạo cùng tam nữ an tâm bế quan tu luyện, tăng cao tu vi luyện hóa pháp bảo, cái này vừa bế quan cũng là thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, toàn bộ tu chân giới cũng không có quá đại động tĩnh. Trước đó U Tuyền diệt đi 10 cái chính đạo môn phái, đem chính đạo dày vò không nhẹ, Giang Hạo tiến vào ma đường về sau, cũng đem ma đạo tàn phá một lần, bây giờ mặc kệ chính đạo còn là ma đạo, đều đang khôi phục thực lực, tiến vào một cái khó được bình tĩnh kỳ. Ngày này Giang Hạo mở to mắt, trong lòng của hắn có loại cảm giác, bây giờ đại thừa kỳ tu vi hoàn toàn vững chắc, là thời điểm xuất quan. Trăng sáng, như vậy, Xích Mị, tỉnh lại. Tam nữ cảm nhận được Giang Hạo kêu gọi, nhao nhao tỉnh lại, đi qua 5 năm hợp tu, tam nữ tu vi phi tốc đề bạt, liệu như vậy đại thừa kỳ vững chắc, Loan Minh Nguyệt nhị kiếp đại viên mãn, lại luyện hóa một kiện tiên khí, sau này độ kiếp lại cường một điểm. Trong số ba nữ, ngược lại là tu là thấp nhất Xích Mị đề bạt lớn nhất, nguyên bản Xích Mị chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi, đi theo Giang Hạo bên người 10 năm, riêng là cái này thời gian 5 năm, tu vi đã đạt tới hợp thể đỉnh phong. Giang Hạo nhìn xem tam nữ, cười nói: lần này bế quan 5 năm, là thời điểm xuất quan, đa tạ các ngươi theo giúp ta song tu. Đây là nô gia việc nằm trong phận sự. Liêu Như Vậy nhu thuận đạo. Cùng ma tôn song tu, nô gia được chỗ tốt càng lớn đây. Xích Mị cười nói. Loan Minh Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo nói, ngày khác ta khi độ kiếp, ngươi cũng sẽ giúp ta sao. Giang Hạo sờ sờ Loan Minh Nguyệt khuôn mặt, tự nhiên giúp ngươi, yên tâm, có bản ma tôn tại, ngươi cùng Xích Mị độ kiếp ta đều bao. Tiểu thuyết nhà. Xích Mị kích động chui vào Giang Hạo trong ngực. Giang Hạo mang theo tam nữ xuất quan. Hợp Hoan Tông trong đại điện, giết chóc hòa thượng, bạch cốt ma quân các loại một đám thủ hạ tề tụ, đối cao tọa thượng Giang Hạo cùng nhau không người. Chúng thuộc hạ bái kiến ma tôn. Giang Hạo liếc nhìn một vòng, bản tôn bế quan 5 năm, ngoại giới có thể có cái đại sự gì phát sinh. Hồi ma tôn, 5 năm này tu chân giới coi như bình tĩnh, chật có xung đột nhỏ đều không đáng nhắc đến. Giết chóc hòa thượng trả lời. Bế quan trước cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ, hoàn thành như thế nào? Giang Hạo đạo. Giang Hạo bế quan, không có khả năng để bọn này thủ hạ nhàn rỗi, bế quan trước cho bọn hắn phân tổ, đều hạ đạt nhiệm vụ. Chính yếu nhất hai nhiệm vụ cũng là thu thập tiên khí cùng thu thập loại rượu. Giết chóc hòa thượng từ trong ngực xuất ra một cái bách bảo nang, hai tay dâng dâng lên, ma tôn, đây là chúng ta tổ đoạt được, tiên khí 12 kiện, các loại tiên linh loại rượu 30 vạn cân. Giang Hạo vây tay, bách bảo nang tự động bay đến trên tay hắn. Hắn cũng nhao nhao dâng lên bách bảo nang, không bao lâu Giang Hạo trên tay liền nhiều 6 cái bách bảo nang, tiên khí tổng cộng 52 kiện, loại rượu vượt qua 2 triệu cân. Phi thường tốt, xem ra các ngươi đều rất lợi hại nỗ lực, ta lần này xuất quan, có một chuyện muốn đi làm, bọn ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau theo bản tôn qua Thục Sơn. Giang Hạo đạo, qua Thục Sơn, thủ hạ đều rất lợi hại kinh ngạc. Chẳng lẽ ma tôn muốn tấn công Thục Sơn sao? Không đúng, ma tôn xuất thân Thục Sơn. Trước đó đối Thục Sơn đệ tử còn nhiều có bảo vệ, làm sao lại đột nhiên muốn xuống tay với Thục Sơn. Có thể nguyên nhân cụ thể những này thủ hạ không dám hỏi, bọn họ chỉ có yên lặng nghe lời phần. Tuân ma tôn mệnh. Chờ thủ hạ toàn bộ sau khi rời đi, Giang Hạo mở ra sở hữu bách bảo nang, bắt đầu thu thập tiên khí. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập tiên khí cản thiên nhất nguyên thần lôi phích lịch tử một kiện, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập tiên khí lục dương thanh linh tích ma khải một kiện, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt. Thu thập âm thanh không ngừng vang lên, chờ trong tay pháp bảo toàn bộ thu thập xong, Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình xem xét chỉ số, nhiệm vụ giá trị đã đạt tới 168 điểm. Số này thẳng may mắn. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu thu thập loại rượu, khống vật thuật khống chế vô số vò rượu mở ra, loại rượu nhao nhao bay ra, sau cùng hội tụ thành nhất điều trường long, toàn bộ bị tiểu hồ lô hấp thu đi vào. Tiểu hồ lô không chỉ có thể vô hạn thu thập loại rượu, thai nghén loại rượu sách cao phẩm chất cảm giác, còn có thể tự động phân hóa riêng phần mình cất giữ, cho nên tuy nhiên khác biệt loại rượu cùng một chỗ bay vào bên trong, có thể mỗi một loại đều là tách ra, cũng không có hỗn hợp lại cùng nhau. Đi qua 10 năm này nỗ lực, bây giờ tiểu hồ lô loại rượu đã đạt tới 500 vạn cân, nhìn lấy cái số này rất lớn, thực đổi đi ra cũng chỉ có 2.500 tấn. 2.500 tấn, hiện đại một cái cực lớn chữ tiểu bình đều không chứa đầy. Hiện đại Trung Quốc một năm sinh bao nhiêu rượu trắng? Hơn 77 triệu tấn, Tây Hồ nước số lượng dự trữ đại khái 14 triệu tấn. Nói cách khác, Trung Quốc một năm sinh rượu trắng 5.5 cái Tây Hồ. Giang Hạo trong tay chút rượu này, tuyệt đối là mưa bụi. Bất quá hắn những rượu này đều là tu chân giới linh cửu, dùng linh dược linh quả sản xuất, chân quý dị thường, có chút một sản lượng hàng năm bất quá ngàn cân, hắn có thể thu tập được nhiều như vậy đã vô cùng khó được. Sau 3 ngày, 10 chiếc cự đại phi chu từ Hợp Hoan Tông bay lên, trùng trùng điệp điệp tiến về Thục Sơn, cầm đầu phi chu càng là trường dài trăm thước, giường cột chạm trổ tinh xảo vô cùng. Chiếc này phi chu đã đạt tới hạ phẩm tiên khí cấp bậc, hắn phi chu chỉ có cực phẩm linh khí cấp bậc. Lần này Giang Hạo về Thục Sơn, mang lên chính mình hơn 60 cái tán tiên thủ hạ, đồng thời còn mang lên hơn 300 tên kim đan tiểu tu. Khổng lồ như thế đội ngũ xuất động, tự nhiên gây nên hắn người chú ý, vô số người lập tức động, toàn bộ tu chân giới tất cả đều nhận được tin tức, Hạo Thiên Ma Tôn xuất quan, mang theo số lớn thủ hạ xuất động, không biết lại hội hướng người nào ra tay. Phi chu bay qua dãy núi trùng điệp, hướng chính đạo chỗ khu vực bay đi, tin tức truyền đến chính đạo tu chân giới, lập tức dẫn chính đạo khẩn trương lên, vô số môn phái gấp rút câu thông. Giang Hạo đội ngũ cũng không nóng nảy, chậm rãi từ từ phi hành 5 ngày, rốt cục đi vào Thục Sơn cảnh nội. Giờ phút này Thục Sơn chúng tông môn tất cả đều khẩn trương lên, phái ra tu sĩ theo dõi thuyền đội, Giang Hạo cũng không để ý đến bọn họ, đi thẳng tới Nga Mi Sơn phụ cận. Phía trước cũng là Hộ Sơn đại trận, Giang Hạo hạ lệnh thuyền đội dừng lại, chính hắn đi lên mũi thuyền, nghiêng nhìn phụ không sơn Nga Mi Kim đỉnh. Loan Minh Nguyệt, liếu như vậy, xích mị, giết chóc hòa thượng mấy người đứng sau lưng hắn. Sớm nghe nói Thục Sơn phụ không tạo, rơi xuống đất Thục Sơn băng câu này, bây giờ nhìn thấy Thục Sơn, linh khí nồng đậm như sương. Tiên khí tung bay ý cảnh xa xăm, không hổ là tiên gia phúc địa, kim đỉnh kim quang thẳng thông thiên địa, khí vận đỉnh doanh, khó trách nhân tài xuất hiện lớp lớp. Loan Minh Nguyệt cảm thán một câu, lại quay đầu nhìn Giang Hạo liếc một chút. Nghĩ thầm có lẽ chỉ có Thục Sơn dạng này đại tông môn, mới có thể bồi dưỡng được giống Giang Hạo dạng này thiên túng kỳ tài đi. Hắn thật đúng là bằng vào sức một mình, lật tung toàn bộ ma đạo, bây giờ Hạo Thiên Ma Tôn tại toàn bộ trong ma đạo, có thể nói câu nào liền có thể dẫn phát gió tanh mưa máu. Để tu chân giới dung chuyển bất an. Nam nhân này lần này về Thục Sơn, không biết muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, Thục Sơn trong quần sơn bay ra vô số trường hồng, sau cùng hội tụ vào một chỗ hướng về thuyền đội bên này bay tới. Khoảng cách gần liền có thể nhìn ra, mỗi một đạo trường hồng chính là một thanh phi kiếm, vô số Thục Sơn đệ tử đứng ở trên phi kiếm. Có thế hệ trước Thục Sơn trưởng lão, cũng có một đời mới môn nhân đệ tử, Lý Anh Kỳ, Đoạn Lôi, Vân Trung Thất Tử, Tố Thiên Tâm, Lang Tuyết Nhạn mấy người cũng ở chính giữa. Thục Sơn đệ tử bay đến Thục Sơn trước đại trận, đề phòng nhìn lấy 10 chiếc cự đại phi chu, có người càng đem ánh mắt đầu quân đến Giang Hạo trên thân. Là đại sư huynh trở về. Có người nhỏ giọng nói. Hắn hiện tại là Hạo Thiên Ma Tôn, vẫn là chúng ta đan thần tử đại sư huynh sao? Có người lo lắng nói. Đại sư huynh không phải là đến tấn công Thục Sơn đi, nghe nói hắn cướp đoạt toàn bộ ma đạo tiên khí, hiện tại muốn chuẩn bị đối chúng ta Nga Mi ra tay sao? Có người nói. Yên tâm, có Bạch Mi sư tôn tọa chấn. Ai dám làm loạn? Cho đến tận này, Thục Sơn mọi người còn không biết Bạch Mi đã phi thăng. Giang Hạo quét mắt một vòng trong đại trận Thục Sơn đệ tử, nhìn về phía Kim đỉnh phương hướng, cất cao giọng nói, Huyền Thiên Tông, ta trở về, 10 năm không thấy, là thời điểm hảo hảo tâm sự. Còn có một chuyện, quyển sách lập tức liền muốn bản hoàn tất, tuy nhiên nỗi buồn, có thể tụ tán luôn có lúc, có lẽ còn có một cái phiên ngoại thiên, bất quá không xác định có thể hay không viết. Sau cùng, cảm tạ sở hữu thư hữu ủng hộ. Thực tình cảm tạ mọi người. Chương 1880, song kiếm hợp bích không gì không phá. Trong đại trận Thục Sơn chúng đệ tử đều phi thường kinh ngạc, vì cái gì Giang Hạo nhìn lấy Nga Mi Kim Đỉnh, hô lại là Huyền Thiên Tông. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Kim Đỉnh phương hướng. Ầm ầm. Nga Mi Kim Đỉnh đại điện này hai phiến cao có mấy chục mét đại môn từ từ mở ra, phát ra ngột ngạt thanh âm, không bao lâu một bóng người từ đại môn bay ra, mọi người kinh ngạc là, vậy mà không phải sư tôn Bạch Mi, mà chính là Côn Lôn Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông bay đến Thục Sơn mọi người trước mặt, một đầu tán toái tóc dài tùy phong phi vũ, mang trên mặt mỉm cười, nhìn lấy ngoài trận Giang Hạo. Đan thần tử, 10 năm này, ngươi tại ma đạo sông ra lớn lao huy danh, Hạo Thiên Ma Tôn trở thành ma đạo cự tiêu. 10 năm này ngươi tại Kim Đỉnh trong đại điện làm cái gì? Giang Hạo nhìn lấy Huyền Thiên Tông hỏi. Luyện hóa Bạch Mi trước khi phi thăng lưu lại Nam Minh Ly Hỏa. Huyền Thiên Tông nói giang hai tay, một đóa như là như băng tinh hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay nhảy lên. Thục Sơn mọi người nghe được Huyền Thiên Tông lời nói tất cả đều chấn động. Thất tu kiếm đoạn lôi tính khí nóng nảy, lúc này đối Huyền Thiên Tông hỏi, "Huyền Thiên Tông, ngươi nói sư tôn đã phi thăng?" Huyền Thiên Tông nhìn về phía Thục Sơn mọi người, hắn biết là thời điểm tuyên bố, cất cao giọng nói, "Thực Bạch Mi chân nhân 10 năm trước liền đã phi thăng tiên lên giới, trước khi phi thăng để cho ta chiếu khán Nga Mi, 10 năm này ta ở tại Kim Đỉnh trong đại điện, sở dĩ không nói, chính là muốn vững chắc Nga Mi nhân tâm." Một tên Thục Sơn đệ tử cao mày nói, "Này trước đó chúng ta cùng sư tôn truyền âm, tất cả đều là ngươi tại hồi âm, chỉ huy Nga Mi vận chuyển sao?" "Đúng là ta." "Khó trách sư tôn khẩu khí biến hóa lớn như vậy, ta đợi lúc ấy không dám nghĩ, không nghĩ tới bên trong có lớn như vậy biến cố." Đoạn Lôi nhìn xem Huyền Thiên Tông, lại nhìn xem ngoài trận phi chu thượng Giang Hạo, đống nhiên nói, "Huyền Thiên Tông, có phải hay không là ngươi muốn chiếm lấy Thục Sơn trưởng môn chi vị, xa lánh đại sư huynh, cho nên đại sư huynh mới có thể đi xa ma đạo?" Huyền Thiên Tông sững sờ, không nghĩ tới có người có thể như vậy nghĩ. Lại nhìn Thục Sơn mọi người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút biến. Huyền Thiên Tông nhìn về phía Giang Hạo, thản nhiên nói, "Nếu như Đan thần tử nguyện ý làm trưởng môn, ta cầu còn không được." Giang Hạo khẽ lắc đầu. "Đoạn Lôi, chớ có suy đoán lung tung, sư tôn đem Thục Sơn trưởng môn chi vị chuyển cho Huyền Thiên Tông, việc này ta biết, ta sở dĩ qua ma đạo, chính là vì tiêu diệt huyết ma ưu tuyển làm chuẩn bị." Nghe Giang Hạo nhắc lên huyết ma ưu tuyển, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Mấy trăm năm qua, huyết ma ưu tuyển tàn phá bừa bãi, diệt 10 cái chính đạo môn phái, liền rẹn cả núi, Côn Lôn cái này các đại phái đều không thể may mắn thoát khỏi, trở thành người người nghe đến đã biến sắc đại ma đầu. Thật giống như hiện tại Giang Hạo tại trong ma đạo một dạng, cũng là người người nghe đến đã biến sắc. "Huyền Thiên Tông, ta ở xa tới Thục Sơn, không mời ta đi vào tâm sự sao?" Giang Hạo đạo. Huyền Thiên Tông không có do dự chốc lát, đối Thục Sơn hộ sơn đại trận đánh ra một cái thủ quyết, hộ sơn đại trận lúc này mở ra một cái lối đi. Giang Hạo đối sau lưng chúng nhân nói, "Các ngươi trên thuyền chờ ta." Nói xong xoát bay vào thông đạo. Thục Sơn chúng tu sĩ gặp Giang Hạo tới, trưởng lão còn thôi, những đệ tử kia nhìn thấy Giang Hạo, vậy mà không có mơ tưởng, quán tính nhau nhau hành lễ. "Gặp qua đại sư huynh." "Gặp qua đan thần tử đại sư huynh." Giang Hạo cười gật đầu đáp lại. Sau đó cùng Huyền Thiên Tông cùng một chỗ bay về phía Kim Đỉnh đại điện. Kim Đỉnh trong đại điện, Giang Hạo cùng Huyền Thiên Tông đối diện ngồi tại bồ đoàn bên trên, giống nhau cùng 10 năm trước này lần gặp gỡ giống như lúc. "10 năm trôi qua, sư tôn có thể liên lạc qua ngươi?" Giang Hạo hỏi. "Không, 10 năm này ta mấy lần ý đồ cùng Bạch Mi chân nhân liên hệ, có thể đều không có kết quả." Huyền Thiên Tông đạo. "Huyết ma bên kia có thể có động tĩnh. Ta phái người thay thế ngươi giám sát huyết ma tình huống, 10 năm qua máu quật không có chút nào biến hóa, chỉ bất quá chợt có quỷ hào âm thanh từ máu quật truyền ra." Giang Hạo sắc mặt trầm tĩnh nói, "Huyết ma hấp thu si vưu huyết huyệt lực lượng, một khi để hắn hoàn toàn luyện hóa, luyện thành huyết hà đại trận, đến lúc đó thực lực tăng gấp bội, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đem không người là đối thủ, chúng ta không thể chỉ các loại sư tôn đưa tới vũ khí, tiêu diệt ưu tuyển hẳn là càng sớm càng tốt." Huyền Thiên Tông gật gật đầu, "Thực ta cũng nghĩ qua việc này, chỉ là tạm thời còn không có đầu mối, ngươi có biện pháp nào?" Huyền Thiên Tông nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Thục Sơn thế giới nhiệm vụ là thu thập tiên khí, Giang Hạo đã hoàn thành, tùy thời có thể lấy trở về, bất quá tại trở về trước, hắn có một việc phải hoàn thành, cũng là tiêu diệt ưu tuyển. Hắn không muốn Thục Sơn giống như trong phim ảnh như thế, tuy nhiên sau cùng chiến thắng ưu tuyển, có thể Thục Sơn đệ tử bị giết chết vô số, Lý Anh Kỳ sau cùng chiến tử, Thục Sơn nguyên khí đại thương. Hắn đã vượt qua thành đan thần tử, liền có một phần trách nhiệm tại thân. Chờ tiêu diệt ưu tuyển, hắn cũng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trong phim ảnh sau cùng tiêu diệt ưu tuyển, một cái là Bạch Mi chân nhân đưa tới Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, một cái khác cũng là Lý Anh Kỳ Thiên Kích Kiếm cùng Liêm Hình Lôi Viêm Kiếm song kiếm hợp bích. Hiện tại Bạch Mi còn không có đưa tới Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, bất quá Giang Hạo có Hiên Viên Kiếm, uy lực chỉ mạnh hơn Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Về phần Thiên Lôi Song Kiếm hợp bích, Giang Hạo chuẩn bị dạy bảo Lý Anh Kỳ cùng Liêm Hình, nhìn xem có thể hay không mau chóng thúc đẩy hai người song kiếm hợp bích. Giang Hạo vây tay một cái, một thanh toàn thân vàng rực tạo hình phong cách cổ xưa khoan hậu bảo kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyền Thiên Tông nhìn thấy bảo kiếm có chút dừng lại, đầu tiên là một chút nhíu mày, sau cùng trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Cái này sẽ không phải là... Huyền Thiên Tông kinh ngạc nói. Giang Hạo gật gật đầu. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ một trong thập đại thần khí Hiên Viên Kiếm. Giang Hạo đạo: Thượng cổ thập đại thần khí, Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm, Bản Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Luân Kính, Nữ Hoa Thạch. Ta yêu lục soát internet. Huyền Thiên Tông trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn lấy Hiên Viên Kiếm lẩm bẩm nói: Thượng cổ trong thập đại thần khí, Hiên Viên Kiếm đại biểu lực lượng mạnh nhất, truyền thuyết là thiên giới chư thần ban cho Hiên Viên Hoàng Đế đánh bại Si Vu Chi khoáng thế thần kiếm. Nội ẩn giấu vô cùng chi lực, vì chạm yêu trừ ma thần kiếm. Nói xong quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, kinh ngạc nói, ngươi là làm thế nào chiếm được hắn? Cơ duyên xảo hợp. Giang Hạo chỉ nói bốn chữ. Biên cố sự không bằng mơ hồ quá khứ, mà lại tu chân giới tin tưởng nhất cũng là cơ duyên, thứ này hư vô mở mịt lại xác thực tồn tại, tuyệt đối là lớn nhất vạn kim du giải thích. Nhìn lấy lơ lửng Hiên Viên Kiếm, Huyền Thiên Tông có chút kích động nói, khó trách ngươi tiến vào ma đường về sau, có nhiều như vậy không giống bình thường biểu hiện. Nguyên lai là đến thanh thần kiếm này. Thục Sơn kiếm tu thiên hạ vô song, có thanh thần kiếm này, lo gì ưu tuyển bất diệt. Giang Hạo lại thoáng cho hắn rội một điểm nước hạ nhiệt một chút, thanh thần kiếm này tuy nhiên ta có thể sử dụng, nhưng lại còn không có hoàn toàn luyện hóa, không có thể phát huy toàn bộ uy lực, đối phó ưu tuyển ta còn không có hoàn toàn nắm chắc. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyền Thiên Tông hỏi. Vấn đề này Giang Hạo đã sớm nghĩ kỹ, liền nói ngay, thứ nhất, thúc đẩy thiên lôi song kiếm hợp bích. Quay đầu ta sẽ tìm Lý Sư Muội cùng Liêm Hình, dạy bảo bọn họ tu kiếm. Huyền Thiên Tông lúc này gật đầu, thiên lôi song kiếm hợp bích không gì không phá. Bạch Mi chân nhân trước khi phi thăng cũng đã nói, nếu như song kiếm có thể kết hợp, hắn căn bản không cần lo lắng thuộc sơn an toàn. Giang Hạo nói tiếp chính mình kế hoạch. Thứ hai cũng là mượn nhờ hắn chính đạo môn phái lực lượng, ta chuẩn bị bố trí một cái chư thiên tinh đấu đại trận này uy lực tuyệt luân, cần 365 vị nguyên anh trở lên cao thủ. Hợp thiên bên trên 365 tinh thần chi lực, lại thêm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh làm chủ tinh trận mắt. U Tuyền huyết ma công pháp quỷ dị, có thể hóa thân ước vạn, lần trước liền để hắn đào tẩu, có chư thiên tinh đấu đại trận tại, tuyệt sẽ không để U Tuyền lần nữa đào thoát, chúng ta muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Huyền Thiên Tông liền nói ngay, tốt, ta cái này tiến đến bái phòng thiên hạ cửa chính, thỉnh cầu bọn họ đến đây thuộc sơn hỗ trợ đối phó U Tuyền. Thỉnh cầu. Chỉ sợ có người hội trộm gian dùng manh lưới. Giang Hạo đạo: Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, rất nhiều người đều nghĩ đến người khác giao ra bản thân được lợi, liều sống liều chết sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ ai nguyện ý làm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Hạo trầm giọng nói, ta hội lấy Hạo Thiên Ma Tôn danh hiệu, phát ra một cái thông cáo, nếu có người không đồng ý giúp đỡ, ngày nào có ma đạo đột kích, không muốn trông cậy vào người khác xuất thủ tương trợ. Huyền Thiên Tông sững sờ, đống nhiên cười. Có ngươi cái này Hạo Thiên Ma Tôn uy hiếp, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ biết sợ. Ngươi hội sẽ không đích thân ra tay đi. Có khả năng a? Giang Hạo nói thẳng. Huyền Thiên Tông đống nhiên thu liễm nụ cười, nhìn lấy Giang Hạo chỉnh trọng nói ra, đan thần tử, đừng quá mức si mê ma đạo quyền hành, ta sợ ngươi trầm luân bên trong vô pháp tự kiềm chế, bây giờ ngươi đã độ kiếp thành công, nhất định phải chân quý. Giang Hạo cười cười, ta so ngươi rõ ràng. Hạo Thiên Ma Tôn trở về Thục Sơn tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tu chân giới, rất nhiều người cảm giác rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ chính đạo đệ nhất đại phái Thục Sơn muốn cùng ma đạo thứ nhất kiêu hùng liên hợp sao? Hai ngày sau, tất cả mọi người thu đến một tin tức, Thục Sơn chuẩn bị liên hợp các phái lực lượng, cộng đồng đối phó 200 năm trước tàn phá bừa bãi tu chân giới huyết ma ưu tuyển. Sau đó lại có một cái càng làm cho tất cả mọi người chú ý tin tức truyền ra, Hạo Thiên Ma Tôn lên tiếng, nếu có người không đồng ý giúp đỡ, ngày nào có ma đạo đột kích, đừng hy vọng người khác xuất thủ tương trợ. Tất cả mọi người nghe ra, đây chính là trần trụi uy hiếp. Thế nhưng là rất nhiều người vẫn thật là dính chiêu này, nguyên bản rất nhiều người nghĩ đến thiên tháp có đại cái đỉnh lấy, mình tại đằng sau miêu, người khác cũng không thể lấy chính mình như thế nào ra hỏa, cảm giác lưng phát lạnh, nếu là thật bên trên Hạo Thiên Ma Tôn bảng danh sách, tuyệt đối không phải chơi vui. Ngày nào dưới tay hắn tới mấy cái, này chính mình cái này tiểu tông môn vài phút liền sẽ bị diệt mất. Cho nên hành động lần này nhất định phải tham gia, nhất định phải tham gia. Huyền Thiên Tông mang lên đoạn lôi cùng Vân Trung Thất Tử, ra ngoài bái phòng chính đạo các môn. Thỉnh cầu bọn họ tham gia tiêu diệt ưu tuyển chiến đấu, bọn họ liền phát hiện, mỗi đến một cái môn phái, những môn phái kia trưởng môn tông chủ, đều đáp ứng đặc biệt thông khoái. Giúp, nhất định phải giúp, ta chín đỉnh tông sẽ dốc toàn lực xuất động. Huyền Thiên Tông thí chủ yên tâm, Bồ Đề viện hội nâng toàn chùa chi lực tiến đến tiêu diệt U Tuyền lão quái. Ta Quảng Hàn phái mặc dù tất cả đều là nữ tu, nhưng lại nguyện ý vì tiêu diệt ma đầu ra một phần lực. Giang Hạo đi vào luyện khí các, yêu cầu bọn họ chế tác Chư Thiên Tinh Đấu đại trận trận kỳ, 365 cán đại tinh thần cờ, đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần, còn có 14.800 cán tiểu tinh thần cờ, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần. Đây là một cái hạo đại công trình, chỉ sợ không có một năm nửa năm vô pháp hoàn thành. Luyện khí các lập tức công việc lưu bù lên. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo tại Lạc Hà Phong triệu hoán Lý Anh Kỳ. Trời chiều ánh sáng bên trong, vạn Lý Anh Kỳ bay tới, một bộ áo trắng, duy băng tùy phong tung bay, tinh mâu lóe ra điểm điểm tinh quang, trong vắt vô cùng, da thịt ôn nhuận như ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, lông mày như khói nhẹ, thanh tân đạm nhã, thủy sắc liễm diễm, như tiên nữ trên trời. Loan Minh Nguyệt cùng Liễu Như Vậy tuy nhiên cùng Lý Anh Kỳ là ngang nhau mức độ mỹ nữ, nhưng khí chất khác biệt, chúng nữ mỗi người mỗi vẻ. Chậm rãi rơi xuống, Lý Anh Kỳ đi đến Giang Hạo trước mặt, đưa tay thi lễ. Gặp qua đại sư huynh. Tại Lý Anh quan tâm bên trong, Giang Hạo một mực là nàng sùng bái đại sư huynh, hắn làm Hạo Thiên Ma Tôn về sau, nàng chẳng những không có bài xích, ngược lại càng sùng bái. Đại sư huynh tìm anh Kỳ đến có chuyện gì không? Lý Anh Kỳ hỏi. Dạy ngươi luyện kiếm. Giang Hạo nói thẳng. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1873, song kiếm hợp bích không gì không phá, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế, mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài. Chương 1881, một không cẩn thận luyện hóa lôi viêm kiếm. Sư tôn phi thăng tiên giới, bây giờ Thục Sơn chỉ dựa vào người ta mấy người chèo chống. Ngươi chấp trưởng thiên kích kiếm, trên thân gánh vác thủ hộ Thục Sơn trách nhiệm. Giang Hạo nhìn lấy Lý Anh ngạc nhiên nói. Lý Anh Kỳ gật gật đầu, ta biết đại sư huynh, từ khi ngươi tại tu luyện quảng trường bày ra công pháp thạch trận, 10 năm này anh Kỳ chưa từng một khắc lười biếng. Liêm hình như thế nào, có thể khai khiếu. Thiên lôi song kiếm hợp bích, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, chỉ có thiên kích hoặc là lôi viêm, đều không có cách nào đối phó huyết ma ưu tuyển như thế lão quái. Giang Hạo hỏi. Lý Anh Kỳ nghe Giang Hạo nói lên liêm hình, không tự giác nhếch lên miệng. 10 năm, hắn vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, cả ngày mang theo một thanh pha kiếm, tại Thục Sơn bên trong khắp núi tán loạn. Lý Anh Kỳ đối với mình cái kia đồ đệ rất là im lặng. Ngươi là sư phụ hắn, muốn dạy hắn. Ta giáo, nhưng hắn căn bản không nghe a. Lý Anh Kỳ tức giận nói. Giang Hạo ngẫm lại, đi, theo ta đi tìm liêm hình. Đưa tay bấm tay tính toán, tìm tới liêm hình vị trí, hai người bay lên, hướng về Thục Sơn bên trong bay đi. Thục Sơn liên miên vạn lý, núi non trùng điệp vân hà phiêu miểu, dãy núi biến mất tại linh khí trong sương mù dày đặc, chợt có điểu minh viên hí truyền ra. Tại một chỗ khe núi bên trong, nơi này có liên miên đào lâm, sinh hoạt một đám khai linh trí hầu tử, lúc này trong sơn cốc náo nhiệt rất lợi hại, một người đầu chọc nhân hình sinh vật, phía sau cài lấy một cái phá thiết côn, đang bị một đám linh hầu công kích. Này đầu chọc chính là liêm hình. Đến a, các ngươi đánh không đến ta, ha ha ha. Liêm hình thân thủ thoăn thoắt tại núi rừng bên trong chợt tới chợt lui, này bầy khỉ liền ở phía sau truy, còn có cầm đào tử thạch đầu ném hắn. Liêm hình đùa hầu tử không ngừng truy đánh, tại vách núi trong rừng cây chợt tới chợt lui, chơi quên cả trời đất. Lý Anh Kỳ sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Giang Hạo nói, đại sư huynh ngươi nhìn, hắn cứ như vậy. Xoát. Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ bay xuống qua, ngăn tại hầu tử cùng liêm hình trung gian, Lý Anh Kỳ tức giận trừng mắt liêm hình, ngươi lại tại họa. Liêm hình nhìn thấy Lý Anh Kỳ, nháy mắt mấy cái túi đầu xuống. Khỉ con nhóm không buông tha. Muốn vọt qua đến, Giang Hạo trên thân nổi lên khí thế, đồng thời thả ra động vật cầu thông năng lực. Những con khỉ kia đã có linh trí, lập tức dừng lại sợ hãi nhìn lấy Giang Hạo. Bên trong có một cái lao hầu tử tiến lên, hướng về phía Giang Hạo tư tư gọi vài tiếng. Giang Hạo minh bạch nó biểu đạt ý tứ, liêm hình gia hỏa này thường xuyên trộm chúng nó sản xuất hầu nhi tiểu, trộm cũng liền trộm, còn thường xuyên khiêu khích, cho nên song phương rơi xuống thủ. Chỉ cần hầu tử vừa thấy được liêm hình liền đuổi theo đánh. Hôm nay liêm hình lại muốn trộm tiểu, bị bầy khỉ phát hiện nháo đẳng. Tốt, các ngươi trở về đi, sau này mảnh này núi toàn bộ vẽ cho các ngươi, để cho các ngươi bầy khỉ lớn mạnh. Giang Hạo cam kết. Lao hầu đại hỉ, hướng về phía Giang Hạo quỳ xuống dập đầu, hắn hầu tử cũng quỳ theo dưới. Bất quá cũng có một cái yêu cầu, các ngươi hàng năm muốn lên giao 100 cân hầu nhi tiểu. Giang Hạo đạo. Lao hầu chớp chớp mắt nhỏ, 100 cân là bao nhiêu? Giang Hạo xuất ra một cái bình ngọc, ném cho Lão Hầu Nhi, hàng năm đổ đầy như thế một bình là được rồi. Lão Hầu Nhi lập tức gật đầu, ôm bình ngọc mang theo hầu tử hầu tôn nhóm rời đi. Lý Anh Kỳ tức giận nhìn xem túi đầu Liêm Hình, cùng ta gặp qua đại sư huynh, ngươi muốn gọi đại sư bá. Liêm Hình ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, muốn cho ta kêu hắn đại sư bá, vậy phải xem hắn có bản lĩnh hay không. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn nhìn ta bản sự, tốt. Vẫy tay một cái, thuần quân kiếm phi trổ mã trên tay. Đi qua 5 năm bế quan, dùng tiên linh chi khí tầm bổ, Giang Hạo thuần quân kiếm cùng Trạm Lô kiếm toàn bộ tiến giai tiên khí, hiện tại cũng là hạ phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo. Xuất ra ngươi bảo kiếm. Giang Hạo đạo. Nghe nói muốn chiến đấu, Liêm Hình phản mà vô cùng hưng phấn, từ sau hông quất ra dị xét phá thiết côn, nhất chỉ Giang Hạo nói, muốn làm ta đại sư bá, liền muốn đánh bại ta. Nói xong đối Giang Hạo một kiếm đâm ra. Liêm Hình giờ phút này còn không có luyện hóa bảo kiếm trong tay, vô pháp ngự kiếm chỉ có thể sử dụng kiếm chiêu công kích, Giang Hạo cũng không có dùng ngự kiếm thuật, cầm kiếm cùng Liêm Hình đánh nhau. Khi lưỡng kiếm va vào nhau, chấn động Liêm Hình cổ tay không ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, ngươi khí lực thật lớn, lại đến. Giang Hạo tinh thông các loại kiếm pháp, hắn thu chút khí lực cùng Liêm Hình đánh nhau, Liêm Hình ở đâu là Giang Hạo đối thủ, không ngừng trốn tránh đón đỡ, hiểm tượng hoàn sinh. Hai người đánh cũng là nửa ngày thời gian. Ở giữa Giang Hạo dùng ra các loại kiếm chiêu, thậm chí Thái Cực kiếm pháp, Hoa Sơn kiếm pháp, Độc Cô Cửu kiếm, kiếm 23 các loại kiếm pháp, kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân. Nếu quả thật muốn giết Liêm Hình, trên người hắn chỉ sợ đã sớm có mấy trăm hơn ngàn cái lỗ thủng. Bên cạnh Lý Anh Kỳ ngay từ đầu không có để ý, dù sao Giang Hạo dùng là phổ thông kiếm chiêu, có thể nàng dần dần phát hiện, Giang Hạo kiếm chiêu bên trong rất nhiều chứa kiếm pháp chí lý, huyền diệu cao thâm, đối với mình đối kiếm thuật lý giải cũng có trợ giúp rất lớn. Chỗ lấy cuối cùng nàng cũng nghiêm túc nhìn, tâm lý còn đang không ngừng suy nghĩ kiếm lý. Mắt nhìn sắc trời dần dần muộn, Liêm Hình bỗng nhiên dừng lại, không có đánh hay không, mệt chết, ta đói bụng. Giang Hạo nhìn lấy ngu ngơ Liêm Hình nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy liền không đánh, đói, ngươi muốn ăn cái gì? Liêm Hình nháy mắt mấy cái, có thịt nướng ăn à, ta lần trước nếm qua một lần thịt nướng, ăn thật ngon à. Giang Hạo gật đầu, không có vấn đề, liền ăn thịt nướng, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Hạo nói xoát bay đi. Lý Anh Kỳ nhìn lấy Giang Hạo bay đi thân ảnh, trong lòng tự nhủ đại sư huynh thế nhưng là Hạo Thiên Ma Tôn, loại chuyện nhỏ nhặt này muốn đích thân động thủ sao. Không qua mấy phút, Giang Hạo liền dẫn theo một cái hoàng dương trở về, mà lại đã xử lý tốt, vứt xuống mấy cây tuổi, tiện tay một điểm đánh ra một đám lửa, tuổi lửa bốc cháy lên, Sơn Dương dùng khống vật thuật đặt ở trên lửa chậm rãi bắt đầu nướng. Lúc này sắc trời dần dần đêm đen đến, toàn bộ thuộc sơn biến đến an tĩnh dị thường. Đống lửa đỏ bừng, dầu chân tí tách rơi xuống, từ không gian xuất ra đổ ra vị hướng trên thịt bung ra, hương khí nhất thời tràn ngập ra. Thơm quá! Tam cửu trung văn võng. Liêm Hình nhịn không được kêu lên, mắt ba mắt nhìn nhìn lấy nướng thịt dê. Liên Liên đã sớm đoạn tuyệt thực vật, tựa tiên tử Lý Anh Kỳ, cũng bị hương khí hấp dẫn sinh ra muốn ăn. Nướng thịt dê rốt cục đã nướng chín, Giang Hạo một điểm bên cạnh một gốc cây, lập tức có vài miếng rộng thùng thình lá cây bay xuống, bay ở ba người trước mặt. Thả ra thuần quân kiếm, thân kiếm kinh động, xoát xoát xoát xoát, tại nướng thịt dê trên thân cắt xuống không ít thịt, tiện tay vung lên bay đến ba người trước mặt trên lá cây. Lý Anh Kỳ rất là kinh ngạc, sư huynh, ngươi dùng tiên kiếm cắt thịt. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, kiếm cũng là dùng để dùng, làm cái gì có quan hệ sao? Chúng ta luyện kiếm chi nhân, hẳn là đối với mình kiếm cho đầy đủ tôn trọng cùng yêu quý. Lý Anh ngạc nhiên nói. Giang Hạo lắc đầu, yêu nó, không phải muốn cùng bái. Nghe câu nói này Lý Anh Kỳ hơi sững sờ, cảm giác có điều ngộ ra. Giang Hạo lại từ không gian xuất ra mấy cái vỏ rượu, vung tay đưa đến trước mặt hai người. Có tiểu có thịt, tuyệt đối là một hồi phong phú bữa tối. Mà lại cái này một bữa vẫn là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Ma Tôn tự mình nướng. Bao nhiêu người đời này cũng không tư cách ăn được một thanh dạng này đồ nướng. Liêm Hình không một điểm khách khí, hắn đã sớm đói, cầm lấy một khối thịt dê cũng là hung hăng một miệng lớn, ô thật nóng. Thịt dê vừa mới đã nướng chín. Hắn ăn quá mau bị nóng hoa hoa gọi, nhưng lại không nỡ phun ra miệng bên trong thịt dê, nguyên lành lấy nhai nhai miệng lớn nuốt xuống, hoa ăn thật ngon à, đây là ta nếm qua tốt nhất thịt nướng. Bưng lên trước mặt vò rượu, Liêm Hình trực tiếp rót một miệng lớn, thống khoái hảo tiểu, so hầu nhi tiểu còn tốt uống, cảm ơn đại sư bá. Gia hỏa này rốt cục chịu gọi đại sư bá. Lý Anh Kỳ liền văn nhã nhiều, cầm lấy thịt dê ăn một miếng, chỉ cảm thấy thịt dê kinh ngạc, mùi thơm mười phần, nàng cũng là lần đầu tiên ăn ngon như vậy thịt nướng. Giang Hạo cầm lấy thịt tan hai cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Anh Kỳ Liêm Hình hai người, đống lửa chiếu sáng hai người khuôn mặt, Giang Hạo nói, Liêm Hình, ngươi cũng đã biết chính mình tiền thân. Liêm Hình ăn thịt động tác một hồi, biết, nàng và ta nói qua. Trong miệng nàng nàng tự nhiên là Lý Anh Kỳ. Ngươi trước kia là ta sư đệ, tên là Trường Không Vô Kỵ, chấp trưởng Lôi Viêm Kiếm, tại ngươi cùng Lý sư muội song kiếm hợp bích lúc xuất sai lầm, bị kiếm khí xoắn nát, sư tôn dùng ngươi một sợi tàn hồn sáng tạo hiện tại Liêm Hình. Ngươi phần eo cài lấy thiết côn, hẳn là Lôi Viêm Kiếm, ngươi cần đem hắn luyện hóa, mới có thể khôi phục Lôi Viêm Kiếm nguyên bản uy lực, bảo hộ Thục Sơn. Liêm Hình rủ xuống giơ dê hàng tay, một hồi lâu nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, tuy nhiên tìm tới Lôi Viêm, nhưng trong lòng tổng bài xích cùng với nó, thực ta có thể cảm giác ra, Lôi Viêm cũng bài xích ta. Giang Hạo khẽ nhíu mày. Nếu như tu sĩ cùng mình pháp bảo lẫn nhau bài xích, vậy tuyệt đối vô pháp luyện hóa, thật giống như một thanh tiên kiếm bị ma đạo người cướp đi, nếu như tiên khí không chịu cúi đầu, người trong ma đạo tuyệt đối vô pháp luyện hóa cái kia thanh tiên khí, trừ phi hủy đi. Lúc này Lý Anh ngạc nhiên nói, đại sư huynh, sư tôn năm đó nói qua, thiên lôi song kiếm, lôi kiếm vì dương, thiên kiếm vì âm, nhất dương chi vị đạo, muốn song kiếm hợp bích, nhất định phải lưỡng tâm thần người hợp hai là một, xuyên thấu qua nguyên thần tâm ý tương thông. Nói đến đây nàng phiết Liêm Hình liếc một chút, năm đó ta cùng trời cao sư huynh cùng một chỗ luyện công, ở chung mấy trăm năm, sau cùng hợp kiếm đều thất bại, ngươi nhìn hắn hiện tại bộ dáng, ngươi cảm giác hai chúng ta khả năng đạt tới tâm thần hợp nhất cảnh giới sao? Giang Hạo cũng khẽ nhíu mày, nói thật, hiện tại Liêm Hình bộ dáng, để Lý Anh Kỳ đối với hắn mở rộng cửa lòng, hai người nguyên thần tương hợp, thật là có chút khó khăn. Tuy nhiên Thiên Kích kiếm cùng Lôi Viêm kiếm, đơn độc tồn tại lúc, cũng là cao giai tiên khí uy lực rất lớn, có thể căn bản là không có cách đối phó huyết ma, chỉ có song kiếm hợp bích, uy lực tăng lên tới cực phẩm, mới có thể làm đến vạn tà bất xâm. Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy? Vậy ai đến bảo hộ Thục Sơn? Liêm Hình, đem ngươi kiếm cho ta xem một chút. Giang Hạo đối cuồng ăn thịt dê Liêm Hình đạo. Liêm Hình không do dự, quất ra bên hông thiết côn một thanh vứt cho Giang Hạo, ngươi nói là tiên kiếm, ta nhìn một điểm không giống. Người khác kiếm đều biết bay, hắn một điểm sẽ không, ta nhìn cũng là căn rắn chắc điểm gậy sát. Liêm Hình đối với mình thanh phi kiếm này rất là đậu đen rau muống. Nói xong nhìn về phía Giang Hạo, nháy mắt mấy cái liếm láp tươi cười nói, ngươi là ta đại sư bá, nếu không ngươi giúp ta một chút, giúp ta đổi một thanh có thể bay kiếm, ta thanh kiếm này cho ngươi. Giang Hạo nhìn xem Liêm Hình, ngươi cũng đã biết hắn chân quý cỡ nào, chính là Thục Sơn tối cường đại pháp bảo bối một trong, ngươi cứ như vậy bỏ qua nó. Liêm Hình tức giận nói, ngươi vừa mới còn nói qua, kiếm cũng là lấy ra dùng, nó cũng không thể dùng, ta muốn hắn làm cái gì? Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Túi đầu nhìn xem trong tay thiết côn, phía trên vết dỉ loang lổ, xác thực cũng là một cây dỉ sét phá thiết côn. Nó vốn là Trường Không Vô Kỵ vũ khí, nhưng vì sao bây giờ lại hội bài xích Liêm Hình đâu? Ấn nói Liêm Hình là dùng Trường Không Vô Kỵ một tia tàn hồn bồi dưỡng được đến, không nên à. Giang Hạo thử hướng thân kiếm đưa vào một đạo tiên linh chi khí, chuẩn bị dò xét tra một chút Lôi Viêm là có bị thương hay không, cho nên mới không thể luyện hóa. Đồng nhiên, Giang Hạo cũng cảm giác Lôi Viêm kiếm đem hắn đưa vào tiên linh chi khí hoàn toàn hấp thu đi vào, sau đó dán tại trên tay hắn, chủ động hút thu lại. Giang Hạo giật mình. Có thể nghĩ vung làm thế nào cũng vung không thoát. Đúng lúc này, Lôi Viêm kiếm bỗng nhiên quang hoa đại phóng, bên cạnh Lý Anh Kỳ cùng Liêm Hình đều bị cái này ánh sáng đâm mắt mở không ra. Vài giây đồng hồ về sau, lóa mắt quang hoa biến mất. Lại nhìn Giang Hạo trước mặt, xuất hiện một thanh xanh kiếm lớn màu xanh lam, còn đang phát tán ra tham thẳm lam quang. Lý Anh Kỳ rất là kinh ngạc nhìn về phía bảo kiếm, Lôi Lôi Viêm kiếm. Nàng vừa nhìn về phía Giang Hạo, đại sư huynh, ngươi vậy mà luyện hóa Lôi Viêm kiếm. Giang Hạo cũng rất lợi hại kinh ngạc, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là đưa vào một đạo tiên lực, muốn dò xét tra một chút Lôi Viêm kiếm có phải hay không xảy ra vấn đề gì, Liêm Hình vô pháp luyện hóa, nhưng ta chỉ đưa vào một đạo tiên lực, một chút liền luyện hóa. Liêm Hình kinh ngạc há to mồm, miệng bên trong thịt dê đến rơi xuống đều không có phát giác, nhìn lấy Lôi Viêm kiếm lẩm bẩm nói: "Đại sư bá, ngươi luyện hóa ta kiếm, vậy ta làm sao bây giờ?" Chương 1882, ta nghe sư huynh. Giang Hạo luyện hóa Lôi Viêm kiếm, Lý Anh Kỳ một mặt kinh ngạc. Liêm Hình càng là kinh ngạc, tuy nhiên hắn không thích Lôi Viêm kiếm, mà dù sao cùng hắn hơn 10 năm a, thực Giang Hạo so hai người bọn họ kinh ngạc hơn. Chính mình chỉ là tùy tiện đưa vào một cỗ tiên lực, không nghĩ tới cứ như vậy vô cùng đơn giản luyện hóa Thục Sơn chí bảo Lôi Viêm kiếm. Vì cái gì buồn? Giang Hạo cũng nghĩ không thông. Đại sư bà A, ngươi lấy đi ta kiếm, vậy ta làm sao bây giờ A? Liêm Hình vẻ mặt đau khổ nói ra. Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thục Sơn kiếm sơn phương hướng. Đi, ta dẫn ngươi đi kiếm sơn, giúp ngươi một lần nữa chọn lựa một thanh kiếm. Nếu như không có đâu. Liêm Hình hỏi. Vậy ta liền thân thủ giúp ngươi luyện chế một thanh tiên khí cấp bậc tiên kiếm. Giang Hạo bảo đảm nói. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn có Thiên Lam băng diễm, luyện chế một thanh hạ phẩm tiên khí phi kiếm không khó. Liêm Hình lập tức cao hứng trở lại, hảo hảo, có kiếm liền tốt. Trước đó Lôi Viêm kiếm vài chục năm vô pháp luyện hóa, còn không bằng một lần nữa tìm một thanh, ngày thường nhìn lấy Thục Sơn đệ tử ngự kiếm phi hành, thế nhưng là để hắn không ngừng hâm mộ. Giang Hạo mang theo Lý Anh Kỳ, Liêm Hình cùng đi đến Kiếm Sơn, Kiếm Sơn là Thục Sơn trọng địa, nơi này chứa đựng lịch đại Thục Sơn đệ tử phi kiếm, mỗi cái Thục Sơn đệ tử khi tu luyện tới trúc cơ kỳ về sau, đều có thể đến Kiếm Sơn tìm kiếm cơ duyên. Nếu có cơ duyên đạt được một thanh tiên kiếm, sẽ lập tức thực lực lớn thăng, bởi vậy Kiếm Sơn cũng lưu lại vô số truyền thuyết. Ba người hạng Kiếm Sơn chuyển mấy chục vòng, Kiếm Sơn bên trên tuy nhiên tiên kiếm vô số, có thể Giang Hạo nhưng không có phát hiện cái gì tốt kiếm. Chủ nhân vẫn lạc tiên kiếm mịt mờ, không gặp chân chủ sẽ không hiện lộ chân hình, là tốt là xấu bề ngoài rất khó phán đoán. Liêm Hình ngó ngó Giang Hạo, đại sư bá, làm sao bây giờ? Giang Hạo hơi suy tư, nghĩ đến một cái biện pháp, từ đan điển triệu hồi ra giữ nhà pháp bảo Càn Khôn kiếm hộp kiếm, giúp ta ở chỗ này chọn lựa một thanh tốt nhất phi kiếm. Hộp kiếm đã sớm thông linh, xoát bay về phía Kiếm Sơn, tại chạm đến Kiếm Sơn sau vách đá, vậy mà trực tiếp chui vào. Cũng không lâu lắm, hộp kiếm từ núi bên trong bay ra, đi vào Giang Hạo trước mặt, từ hộp kiếm bên trong phun ra một thanh kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm này thân kiếm hoa văn giống như hiện lên trăm long bàn xoáy, tinh quang nội liễm, sắc lửa cảm xanh, ẩn ẩn tản mát ra tiên linh chi khí. Nhìn thấy thanh kiếm này về sau, Lý Anh Kỳ rất là kinh ngạc, kêu lên, đại sư huynh, ngươi nhìn thanh kiếm này giống hay không trong truyền thuyết Thanh Minh kiếm? Thanh Minh kiếm cũng là thuộc sơn một thanh vô cùng có tên tiên kiếm, từng vì một vị thuộc sơn trưởng lão sở luyện, vị trưởng lão kia đã từng dùng thanh kiếm này luyện ma vô số, có Thanh Minh đã ra, Cửu Châu thất sắc câu chuyện, cũng là một thanh cao cấp tiên khí. Nghe đồn Thanh Minh kiếm tạo hình cũng là thân kiếm thanh sắc, trăm long bàn xoáy, miêu tả cùng trước mắt thanh kiếm này giống như lúc. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này Liêm Hình thật đúng là phúc duyên thâm hậu, ném Lôi Viêm kiếm, lập tức liền phải Thanh Minh kiếm, với hắn mà nói một điểm không lỗ. Liêm Hình, ngươi nhìn thanh kiếm này như thế nào? Giang Hạo hỏi. Khi thanh này kiếm xuất hiện thời, Liêm Hình liếc một chút liền thích nó, trong lòng hắn đây mới gọi là bảo kiếm, uy vũ ba khí, so với hắn sắt dị côn cường vạn lần. Tốt tốt, ta thích thanh kiếm này. Liêm Hình lập tức nói. Thử luyện hóa một chút nhìn xem có thể hay không luyện hóa. Giang Hạo nói đem thanh sắc bảo kiếm giao cho Liêm Hình. Liêm Hình lập tức vận công luyện hóa. Kỳ quái sự tình phát sinh, Liêm Hình vừa mới đưa vào linh lực, thanh kiếm này liền nổi lên thanh quang, theo hắn đưa vào linh lực càng nhiều, thân kiếm thanh quang càng thịnh. Ông! Một đạo thanh quang hiện lên dãy núi, thanh minh kiếm xoát bay ra, ở giữa không trung không được xoay quanh, thân kiếm cuốn thanh quang, trong bóng tối thanh quang xẹt qua chân trời, thật giống như một đầu thanh long đang không ngừng du động. Liêm Hình từ dưới đất nhảy dựng lên, kích động hét lớn, sư phụ, đại sư bá các ngươi nhìn, ta luyện hóa, ta cũng có chính mình phi kiếm. Về sau ta cũng có thể ngự kiếm phi hành á. Lý Anh Kỳ nhìn lấy Thanh Minh kiếm, đối Giang Hạo nói, nhanh như vậy liền có thể sơ bộ luyện hóa Thanh Minh kiếm, xem ra Liêm Hình thật sự là cùng nó hữu duyên. Trở về. Liêm Hình đối phi kiếm kêu lên. Đầu kia thanh long bay đến Liêm Hình trước mặt, Liêm Hình một chút nhảy đến long đầu bên trên, phi kiếm xoát bay ra ngoài, Liêm Hình lập tức kích động hoa hoa kêu to. Ta cũng bay được, ta cũng có thể bay. Khoái lạc tựa như đứa bé. Sư phụ, đại sư bá. Ta đi, ta muốn bế quan hoàn toàn luyện hóa phi kiếm. Liêm Hình bay đến hai người phụ cận, cũng không dưới phi kiếm, nói một tiếng xoát bay đi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Liêm Hình tính tình như cái hài đồng, nói đi là đi. Đại sư huynh, thiên lôi song kiếm hợp bích sự tình. Lý Anh Kỳ nhìn lấy Giang Hạo hỏi một câu. Hai người đều không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, vốn là đến dạy bảo Liêm Hình, Giang Hạo trong lúc vô tình luyện hóa Lôi Viêm kiếm. Hiện tại thiên lôi song kiếm hợp bích sự tình biến thành hai người bọn họ sự tình. Anh Kỳ sư muội, chúng ta về trước Lạc Hà Phong, tại cẩn thận châm trước việc này đi. Giang Hạo đạo. Nghe đại sư huynh. Lạc Hà Phong có một chỗ trạch viện, trước kia đan thần tử liền ở lại đây, hắn là đại sư huynh, có thể độc chiếm một cái đỉnh núi. Hai người ngồi trong phòng khách, trên bàn bày biện bầu rượu, Lôi Viêm kiếm bày trên bàn, Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này thật đúng là huyền liền rượu. Không nghĩ tới sau cùng song kiếm hợp bích sự tình rơi xuống ngươi trên đầu ta. Đại sư huynh có thể có biện pháp nào sao? Lý Anh Kỳ nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Nói thật, Lý Anh Kỳ đối với đại sư huynh song kiếm hợp bích, tâm lý phản mà không có nhiều như vậy bài xích, dù sao mạnh hơn Liêm Hình gấp trăm lần. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ. Thực nói đến, song kiếm hợp bích đơn giản cũng là thần hồn tướng hợp tâm ý tương thông. Loại chuyện này, tốt nhất song phương là người yêu, tài năng âm dương bổ sung không có khoảng cách. Giang Hạo trong đầu lập tức hiện lên hắn bản lĩnh giữ nhà. Vô cực song tu mừng rỡ phú. Dương mắt nhìn xem giống như tiên tử sư muội, còn có nhìn mình này thành tịnh như suối ánh mắt, chính mình thật muốn xuống tay với nàng à, tâm lý rất có loại cảm giác tội lỗi à. Sư muội, ta có một cái pháp môn, có thể để cho hai người đạt tới thần hồn tướng hợp tâm ý tương thông cảnh giới, là tu luyện song kiếm hợp bích chuyên nhất diệu pháp, chỉ bất quá. Nói tới chỗ này Giang Hạo ngừng dừng một cái. Sư huynh, có phải hay không có khó khăn gì? Lý Anh Kỳ hỏi. Không dối gạt sư muội, thần hồn tương hợp về sau, chỉ sợ sư muội một số bí mật vô pháp, người ta ở giữa cùng xích quả tương đối không khác. Giang Hạo đạo. Lý Anh Kỳ mặc dù không thông chuyện nam nữ, thế nhưng nhìn qua vô số đạo sách, bên trong cũng có nâng lên nam dương pháp, nghe Giang Hạo nói như thế, trên mặt không khỏi ửng đỏ. Nàng cân nhắc một lát, lung lay bờ môi, sắc mặt biến đến vô cùng trịnh trọng. Sư huynh, vì Thục Sơn, vì tiêu diệt ma đầu, điểm ấy hy sinh không tính là gì, anh Kỳ nguyện ý. Đờ tiểu thuyết. Lạc Hà Phong trận pháp dâng lên, tất cả mọi người biết, Sơn Phong dâng lên trận pháp, cũng là ngọn núi này chủ nhân tiến vào bế quan trạng thái. Trong tinh thất, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ ngồi đối diện nhau. Sư muội không cần sợ hãi, hai tay đặt ở lòng bàn tay ta. Giang Hạo duỗi ra khoan hậu thủ trưởng. Lý Anh Kỳ do dự một giây đồng hồ, đem một đôi như ngọc nhu để đặt ở Giang Hạo lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại, buông lòng tâm tình. Lý Anh Kỳ theo Giang Hạo giảng giải, chậm rãi bình tĩnh lại tâm thần, không bao lâu, nàng liền cảm giác mình đi vào một chỗ trống trải hạo đại chỗ, đúng là mình thức hải. Đúng lúc này, nhất đạo ý niệm tới, nhẹ nhàng đụng vào Lý Anh Kỳ, Lý Anh Kỳ giật mình. Sư muội chớ sợ, là ta. Thần hồn bên trong truyền đến Giang Hạo thanh âm, Lý Anh Kỳ cái này mới an tâm lại. Ta hiện tại cùng sư muội thần hồn tương hợp, sư muội không cần kháng cự. Sư huynh tới đi. Vâng. Giang Hạo nguyên thần cùng Lý Anh Kỳ nguyên thần hợp hai là một, hai người đều cảm giác trong thai truyền đến một tiếng oanh minh, thật giống như thiên địa va nhau. Ngay sau đó, Lý Anh Kỳ liền cảm nhận được một cô mỹ diệu dị thường cảm giác tại nguyên thần bên trong chạy xuôi, nàng cũng không biết lưỡng người đã ở vào song tu trạng thái, chỉ cho là thần hồn hợp hai là một cũng là loại cảm giác này. Sư muội, ta chỗ này có một thiên công pháp truyền cho ngươi, có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tu luyện, sau này ngươi ta thần hồn tương hợp cũng lại không trở ngại. Giang Hạo truyền âm nói. Tạ sư huynh truyền pháp. Lý Anh Kỳ cảm kích nói. Một đạo to lớn ý niệm truyền cho Lý Anh Kỳ, bao quát, vô cực song tu mừng rỡ phú cũng bao quát Giang Hạo sở hữu cảm ngộ, để Lý Anh Kỳ năng nhanh chóng lý giải tu luyện. Đang nhìn một bên Giang Hạo truyền đến song tu mừng rỡ phú về sau, Lý Anh Kỳ nhất thời đại xấu hổ, nguyên lai sư huynh truyền cho mình lại là một thiên nam nữ song tu công pháp. Mà cái này nguyên thần hợp một pháp môn, cũng là bản này công pháp bên trong pháp môn. Nàng đống nhiên có loại bị sư huynh lừa gạt cảm giác. Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ giờ phút này còn tại nguyên thần hợp nhất trạng thái, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Lý Anh quan tâm Lý hoạt động, lập tức truyền âm giải thích nói, sư muội, công pháp này mặc dù là song tu pháp, nhưng lại là chính tông nhất đạo gia pháp môn, cũng không một chút ô uế. Mà lại công pháp này cũng là dễ dàng nhất để cho hai người thần hồn tương hợp pháp môn, vì thuộc sơn an toàn, tiêu diệt u tuyển lão ma, cho nên sư huynh mới nghĩ đến vận dụng phương pháp này, cũng không phải là có ý khinh nhẫn sư muội. Lý Anh Kỳ đối Giang Hạo một mực không bình thường tín nhiệm, lúc này trả lời, sư huynh không cần giải thích, Anh Kỳ biết sư huynh khổ tâm, trong lòng cũng không sai sẽ. Như thế liền tốt. Giang Hạo vui mừng nói, sư muội, hiện tại theo ta cùng một chỗ, chúng ta đồng tu phương pháp này, tranh thủ sớm ngày đạt tới tại bên ngoài cũng có thể thân tâm hợp nhất, đồng thời vận dụng thiên kích lôi viêm, đạt tới song kiếm hợp bích cảnh giới. Giang Hạo đạo, tốt, ta toàn nghe sư huynh. Tại Giang Hạo thần hồn lôi kéo dưới, hai người tu luyện lên song tu công pháp, một cỗ cảm giác tuyệt vời truyền khắp Lý Anh Kỳ thần hồn, không tự giác liền trầm mê trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, hai người tu luyện kết thúc đồng thời mở to mắt. Giang Hạo giờ phút này còn nắm chặt Lý Anh Kỳ ngọc thủ, chỉ thấy Lý Anh Kỳ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trên mặt thậm chí cổ đều biến phấn hồng. Sư muội, chúng ta ra đi thử xem, thiên lôi song kiếm phải chăng có thể kết hợp? Giang Hạo đề nghị. Lý Anh Kỳ khẽ gật đầu. Hai người tới trong viện. Giang Hạo giang hai tay, lôi viêm kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, trực chỉ bầu trời đột nhiên vận lực, kiếm quang trong nháy mắt biểu bắn đi ra mấy trăm mét, một căn cự đại cột sáng màu xanh kéo dài tới chân trời. Lý Anh Kỳ xem xét, cũng thả ra thiên kích kiếm hóa thành thất thải lưu quang, quay chung quanh ở trên trời kiếm chung quanh xoay quanh mà lên. Lưỡng kiếm hòa lẫn. Cái này một kỳ cảnh lập tức kinh động vô số thuộc sơn đệ tử. Mọi người nhao nhao chạy đến, nhìn lấy cái này màn kỳ cảnh rất nhiều người kích động nói, song kiếm hợp bích, thiên kích lôi viêm song kiếm hợp bích thành công. Không, đây chỉ là sơ cấp sát nhập, còn không có đạt tới hoàn toàn kết hợp, ta gặp qua chính thức song kiếm hợp bích, lưỡng kiếm hoàn toàn dung hợp thành một thanh kiếm, đó mới là song kiếm hợp bích cảnh giới tối cao. Một vị trưởng lao nói ra. Một vị trưởng lao khác nói, sơ cấp sát nhập nói rõ đã có tiến triển, chính thức kết hợp ở trong tầm tay, chỉ cần có ngày lôi song kiếm tại, Thục Sơn chắc chắn tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Là Lạc Hà Phong phương hướng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đúng, đi qua nhìn một chút. Rất nhiều người ngự kiếm bay đến Lạc Hà Phong, nhưng lại nhìn thấy để bọn hắn kinh ngạc một màn, cầm lôi viêm kiếm nhân cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng liêm hình, mà chính là đan thần tử. Như thế nào là đại sư huynh nắm giữ lôi viêm kiếm, liêm hình đâu, đại sư huynh có thể vận dụng lôi viêm kiếm, nói rõ đã luyện hóa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng trọng tâm định đại có duyên cớ. Liêm hình đạt được lôi viêm kiếm vài chục năm, đều không thể luyện hóa, chỉ sợ là lôi viêm kiếm một lần nữa nhận chủ. Thực ta cảm thấy đại sư huynh chấp trưởng lôi viêm kiếm mới là lớn nhất hẳn là, liêm hình bây giờ chỉ có chút cơ kỳ tu vi, coi như có thể vận dụng lôi viêm kiếm, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy lôi viêm kiếm thực lực. Đúng, lôi viêm kiếm chỉ có tại đại sư huynh trong tay, mới có thể phát huy ra tuyệt đại uy lực. Hiện tại song kiếm sơ cấp sát nhập, liền đã nói rõ đại sư huynh mới thật sự là chấp trưởng lôi viêm kiếm người. Giang Hạo nhìn xem người chung quanh, cất cao giọng nói, dưới cơ duyên xảo hợp, lôi viêm kiếm nhận ta làm chủ, bị ta luyện hóa. Liêm hình đến thanh minh kiếm nhận chủ, hiện tại đang lúc bế quan luyện hóa, cùng U Tuyền đại chiến sắp đến, bọn ngươi trở về cực kỳ tu luyện, không thể lười biếng. Mọi người nghe xong nguyên lai là dạng này, liêm hình đạt được trong truyền thuyết thanh minh kiếm, mà lại nhận chủ thành công, nói rõ tiểu tử kia phúc duyên vẫn như cũ thâm hậu, rất nhiều người lộ ra hâm mộ thần sắc. Tôn đại sư huynh mệnh, Thục Sơn mọi người nhao nhao ngự kiếm rời đi Lạc Hà Phong. Lạc Hà Phong lần nữa thanh tịnh lại, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ thu thiên kích lôi viêm song kiếm. Lý Anh Kỳ có chút kích động nói ra, đại sư huynh, song kiếm rốt cục kết hợp thành công. Giang Hạo khẽ lắc đầu đạo, hiện tại chỉ là giai đoạn sơ cấp, còn không có đạt tới hoàn mỹ kết hợp, ta còn cần tiếp tục luyện hóa lôi viêm kiếm. Ngươi bây giờ tu vi nguyên anh trung kỳ, vẫn là thấp một chút, tu vi càng cao vận dụng tiên kiếm uy lực càng lớn, song kiếm hợp bích uy lực cũng càng lớn, còn phải chăm chỉ tu luyện. Lý Anh Kỳ cảm thấy đại sư huynh nói rất đúng, gật đầu không ngừng. Còn có. Hai người chúng ta còn không có đạt tới hoàn toàn thần hồn tương hợp, tâm ý tương thông cảnh giới, chỉ có ngươi ta thần hồn hợp hai là một, không có không một tia khoảng cách, song kiếm hợp bích tài năng đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Ta hết thảy đều nghe đại sư huynh. Lý Anh ngạc nhiên nói, đi, chúng ta vào nhà tiếp tục tu luyện, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, ta tin tưởng cái này tam điều đều có thể hoàn mỹ đạt thành. Giang Hạo đạo, nói xong mang theo tiên tử Lý Anh Kỳ trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện đứng lên. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1875, ta nghe sư huynh, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1883, đoạt pháp bảo liền chạy. Lạc Hà Phong. Tính thất tu luyện bên trong, Giang Hạo cho Lý Anh Kỳ giảng thuật song tu pháp môn, Lý Anh Kỳ một bên đỏ mặt một bên nghiêm túc lắng nghe. Âm dương hợp mà vạn vật sinh, tu luyện phương pháp này, linh lực vận chuyển hội lấy tăng lên 10 lần, tu luyện tốc độ gia tăng thật lớn. Thông chi hai người còn có thể thần hồn tướng hợp tâm ý tương thông, chính là tu luyện song kiếm hợp bích tuyệt diệu chi pháp. Lý Anh Kỳ sắc mặt càng đỏ. Thực Lý Anh quan tâm bên trong, đối Giang Hạo đại sư huynh này rất có hảo cảm. Giang Hạo một mực là Thục Sơn mẫu mực, vô số Thục Sơn đệ tử từ nhỏ thụ hắn dạy bảo, nghe hắn giảng thụ Thục Sơn kiếm pháp, cũng phô bày giàu sang nàng. Hôm qua hai người thần hồn hợp hai là một, cùng được chuyện nam nữ không khác, trong nội tâm nàng cảnh giác đã sớm qua hơn phân nửa. Giang Hạo nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Lý Anh Kỳ, chỉ cảm thấy khuynh thành khuynh quốc, tuyệt diễm đẹp đẽ, nhịn không được tại trên gương mặt hôn một cái. A, sư huynh. Lý Anh Kỳ hơi kinh hãi. Sư muội, ta mang ngươi tu luyện. Giang Hạo nói khẽ. Lý Anh Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Ở kiếp trước, nàng là Côn Lôn trưởng môn Câu Nguyệt đại sư, cùng Huyền Thiên Tông cảm tình gút mắc, một thế này, nàng là Nga Mi Lý Anh Kỳ. Bộ phim này sau cùng, đánh với huyết ma một trận Lý Anh Kỳ chiến tử, Giang Hạo tuyệt sẽ không để một màn kia lần nữa phát sinh. Ánh trăng minh, nến đỏ dao động. Chính ứng huy tông triệu cắt một bài tử, cạn tiểu người trước trung, nhuyễn ngọc đèn một bên ủng, ngoái nhìn nhập ôm tổng ẩn tình. Một cỗ tinh thuần nguyên âm xông vào Giang Hạo thể nội, ở trong kinh mạch tuần hoàn một vòng về sau, tiến vào đan điền bị thiên lam băng diễm luyện hóa, Giang Hạo tu vi lại tinh tiến một điểm. Hắn cũng không có keo kiệt, đem một cỗ thuần dương chi khí trả lại Lý Anh Kỳ thể nội. Lý Anh Kỳ tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, so Giang Hạo kém rất nhiều, Giang Hạo đưa qua thuần dương chi khí đối với nàng mà nói đơn giản đại bổ, để cho nàng tu vi xoạt xoạt xoạt đi lên lui. Tại lúc tu luyện, hai người thần hồn hợp hai là một, lẫn nhau càng thêm dung hợp. Giang Hạo đối lôi viêm kiếm luyện hóa cũng nâng cao một bước. Tại Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ trong lúc tu luyện, người khác nhưng không có nhàn rỗi, Huyền Thiên Tông không ngừng bái phỏng người chính đạo sự tình, mời mời bọn họ đến đây Thục Sơn chu diệt ma đầu ưu tuyển. Luyện khí các gấp rút đoán tạo tinh thần kỳ, Thục Sơn đệ tử nhóm cũng đang gia tăng tu vi, vì đại chiến làm chuẩn bị. Thời gian nhoáng một cái một năm qua đi. Một năm nay, Giang Hạo tu vi có gia tăng, rõ ràng hơn lại là Lý Anh Kỳ, từ Nguyên Anh Trung Kỳ một đường nhảy lên đến hợp thể sơ kỳ, chỉnh một chút bước bên trên một cái đại cảnh giới, thực lực tu vi gia tăng thật lớn. Một năm nay, Lôi Viêm kiếm cũng bị Giang Hạo hoàn toàn luyện hóa. Vô số lần song tu, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ đã đạt tới chính thức thần hồn tương hợp trạng thái, hai người chỉ cần một ánh mắt, liền có thể minh bạch đối phương tâm ý. Ước định thời gian đã đến, chính đạo trưởng môn các phái trưởng lão nhao nhao đuổi tới Thục Sơn trở nên náo nhiệt. Chính hôm đó, chân trời bỗng nhiên dâng lên một đạo thông thiên quang trụ, mà tại cách xa nhau mấy chục dặm bên ngoài, dâng lên một đạo thất thải yên hà. Đông đảo chính đạo trưởng môn trưởng lão đang ngỗ ngọn núi uống rượu nói chuyện phiếm, thấy cảnh này rất là kinh ngạc. Là Lôi Viêm kiếm cùng Thiên Kích kiếm. Một vị trưởng môn đạo. Đây là muốn làm gì? Một vị nào đó xứng đôi Thục Sơn trưởng lão lập tức giải thích nói, hẳn là đan thần tử cùng anh kỳ sư điệt xuất quan, chuẩn bị hoàn thành sau cùng song kiếm hợp bích. Nói xong chờ mong nhìn lấy phương xa. Đan thần tử, Hạo Thiên Ma Tôn A. Có trong lòng người cảm thán nói. Giang Hạo thân phận rất nhiều. Mọi người biết đan thần tử là Thục Sơn đại đệ tử, nhưng hắn một thân phận khác Hạo Thiên Ma Tôn càng làm cho vô số người kiêng kỵ. Hai đạo chiều dài 100 mét kiếm quang, một trái một phải tương đối mà bay, rất nhiều người khẩn trương nhìn lấy, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vâng! Ngay tại lưỡng đạo kiếm quang tiếp xúc trong tích tắc, quang hoa đại phong chiếu rọi tứ phương, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa làm chấn động, liền liền kiên cố dị thường Thục Sơn đại trận đều không ngừng run rẩy, có thể thấy được uy lực. Ánh sáng thu liễm về sau. Mọi người liền thấy nguyên bản lưỡng đạo kiếm quang hợp hai là một, biến thành một đạo chừng ngàn mét lập lòe lưu ly bảy màu quang mang cự kiếm. Rất nhiều người nhìn thấy thanh này cự kiếm, trong lòng đều rung động không thôi, tuy nhiên bọn họ khoảng cách rất xa, thiên lôi song kiếm thần kiếm uy lực cũng không phải đối lấy bọn hắn phát ra, nhưng vẫn là để rất nhiều người cảm giác được song kiếm hợp bích phát ra thần uy. Không hổ là Thục Sơn chấn sơn chí bảo thiên lôi song kiếm, thật có thể nói là uy lực tuyệt luân. Hôm nay có thể gặp song kiếm hợp bích, thật sự là may mắn a. Rất nhiều chính đạo trưởng môn trưởng lão cảm thán nói. Song kiếm hồng quang bên trong. Giang Hạo nhìn bên cạnh Lý Anh Kỳ liếc một chút, Lý Anh Kỳ lòng có cảm giác cũng nhìn về phía Giang Hạo, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sư muội, ngươi cảm giác có thể kiên trì bao lâu? Giang Hạo hỏi. Song kiếm hợp bích cực kỳ tiêu hao pháp lực, Giang Hạo có thể cảm giác mình pháp lực đang trôi qua nhanh chóng, cho nên mới có cái này hỏi một chút. Đoán chừng có thể kiên trì 2 phút đồng hồ. Lý Anh ngạc nhiên nói. Nàng tuy nhiên tu vi gia tăng không ít, có thể thật lớn như thế pháp lực chuyển vận, cũng chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Tăng cao tu vi không phải một sớm một chiều sự tình, hiện tại chỉ có thể dạng này. Anh Kỳ, Thu Bảo Kiếm, chúng ta đi gặp những chính đạo đó trưởng môn. Giang Hạo Đạo, Tốt Sư Minh, lưỡng người tâm thần hợp nhất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên lôi song kiếm tách ra, trên bầu trời cái kia đạo ngàn mét kiếm quang trong nháy mắt biến mất, hai người thu thiên lôi song kiếm, rất mau tới đến chiêu đái chính đạo trưởng môn này tòa đỉnh núi. Mọi người gặp Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ bay tới, những này chính đạo trưởng môn trưởng lão không có một cái nào dám kinh thường, tất cả đều đứng lên. Giang Hạo chắp tay, gặp qua các vị trưởng môn tông chủ trưởng lão, cảm tạ các vị đến đây Thục Sơn, đi ra lực tiêu diệt U Tuyển Lão Ma. Những môn phái kia trưởng môn tất cả đều chắp tay đáp lễ. Giang đạo hữu không cần phải khách khí, huyết ma U Tuyển tàn phá bừa bãi tu chân giới, cùng là chính đạo, chúng ta xuất lực diệt trừ chuyện đương nhiên. Những này trưởng môn trưởng lão nói chuyện đều không thường khách khí. Không qua sông đạo hưu xưng hô thế này lại có chút kỳ quái, có thể cũng hợp tình hợp lý. Giang Hạo thân phận so sánh đặc thù, tại Thục Sơn bên trong, thân phận của hắn chỉ là bạch mi đệ tử, nhiều nhất tính toán một cái đại đệ tử, coi như phải gọi sư điệt. Nhưng người ta ở bên ngoài, là đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Ma Tôn, ngươi thật có mặt gọi sư điệt. Nơi này là chính đạo, tự nhiên không thể dùng Hạo Thiên Ma Tôn xưng hô, cho nên những người này càng nghĩ, sau cùng liền lấy Giang Hạo tên thật Giang đạo hưu xưng hô. Giang Hạo tiếp tục nói, chư vị, U Tuyền huyết ma trốn ở Si Vu huyết huyệt tu luyện, một khi xuất quan chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều không người có thể trị, cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn chưa thành thời điểm đem hắn tiêu diệt. Ta chuẩn bị bố trí một cái chư thiên tinh đấu đại trận, để mà vây khốn Si Vu huyết huyệt, ta cùng sư muội đã luyện thành song kiếm hợp bích, đến lúc đó chúng ta hội tiến vào huyết huyệt, thân thủ chu sát huyết ma. Chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Chúng chính đạo trưởng môn trưởng lão cùng một chỗ trả lời. Lại các loại nửa tháng, mọi người đều đến, Huyền Thiên Tông cũng cùng một chỗ trở về, Thục Sơn luyện khí các cũng luyện chế hoàn thành tinh thần kỳ, không có tiếp tục chờ đợi, Giang Hạo mang lên nhân thủ trùng trùng điệp điệp đi vào Sivu huyết huyệt bên ngoài. Bố trận. Theo ra lệnh một tiếng. Hơn 300 tên chính đạo trưởng môn trưởng lão, thậm chí còn có Giang Hạo hơn 60 tên ma tu thủ hạ, cùng một chỗ cầm cờ phân tán đến mảnh này vùng núi không cùng vị trí, ấn 365 ngôi sao vị trí đứng vững, đem toàn bộ toàn khu toàn bộ bao vây lại. Còn có 14.800 cán tiểu tinh thần cờ, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần, Giang Hạo vận dụng sở hữu thuộc sơn đệ tử, cùng hắn môn phái đệ tử, thậm chí còn có hắn thu phục môn phái những ma tu đó. Những này tiểu kỳ không cần mỗi cái đều có người nắm tay, một người nhìn mấy cây liền tốt, chính là như vậy cũng vận dụng 3-4 ngàn đệ tử. Có người nhìn thấy Giang Hạo đem người trong ma đạo cũng an bài tiến đại trận bên trong, trong lòng tự nhủ cái này đan thần tử thật đúng là dám dùng người. Để ma đạo người cùng một chỗ tiêu diệt ma đạo lao đại huyết ma ưu tuyển, thật thua thiệt hắn nghĩ ra, có vị này hạo thiên ma tồn tại, sau này chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bách hiểu tiểu thuyết. Chư thiên tinh đấu đại trận bố trí xong, Giang Hạo đối Huyền Thiên Tông nói, người bên ngoài chiếu khán trận pháp, nếu như huyết ma lao ra, lập tức phát động đại trận đem hắn vây khốn, lần này quyết không thể để hắn đào thoát. Các ngươi tiến vào huyết huyệt nhất định phải cẩn thận. Huyền Thiên Tông quan tâm nói ra. Giang Hạo gật gật đầu, yên tâm đi, bên ngoài giao cho ngươi, bên trong giao cho ta. Quay đầu nhìn về phía Lý Anh Kỳ, Lý Anh Kỳ đối Giang Hạo gật đầu một cái, biểu thị nàng đã chuẩn bị kỹ càng, hai người hai tay dắt cùng một chỗ, xoát một chút phi thân xông vào Sivu huyết huyệt. Lần trước Giang Hạo cùng Xích Mị cùng một chỗ từng tiến vào huyết huyệt, đối với nơi này hoàn cảnh cũng coi là quen biết, Lý Anh Kỳ là lần đầu tiên, rõ ràng có chút khẩn trương. Càng đi bên trong phi huyết khí càng dày đặc, bay vào qua không biết mấy chục dặm về sau, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh lăn lộn huyết hải. Xoát, một cái hư ảnh xuất hiện tại huyết hải chi thượng, chính là U Tuyền lão quái. Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ ngừng ở phía xa, gặp qua U Tuyền ma tôn. Giang Hạo cười ân cần thăm hỏi một câu. U Tuyền lạnh lùng nhìn lấy Giang Hạo, hừ, năm đó ngươi giả ý đầu nhập vào ta, ta liền biết ngươi không có ý tốt, ngươi sau khi rời đi không lâu, ta liền phát hiện cùng huyết thần tử mất đi liên hệ, liền biết ngươi là cố ý tiến đến dò xét ta hư thực. Sắc thực như thế. Giang Hạo trực tiếp thừa nhận. Bị Giang Hạo đùa nghịch, U Tuyền có chút thẹn quá hóa giận, hôm nay ngươi dám đến, cũng đừng nghĩ đi. Lý Anh Kỳ lộ ra thiên kích kiếm, tiêu quát một tiếng nói, U Tuyền, hôm nay ta cùng sư huynh đến, cũng là tiêu diệt ngươi ma đầu kia. Ha ha ha ha, Bạch Mi cũng không thể làm khó dễ được ta, làm sao, nghĩ đến đám các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng có thể diệt hết ta sao, thật sự là buồn cười. U Tuyền Sương cười như điên nói. Nhìn ta huyết hải. U Tuyền vung tay lên, huyết chỉ xông ra cự đại bọc nước, hướng về hai người phóng đi. Những này ô huyết bên trong ngậm có vô tận sát khí, trung giả ngay lập tức sẽ bị ô nhiễm, liền xem như đại thừa kỳ cao thủ cũng khó thoát vận rủi. Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ liếc nhau, lưỡng người tâm ý tương thông. Hai người cùng một chỗ lộ ra tiên kiếm, thiên kích lôi viêm hợp hai là một, nhất thời hình thành một thanh sáng ngời ánh kiếm. Xoát! Kiếm quang đối huyết hải bổ tới, kiếm quang những nơi đi qua, ô huyết nhao nhao bị bốc hơi, U Tuyển cũng là sững sờ, các ngươi hai cái vậy mà luyện thành thiên lôi song kiếm hợp bích. Hừ, song kiếm hợp bích lại như thế nào, nhìn ta huyết hà đại trận. Hô hô hô! Ô huyết nhao nhao bay lên, tràn ngập toàn bộ huyết huyệt, rất mau đưa Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ hai người đang bao vây. Từ phương hướng khác nhau phóng tới hai người. Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ hai người, không ngừng vung vẩy thiên lôi song kiếm, kiếm quang những nơi đi qua, huyết lãng bị đánh mở, vô số ô huyết bốc hơi. U Tuyền nhìn chính mình ô huyết bị hai người phá hư không ít, có chút đau lòng, tiện tay vung lên bắn ra vô số âm hồn khô lâu. Đây cũng là U Tuyền pháp bảo thành danh, năm đó cũng là dùng khô lâu đại trận, tiêu diệt vô số chính đạo. Lý Anh Kỳ tiền thần Câu Nguyệt Đại Sư cũng là chết tại âm hồn khô lâu trận dưới. Kiếm khí tung hoành. Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ dụng ra đại chiêu, vô số kiếm quang đối khô lâu đại trận vọt tới, những này khô lâu là âm khí biến thành, thiên lôi song kiếm kiếm quang ở trong chứa âm dương cương khí, chính là âm khí khắc tinh, nhất thời đem khô lâu đại trận xoắn nát thành tạt bã. Khô lâu nhao nhao nổ tung, sau cùng toàn bộ bay trở về U Tuyền thể nội, tổn thất không nhỏ. U Tuyền sắc mặt tức giận, đối huyết chỉ vây tay một cái, trong huyết chỉ ở giữa không ngừng cuộn cuộn, không bao lâu bay ra một cái cự đại đỉnh đồng. Đỉnh đồng chừng cao trăm trượng. Phương miệng cũng có trăm trượng bao quát, mặc dù là đỉnh đồng, nhưng lại bị ô huyết ô nhiễm, phía trên nhiễm vô số ô huyết, bay lên sau ô huyết không ngừng nhỏ xuống, lộ ra rất là khủng bố. Cho ta thu bọn họ. U Tuyền lớn tiếng kêu lên. Hô! To lớn vô cùng đỉnh đồng đối Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ chụp xuống đến, hai người cùng một chỗ vận kiếm quét về phía đỉnh đồng, kiếm quang đụng vào đỉnh đồng bên trên, nhất thời phát ra khi một tiếng vang giòn. Giang Hạo rất là kinh ngạc. Hắn vốn cho là Thiên lôi song kiếm hợp bích, một kiếm này có lẽ liền có thể bổ ra cái này đỉnh đồng pháp bảo, kém nhất cũng có thể đem hắn đánh bay. Dù sao hiện tại thiên lôi song kiếm hợp bích, uy lực đã đạt tới cực phẩm tiên khí cấp bậc. Thế nhưng là bọn họ một kiếm quét đi qua sau lại phát hiện, tôn này cự đại đỉnh đồng vậy mà lông tóc không tổn hao gì, mà lại cũng không có bị đánh bay, hạ lạc tư thế một điểm không giảm. Cuối cùng là pháp bảo gì? Phanh! Đỉnh đồng hung hăng rơi xuống, đem hai người gắn vào bên trong. Xoát! Đỉnh đồng tại chế trụ hai người về sau, rất nhanh co vào biến thành một tôn cao hơn một mét đỉnh đồng, ưu tuyển xem xét cười ha ha đứng lên. Hai cái tiểu bối còn muốn khiêu chiến ta, thật sự là buồn cười. Ngay tại ưu tuyển chuẩn bị triệu hồi đỉnh đồng pháp bảo lúc, giữa không trung đỉnh đồng đống nhiên xoát một chút biến mất, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Ưu tuyển cũng là sững sờ. Hắn liền phát hiện hắn đỉnh đồng không thấy. Ta pháp bảo cửu nghi đỉnh đâu, bị ngươi làm đi đâu? Ưu tuyển đối Giang Hạo quát. Giang Hạo cười ha ha, bị ta thu, liền ngươi chút bản lãnh này còn muốn vây khốn ta nhóm, thật sự là buồn cười. Ưu tuyển vừa nói chuyện, không qua vài giây đồng hồ liền bị Giang Hạo còn trở về. Pháp bảo được thu, ưu tuyển khí hoa hoa kêu to, huyết hà đại trận, hôm nay bản ma tôn muốn đem các ngươi vây chết ở chỗ này. Huyết hà đại trận lần nữa phát động, đem Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ vây quanh ở bên trong. Hai người đành phải không ngừng vận dụng thiên lôi song kiếm bổ ra huyết hải song lớn. Ngay từ đầu còn tốt, có thể Giang Hạo dần dần phát hiện, Lý Anh Kỳ cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Song kiếm hợp bích cực kỳ hao tổn hại tu vi pháp lực, thời gian chiến đấu quá lâu, Lý Anh Kỳ pháp lực tiêu hao rất nhiều, xem ra có chút không kiên trì nổi. Sư muội, cùng ta lao ra. Giang Hạo không có ham chiến, hôm nay chỉ là lần đầu tiếp xúc, sự tình không thành lần sau lại đến, Giang Hạo chuẩn bị mang Lý Anh Kỳ rời đi. Ưu tuyển lao quái ngang dọc tu chân giới mấy ngàn năm, liếc mắt liền nhìn ra Giang Hạo hai người có đào tẩu ý tứ, lúc này cười ha ha một tiếng nói, ta cái này huyết hà đại trận, há là các ngươi muốn tới muốn đi thì đi, hôm nay các ngươi một cái đều đi không thoát. Nói xong gấp rút thôi động huyết hà đại trận, huyết hải sóng lớn càng thêm điên cuồng, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ chỉ có thể không ngừng ứng phó. Dần dần, Lý Anh Kỳ sắc mặt trắng bệnh, đã không kiên trì nổi, tại bổ ra lại một đường huyết lãng về sau. Thiên lôi kiếm ánh sáng đông nhiên tản ra, biến trở về thiên kích kiếm cùng lôi viêm kiếm, trở lại trong tay hai người. Hô hô hô. Lý Anh Kỳ từng ngụm thở, nhìn lấy Giang Hạo ngượng ngùng nói, đại sư huynh, ta pháp lực hao hết, thực sự vô pháp duy trì kết hợp. Không sao, đi theo ta. Giang Hạo bắt lấy Lý Anh Kỳ thủ, thu lôi viêm kiếm, trong tay bỗng nhiên lại nhiều một thanh ánh vàng rực rỡ đại kiếm. Mở cho ta. Hiên viên kiếm bắn ra một đạo mấy chục mét kim sắc kiếm quang. Đối huyết hà đại trận dùng lực vung lên, một kiếm này không ngừng bổ ra phía trước huyết lãng, thậm chí ngay cả không gian đều bổ ra một đường vết rách. Theo ta đi. Giang Hạo dắt lấy Lý Anh Kỳ trực tiếp tiến vào vết nứt không gian, ngẫu nhiên biến mất không thấy gì nữa. U Tuyền cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, tại dưới tình huống như vậy, còn để hai người kia cho trốn. Hôn đàn, đáng chết đan thần tử, còn ta pháp bảo cửu nghi đỉnh. Không có giết chết Giang Hạo hắn không quan tâm, tâm hắn đau là món kia đỉnh đồng pháp bảo, phải biết. Đây chính là một kiện siêu việt cực phẩm tiên khí tồn tại, hắn trong lúc vô tình đạt được, xem như chân bảo, đáng tiếc thủy chung vô pháp luyện hóa, không thể không dùng ô huyết chậm rãi ăn mòn phương pháp, hiện tại cũng chỉ có thể cơ bản thôi động. Chỉ có như vậy, kiện pháp bảo kia phát huy ra uy lực, cũng vượt qua đồng dạng cực phẩm tiên khí, bây giờ bị Giang Hạo chiếm lấy, ưu tuyển tự nhiên đau lòng. Xoát! Giang Hạo lôi kéo Lý Anh Kỳ thủ, từ trong cái khe chui ra, dương mắt nhìn xem phát hiện đã trở lại thuộc sơn một chỗ không biết tên trong khe núi. Lý Anh Kỳ giờ phút này sắc mặt trắng bệch linh lực hao tổn khoảng không, Giang Hạo nhìn rất là đau lòng, hắn nắm Lý Anh Kỳ thủ, dùng ra thổ độn pháp chui vào bên cạnh ra mạ nạ cả, tìm một chỗ sơn động. Sư muội, nhanh chóng song tu khôi phục linh lực. Chương 1884, thiên hạ không có gì không thể phao. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế. Một ngày một đêm, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ linh lực hoàn toàn khôi phục, mà lại bởi vì lúc trước linh lực hao hết sạch, lần tu luyện này Lý Anh Kỳ tu vi lại tăng thêm một phần. Chắc hẳn Huyền Thiên Tông bọn họ cũng chờ gấp, chúng ta trở về đi. Giang Hạo đạo. Tốt sư huynh. Lý Anh Kỳ nhu thuận đáp. Trở lại huyết huyệt bên ngoài vùng núi, lúc này đại trận còn tại vận chuyển, Giang Hạo tìm tới Huyền Thiên Tông, đối Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ từ ngoài trận trở về, Huyền Thiên Tông rất là kinh ngạc. Các ngươi làm sao không phải từ huyết huyệt đi ra, bên trong tình huống như thế nào? Huyền Thiên Tông hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, huyết ma thực lực cường đại, Thiên lôi song kiếm hợp bích tuy nhiên không sợ ô huyết, có thể lại không cách nào phá hắn huyết hà đại trận. Sau cùng chúng ta linh lực hao hết sạch, không thể không bổ ra không gian trốn tới. Nghe Giang Hạo dùng trốn chữ, Huyền Thiên Tông liền có thể đoán được bọn họ tại máu quật bên trong có nhiều hung hiểm. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó huyết ma? Huyền Thiên Tông hỏi. Ta lại nghĩ đối sách. Giang Hạo đạo. Lý Anh Kỳ về thuộc sơn tu luyện, Giang Hạo bay đến một đỉnh núi, ngồi ở trên núi nhìn lấy trời chiều nghĩ đối sách. Huyết ma ưu tuyển có huyết hà đại trận, mỗi một giọt máu đều có thể hóa thành phân thân, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn, nhất định phải thanh trừ mỗi một giọt máu. Ô huyết ác độc vô cùng, tu sĩ thân thể pháp bảo chạm đến ô huyết, lập tức hội bị ô nhiễm, trừ thiên lôi song kiếm hợp bích, còn có trong tay hắn hiên viên kiếm, tu chân giới lại khó tìm ra có thể đối phó ô huyết pháp bảo. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến hắn tại huyết huyệt bên trong thu tôn này đỉnh đồng, ưu tuyển dùng đỉnh đồng công kích mình, bị chính mình thu nhập không gian, ưu tuyển đau lòng hoa hoa kêu to, tôn này đỉnh đồng muốn đến không phải là phàm vật. Mở đầu để tay ra đỉnh đồng, nhất tôn cao có hơn 1 mét đỉnh đồng phiêu phù ở giữa không trung. Đỉnh đồng quanh thân bao trùm lấy một tầng huyết khí, rất nhiều nơi bị ô huyết ăn mòn, biến thành màu đỏ thẫm, để đỉnh đồng nhìn qua rất là pha tạp. Cái này đỉnh đồng là lai lịch gì? Giang Hạo rất ngạc nhiên, đưa tay sờ về phía đỉnh đồng chuẩn bị dò xét một phen. Nếu như là người bên ngoài, chỉ sợ liền đụng vào cũng không dám đụng vào, sợ bị ô huyết ăn mòn, Giang Hạo lại không sợ. Hắn có bản cổ huyết mạch, ưu tuyển đánh vào thân thể của hắn huyết thần tử đều có thể bị hắn luyện hóa, ô huyết căn bản không làm gì được hắn. Giấu tay tại đỉnh đồng bên trên, Giang Hạo đi đến đưa vào một cỗ tiên lực, đột nhiên, một đạo tin tức thông qua tiên lực truyền vào Giang Hạo thức hải. "Giúp ta." Giang Hạo sững sờ. Hắn phân biệt ra, là đỉnh đồng khí linh lại cho mình truyền tin. Pháp bảo tại linh khí cấp bậc, đã có được khí linh, tiên khí khí linh càng là đã có được chính mình ý thức, khí linh truyền tin cũng không kinh ngạc, hắn kinh ngạc là đối phương vậy mà hướng mình cầu cứu. "Ta thế nào giúp ngươi?" Giang Hạo truyền tin hỏi. "Giúp ta loại trừ trên thân ô huyết." Khí linh đạo. Giang Hạo không do dự, lúc này thôi động tiên lực đưa vào thân đỉnh, thế nhưng là hắn phát hiện, tiên lực căn bản là không có cách loại trừ đã dung nhập thân đỉnh ô huyết. Hắn hơi suy nghĩ một chút, triệu hồi ra Thiên Lam băng diễm, trực tiếp đánh vào đỉnh đồng phía dưới hỏa khẩu. Thiên Lam băng diễm phát ra vô tận băng hàn, nhất thời có ô huyết bị đông cứng nát, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Giang Hạo xem xét có hiệu quả, lập tức gấp rút đưa vào tiên lực thôi động băng diễm. Ô huyết bị một chút xíu dung luyện, không biết qua bao lâu, đột nhiên thân đỉnh đột nhiên một trận phát ra cạch. Một tiếng đồng minh thanh âm. Đỉnh đồng bay giữa không trung phóng ra quang hoa, Giang Hạo rốt cục thấy rõ, đỉnh đồng tứ phía đều có điêu khắc. Có ngày khoảng không tinh đồ, có phi cầm tẩu thú, có ngày địa ở trong gầm trời, có sơn xuyên hà nhạc, tại thân đỉnh trung ương điêu khắc 3 chữ to. Cửu nghi đỉnh 3. Cái này đỉnh đồng tại thiên không xoay quanh vài vòng về sau, không nói lời gì bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, siêu một chút chui vào Giang Hạo đan điền. Giang Hạo cũng là sững sờ, gia hỏa này, chính mình liền đưa vào một điểm tiên lực, chẳng lẽ liền nhận chủ. Hắn liền phát hiện, Thiên Lam băng diệm vẫn như cũ đợi tại cửu nghi đỉnh hỏa khẩu, biến thành đỉnh đồng hỏa diễm. Phàm là đi qua đan điền linh lực, bây giờ không phải là đi qua băng diễm tối luyện, mà chính là đi qua đỉnh đồng tối luyện, mà lại so trước đó chất lượng cao hơn. Không cần đoán cũng biết, cái này đỉnh đồng tuyệt đối là bảo bối tốt. Hắn còn không biết cái này đỉnh đồng lai lịch, bất quá biết tên. Tu chân giới nhiều như vậy trưởng môn trưởng lao ở chỗ này, không khó lắm hỏi ra. Đến một kiện bảo bối, Giang Hạo tâm lý cao hứng, có thể huyết ma sự tình vẫn không có tìm tới phương pháp giải quyết. Hắn suy tư từ bản thân pháp bảo cùng năng lực. Nhìn xem có cái gì khắc chế huyết ma biện pháp. Thiên lôi song kiếm vạn tà bất xâm, có thể cho luyện hóa ô huyết, đáng tiếc đối huyết hà đại trận lực có chưa đến. Hiên viên kiếm không sợ ô huyết, đáng tiếc hắn không có hoàn toàn luyện hóa, không phát huy ra toàn bộ uy lực. Có bản cổ huyết mạch tại, chính mình không sợ ô huyết dính vào người, đây là một cái ưu thế. Thiên lam băng diễm có thể luyện hóa ô huyết, đáng tiếc tốc độ quá chậm, đối phó huyết hà đại trận hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Về phần hắn pháp thuật, phụ triện, lôi pháp, tiêu trừ thuật các loại, giống như tác dụng cũng không lớn, không được tính quyết định tác dụng. Xuất ra tiểu hồ lô sau khi ực một hớp rượu, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình cái này tiểu hồ lô là cái không tầm thường bảo bối, có thể chứa đựng vô tận loại rượu, đáng tiếc chỉ có thể trang tiểu. Vừa nghĩ tới đây Giang Hạo thần sắc một hồi. Hắn nghĩ đến cái gì? Có lẽ có thể thử một chút. Lập tức ở không gian lục lọi lên. Lúc trước Giang Hạo lần thứ nhất thấy huyết ma ưu tuyến lúc, vụng trộm thu thập một bình ô huyết, một mực chứa đựng đến bây giờ. Không bao lâu Giang Hạo tìm ra một cái bình ngọc, cái này bình ngọc chứa đựng không gian không đại, đại khái cũng liền mấy cái lập phương mà thôi, bất quá đối với làm thí nghiệm hoàn toàn với. Dùng tay từ trong bình ngọc thả ra một đoàn ô huyết, dùng khống vật thuật khống chế giữa không trung, ô huyết bên trong sát khí tràn ngập, phổ thông tu sĩ đụng phải, hạ chàng sẽ phi thường thê thảm, ô nhiễm thân thể, sát khí xâm lấn thần hồn, chậm rãi liền lại biến thành huyết ma khôi lỗ. Giang Hạo dùng tiểu hồ lô nhắm ngay ô huyết, thả ra một đoàn loại rượu, đoàn kia loại rượu cùng ô huyết không sai biệt lắm đồng dạng lớn. Ô huyết cùng loại rượu tiếp xúc đụng vào nhau về sau, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, Giang Hạo liền phát hiện ô huyết nhạt mấy phần. Thu. Giang Hạo đối tiểu hồ lô ra lệnh. Đáng tiếc tiểu hồ lô không hề động. Giang Hạo cũng không nhục trí, lại thả ra một đoàn loại rượu thêm vào, ô huyết nhan sắc lại nhạt mấy phần. Thu. Vẫn là không có động tĩnh. Tiếp tục thêm. Ngay tại Giang Hạo thứ 5 đoàn loại rượu lúc, kỳ tích phát sinh, Giang Hạo nói một tiếng thu, siêu một chút, đoàn kia chất lỏng màu đỏ lập tức bị tiểu hồ lô hút vào trong bụng. Ha ha ha ha. Giang Hạo nhất thời đại hỉ. Ta liền nói à, mình Trung Hoa đại địa thế nhưng là có câu nói tới, thiên hạ không có gì không thể phao, hổ tiên giái hiệu, hổ cốt lục đùng, nô công hạt tử độc xà, dược tài nhân sâm, về tiểu, cầu kỷ, hải lý hải mã hải long hải cầu roi. Cơ hồ sở hữu thuốc đông y đều có thể ngâm rượu, không đạo lý ô huyết không thể phao máu à. Giang Hạo nhưng là chân chính Trung y rỉa, hắn phao qua rượu thuốc cũng không tính toán. Rốt cuộc tìm được đối phó huyết ma biện pháp, để hắn rất là hưng phấn, không biết đây có phải hay không là ví dụ, Giang Hạo chuẩn bị tiếp tục làm thí nghiệm. Hắn không gian có mấy trăm loại rượu, Giang Hạo từng cái thí nghiệm, phát hiện toàn đều hữu hiệu quả, chỉ cần pha loãng tới trình độ nhất định, liền có thể đem ô huyết loại rượu thu nhập tiểu hồ lô bên trong. Này pham tiểu có được hay không đâu? Giang Hạo lại tìm ra mấy loại nhân gian tiểu làm thí nghiệm kết quả để Giang Hạo càng thêm hưng phấn, bởi vì nhân gian phổ thông loại rượu, như cũ có thể pha loãng ô huyết được thu vào tiểu hồ lô, nhưng yêu cầu loại rượu số độ không thể thấp, 50 độ trở lên. Thí nghiệm thành công, Giang Hạo trong đầu lập tức nghĩ đến một bộ đối phó huyết ma phương pháp, thu tất cả mọi thứ, xoát một chút bay đến máu quật trước đại trận. Mời Huyền Thiên Tông cùng các môn phái tông chủ trưởng lao đến đây, Trăng Sáng, Xích Mị, Sát Tâm Hòa Thượng, các ngươi cũng tới. Giang Hạo cất cao giọng nói. Thời gian không dài, Huyền Thiên Tông cùng môn trưởng lao cùng Trăng Sáng Xích Mị bọn người nhao nhao tới, không biết Giang Hạo gọi bọn họ chạy tới làm cái gì. Giang Hạo nhìn mọi người một cái, nói ra, mấy ngày trước đây ta tiến vào huyết huyệt, U Tuyền huyết hà đại trận không bình thường lợi hại, ta cùng sư muội dùng thiên lôi song kiếm đều kém chút không thể tới, bất quá ta lại nghĩ đến một cái phá giải huyết hà đại trận phương pháp. Phương pháp gì? Huyền Thiên Tông hỏi. Dung tiểu. Tiểu. Người ở đây đều phi thường kinh ngạc, Dung tiểu làm sao phá huyết hà đại trận. Giang Hạo cũng không cùng bọn hắn giải thích cặn kẽ, liền nói ngay, mời chính đạo tông môn, giúp ta thu thập thiên hạ loại rượu, các loại linh tiểu, nhân gian độ cao loại rượu cũng có thể. Trăng Sáng, Xích Mị, Sát Tâm Hòa Thượng, các ngươi dẫn người qua ma đạo, truyền hạo thiên ma tôn lệnh, giúp ta thu thập loại rượu. Là ma tôn. Những người này vừa định đi, Giang Hạo chợt nhớ tới một chuyện, nói, không biết chư vị có ai nghe nói qua Cửu Nghi Đỉnh. Rất nhiều người nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua, Giang Hạo có chút thất vọng, đống nhiên trong đám người có người mở miệng nói, ta giống như tại mỗi bản cổ tịch bên trong thấy qua Cửu Nghi Đỉnh ghi chép. Giang Hạo nhìn về phía người kia, phát hiện là Nam Hải Độn Thế Tiên Cung cung chủ Tư Mã Đồng, lão cung chủ tóc trắng xóa, râu trắng rủ xuống ở ngực, xem xét cũng là rất có học vấn người. Lão hủ từng tại một bản cổ tịch bên trong, nhìn thấy Cửu Nghi Đỉnh giới thiệu, nghe nói Cửu Nghi Đỉnh là Hiên Viên Hoàng Đế thân thủ chế tạo, chính là một kiện thượng cổ chí bảo, thân đỉnh điêu khắc thiên địa ở trong gầm trời, sơn xuyên hà nhạc, phi cầm tẩu thú các loại. Giang Hạo nghe xong cùng hắn đạt được đỉnh đồng bộ dáng giống như lúc. Nay Cửu Nghi Đỉnh uy lực mạnh mẽ, đỉnh bụng khắc vạn sự vạn vật, có thể thu thiên địa ở trong gầm trời, có thể thu sơn xuyên hà nhạc, có thể thu phi cầm tẩu thú, có thể thu xã tắc dân chúng, có thể thu thiên hạ hết thảy pháp bảo. Trong cổ tịch cũng chỉ ghi chép nhiều như vậy, khác liền không có. Lao đầu nói, biết xuất xứ cùng công năng, Giang Hạo đã phi thường hài lòng, đưa tay cảm giác tạ Lao tiên sinh, Lao đầu nói liên tục không cần. Mọi người tán đi, Giang Hạo trở lại Thục Sơn, Lý Anh Kỳ còn tại tu luyện, Giang Hạo trực tiếp chui vào, theo nàng cùng một chỗ tu luyện. Chính đạo tông môn tông chủ, trưởng Lao trở về riêng phần mình môn phái, ra lệnh bắt đầu thu thập linh tiểu. Những môn phái kia thường thường hội khống chế một bộ phận nhân gian khu vực, hạ lệnh đại lượng thu thập phổ thông loại rượu. Trong lúc nhất thời làm cho loại rượu giá cả đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Loan Minh Nguyệt, Xích Mị, Sát Tâm Hòa Thượng bọn họ, làm theo dẫn người trở về ma đạo, ngũ đại phường thị bắt đầu điên cuồng thu thập loại rượu, những cái kia hiểu cất rượu môn phái thành bánh trái thơm ngon. Về phần bọn hắn không chế phàm gian giới, ma đạo một hạng làm việc dứt khoát, trực tiếp hạ lệnh thu thập nhân gian loại rượu, không giao với thậm chí sẽ có hỏa sát thân. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ tất cả đều đang thu thập loại rượu. Bởi vì loại rượu rất thiếu, rất nhiều những tiểu phường nhanh chóng khởi công xây dựng, thành quý hiếm nhất sản nghiệp. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Hạo Thiên Ma Tôn uy lực, một câu liền có thể để toàn bộ thiên hạ đều cùng theo một lúc động. Loại rượu liên tục không ngừng đưa tới Thục Sơn, coi như chứa đựng tại chữ vật trong bình ngọc, một cái bình ngọc có thể chứa đựng mấy cái tấn mấy chục tấn, có thể bởi vì số lượng to lớn, bình rượu cũng chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Giang Hạo chợt có xuất quan, nâng cốc nước thu nhập tiểu hồ lô, trải qua qua nửa năm tích lũy, tiểu hồ lô bên trong chứa đựng loại rượu, so một tòa đại hồ hồ nước còn nhiều. Huyền Thiên Tông nhìn về phía Giang Hạo hỏi, loại rượu còn chưa đủ à? Nghe nói thiên hạ loại rượu đã bị vơ vét một lần, hiện tại chỉ có thể một lần nữa cất rượu. Không đủ, huyết hà đại trận vô cùng to lớn, chúng ta nhất định phải nhiều chuẩn bị thêm, làm đến vạn vô nhất thất mới được, ít nhất phải lại chuẩn bị gấp hai loại rượu. Giang Hạo đạo, này đoán chừng muốn chuẩn bị thời gian mấy năm. Huyền Thiên Tông đạo, không đổi, hiện tại huyết ma còn không có hoàn toàn luyện hóa si vư máu, hắn sẽ không xuất quan, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Giang Hạo đạo, vừa vặn mượn dùng trong khoảng thời gian này, luyện hóa cửu nghi đỉnh cùng hiên viên kiếm, còn có để Lý Anh Kỳ tiếp tục tăng thực lực lên, đến lúc đó càng có lòng tin đối phó huyết ma. Chương 1885, Chu Diệt Huyết Ma. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế. Thời gian nhoáng một cái 3 năm qua đi, trong 3 năm này, vô số loại rượu hội tụ đến Thục Sơn, bị Giang Hạo thu vào tiểu hồ lô, loại rượu chi lượng chỉ sợ 10 cái Tây Hồ đều chứa không nổi. Trong 3 năm này, Lý Anh Kỳ tu vi cũng tăng trưởng một mảng lớn, bước vào hợp thể trung giai. Còn có quan trọng hơn một điểm, Giang Hạo hoàn toàn luyện hóa cửu nghi đỉnh, Giang Hạo phát hiện cửu nghi đỉnh bên trong tự thành không gian, có thể thu nạp thiên hạ vạn vật, phối hợp tiên hỏa có thể luyện đan luyện khí, gấp còn có thể biến lớn đập người, đúng là một kiện phi thường cường đại tiên khí. Ngày hôm đó lại thu một nhóm loại rượu, Giang Hạo cảm giác chuẩn bị sung túc, đối Huyền Thiên Tông nói, ta cảm giác thời cơ đã đến, lần nữa triệu tập các phái nhân thủ, lần này cần nhất cử tiêu diệt U Tuyền. Huyền Thiên Tông lập tức phái người thông chi trưởng môn các phái lần nữa đến đây. Nửa tháng sau, mấy trăm tên trưởng môn các phái trưởng lão đến đây Thục Sơn, lần nữa bố trí Chư Thiên Tinh đấu đại trận, Giang Hạo nhìn lấy trong trận đám người cất cao giọng nói: "Chư vị trưởng môn trưởng lão, ta cùng sư muội sẽ tiến vào huyết huyệt, đem huyết ma bước đi ra, đến lúc đó mời toàn lực vận chuyển Chư Thiên Tinh đấu đại trận, cần phải không thể để cho U Tuyền đào thoát." Giang đạo hữu yên tâm, ta đợi nhất định toàn lực ứng phó. Trưởng môn nhóm cùng một chỗ đáp. Quay đầu nhìn bên cạnh Lý Anh Kỳ liếc một chút, Lý Anh Kỳ đối Giang Hạo gật gật đầu, sư huynh, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì tốt, chúng ta đi vào. Dắt Lý Anh Kỳ thủ, hai người cùng một chỗ bay vào huyết huyệt. Máu quật bên trong huyết khí so 3 năm trước đây lại dày đặc mấy phần, rất lợi hại hiển nhiên mấy năm này, huyết ma thực lực lại để bạt không ít. Hai người mới vừa vào đến, huyết ma liền cảm ứng được, nguyên thần xuất hiện tại huyết hải chi thượng, nhìn lấy Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Hai cái tiểu bối lại đi tìm cái chết à, lần này sẽ không chạy trối chết đi. Giang Hạo cũng không cùng hắn nói nhảm, lập tức gọi ra tiểu hồ lô. Cho ta thả. Tiểu hồ lô phun ra đầy trời loại rượu, như nước sông lớn cuồn cuộn tràn vào huyết trì, U Tuyền cũng là sững sờ, không biết Giang Hạo cử động lần này muốn làm gì. Bất quá hắn biết, gia hỏa này khẳng định không làm chuyện tốt, lập tức thôi động huyết hải đối hai người phát động công kích, nhìn ta huyết hà đại trận. Ngập trời dòng máu phóng tới Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ. Sư muội, song kiếm hợp bích. Hai người tâm niệm tương thông, cùng một chỗ tế ra thiên kích lôi viêm kiếm, trong nháy mắt hoàn thành kết hợp, biến thành một thanh cực đại ánh kiếm, đối vọt tới huyết hải sóng lớn bổ tới. Bây giờ hai người tu vi cao hơn, căn bản không sợ huyết hải công kích, U Tuyền trong lúc nhất thời cũng cầm hai người không có cách nào, chỉ có thể gấp rút thôi động huyết hà đại trận vây khốn hai người, ý đồ hoàn toàn vây chết bọn họ. Thế nhưng là dần dần hắn phát hiện, cái kia tiểu hồ lô không ngừng phun ra loại rượu, làm cho huyết hải pha loãng rất nhiều. Có chút dòng máu pha loãng tới trình độ nhất định, liền dần dần thoát ly hắn trường khống. Giang Hạo nhìn thấy có chút đã pha loãng tốt, lập tức phát động tiểu hồ lô điên cuồng hút thu lại. Cho ta thu. Rầm rầm. Vô số bị loại rượu pha loãng dòng máu bị tiểu hồ lô thu vào qua, U Tuyền đầu tiên là sức sở, ngẫu nhiên kịp phản ứng. Gia hỏa này nguyên lai là dùng loại phương pháp này, muốn hút khô chính mình huyết hải. Vô sỉ tiểu tặc, cũng dám phá ta huyết hải. U Tuyền lúc này giận dữ. Thả ra vạn thiên khô lâu âm hồn phóng tới Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ, Giang Hạo một điểm không sợ, lúc này thả ra cựu nghi đỉnh, đối làm lại khô lâu âm hồn cũng là khẽ hấp. Thu. Những âm hồn đó khô lâu tựa như bách điểu vào rừng, nhao nhao xông vào cựu nghi đỉnh, biến mất cũng không thấy nữa. U Tuyền nhìn cựu nghi đỉnh bị Giang Hạo luyện hóa, hiện tại lại lấy ra công kích mình, khí hoa hoa kêu to, vô sỉ tiểu tặc. Giang Hạo nhìn lấy khí dơ chân U Tuyền, cười ha ha nói, U Tuyền. Ngươi thủ đoạn tất cả đều bị ta phá, chờ lấy ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong lần nữa thôi động tiểu hồ lô, điên cuồng hướng trong biển máu rót vào loại rượu. U Tuyền cảm nhận được nguy cơ, nếu để cho lấy tiểu tặc tiếp tục nữa, sớm muộn cũng sẽ đem hắn huyết hải hút khô, không huyết hải hắn còn gọi huyết ma à. A. U Tuyền cuồng kêu một tiếng, biển máu ngập trời. Toàn bộ huyết hải điên cuồng cuộn cuộn, mang toàn bộ sơn mạch đều đi theo không ngừng run rẩy, phát ra ù ù tiếng vang. U Tuyền quyết định ra ngoài, tại máu này quật bên trong. Địa phương nhỏ hẹp hắn không chỗ trốn tránh, ra ngoài giới coi như đối phương có phá hắn chi pháp, cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản hắn đào tẩu. Ầm ầm. Sơn mạch kịch liệt lắc lư. U Tuyền thôi động huyết hà đại trận xông ra động quật, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ cũng bị lôi cuốn ở bên trong, đi ra huyết huyệt. Giờ phút này ngoại giới bố trận mấy trăm tên chính đạo trưởng môn, chợt thấy huyết huyệt ra miệng phun ra ngập trời huyết lãng, liền biết huyết ma đi ra, lập tức gấp rút thôi động trận kỳ, đem chư thiên tinh đấu đại trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Hô. Huyết ma xông ra máu quật, lại phát hiện tiến vào một cái đầy trời ngôi sao thế giới, bốn phía hư vô nhất phiến, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Xoát. Một đạo ngàn mét kiếm quang tách ra huyết hải, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ từ huyết hà đại trận bên trong bay ra đến, tay trong tay nhìn lấy U Tuyền. U Tuyền lại nhìn xem chung quanh, cắn răng oán hận nói, các ngươi chuẩn bị thật đúng là sung túc, còn bố trí một cái đại trận, có thể vì dạng này liền có thể vây khốn ta à, thật sự là si tâm vọng tưởng. Giang Hạo nhàn nhạt nói, U Tuyền, đại trận này chính là chư thiên tinh đấu đại trận, mượn dùng ngôi sao đầy trời chi lực, tạo thành một cái hư vô không gian, chỉ cần đại trận không ngừng nghỉ, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng ra ngoài. Ta không tin, huyết hà đại trận. U Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, huyết hải trong nháy mắt mở rộng đến mấy cái phạm vi trăm dặm, đem chính phiến thiên không đều che phủ lên, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh hồng sắc. Thế nhưng là hắn phát hiện, dù vậy, cũng không có tiếp xúc đến trận pháp biên giới. Phân. U Tuyền lần nữa hành động, bắn ra vô số huyết châu bay về phía tứ phương, dò xét biên giới đến tột cùng ở nơi nào, thế nhưng là những huyết châu đó bay ra ngoài về sau, lại tựa như tiến vào hư không, rốt cuộc không hồi âm. Lần này U Tuyền tâm lý thật có chút lo lắng. Hắn không biết, Giang Hạo vì bố trí trận pháp này, thế nhưng là vận dụng toàn bộ chính đạo tu chân giới lực lượng. U Tuyền nhìn hàm hàm Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ hai người, quắc, tiểu bối, bản ma tôn trước khống chế các ngươi hai cái, đem các ngươi biến thành ta khôi lỗ, tất nhiên có thể tìm tới phá giải chi pháp. Biển máu ngập trời. U Tuyền thôi động trăm dặm huyết hà đại trận, hướng về Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ kiện hàng mà đi. Giang Hạo mảy may không sợ, tiểu hồ lô bay ở bên cạnh, không ngừng dâng trào loại rượu, không đợi ô huyết bay đến bên cạnh hắn, liền bị pha loãng không sai biệt lắm, sau đó liền thôi động tiểu hồ lô hấp thu, những ô huyết đó căn bản xông không đến Giang Hạo bên người, cứ như vậy bị tiểu hồ lô hoàn toàn hấp thu đi vào. U Tuyền không tin tà, gấp rút thôi động. Có thể làm sao cũng gần không Giang Hạo thân thể, cứ như vậy rằng co một đoạn thời gian, U Tuyền phát hiện mình huyết hải lực lượng càng ngày càng yếu. Chờ hắn kịp phản ứng liền phát hiện, huyết hải đã bị địch nhân hấp thu qua một nửa. Cái này có thể dọa sợ U Tuyền. Hắn biết, đối phương có khắc chế chính mình biện pháp, hắn nhưng không có chiến thắng địch nhân thủ đoạn, trong lòng sinh ra hoảng sợ, có chạy trốn chi tâm. Hô! Huyết hải lan lộn, đông nhiên co lại, biến thành một cái cự đại huyết cầu, xoát một chút hướng về phương xa vọt tới. Sư huynh, U Tuyền muốn chạy trốn. Lý Anh ngạc nhiên nói. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi này là chư thiên tinh đấu trong đại trận, không gian vô hạn, hắn chạy không thoát, sư muội theo ta đi. Giang Hạo nói dắt Lý Anh Kỳ thủ, một cái tay khác kết động mấy cái thủ quyết, hướng phía trước phóng ra một bước, thân thể hai người xoát một chút biến mất. Mà một giây sau hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã đến U Tuyền đường chạy trốn phía trước, đường kính vài dặm huyết cầu hướng lấy bọn hắn vọt tới. Tiểu hồ lô, phun. Giang Hạo tế ra tiểu hồ lô nhanh chóng bay ra, đối huyết cầu cuồng phun đứng lên, chỉ cần có ô huyết bị pha loãng, hắn liền lập tức đảo ngược hấp thu. Huyết cầu lập tức hướng một phương hướng khác chạy trốn. Giang Hạo lần nữa như thế hành động, lợi dụng trận pháp một bước đuổi kịp U Tuyền, lại phun lại hút, như thế lặp lại vài chục lần, huyết cầu thu nhỏ mấy lần không thôi. Đường đường U Tuyền huyết ma, đã từng đe dọa toàn bộ tu chân giới, đổ côn lôn diệt thục sơn, hạng gì uy phong, nhưng hôm nay lại thành chó mất chủ, bị Giang Hạo không ngừng truy sát. U Tuyền tâm lý cái kia khí A, thế nhưng là hắn lại không có một điểm biện pháp nào. Tu chân giới cho tới bây giờ cũng là như thế, pháp bảo thần thông một khi bị người phá, thường thường liền sẽ trở nên mặc người chém giết. Giờ phút này huyết hải, đã không đến trước kia một phần mười. U Tuyền biết, chính mình lần này hoàn toàn bại. Tiểu bối, bản ma tôn có thể hóa thân ước vạn, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ hoàn toàn tiêu diệt ta, sớm muộn cũng có một ngày ta U Tuyền huyết ma sẽ còn trở về. U Tuyền nói xong, đường kính mấy trăm mét huyết cầu ầm vang nổ tung, hóa thành vô số huyết châu bay về phía bốn phương tám hướng. U Tuyền chuẩn bị lấy huyết độn chi pháp, để Giang Hạo không cách nào phân biệt tốt đào thoát ra ngoài, lần trước hắn cũng là lợi dụng biện pháp này, trốn vào thuộc sơn Si View huyết huyệt. Giang Hạo cười lạnh, biện pháp này ngươi lần trước dùng qua, lấy vì lần này còn có thể có hiệu quả à, ta ta cái này chư thiên tinh đấu đại trận cũng là chuyên môn vì đối phó ngươi chiêu này mà bố trí. Giang Hạo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, ngôi sao như biển, thu. Xoát. Chư thiên tinh đấu đại trận đột nhiên co vào, trong nháy mắt từ trước kia vô hạn rộng lớn, biến thành chỉ có mấy chục dặm lớn nhỏ, nguyên bản bắn về phía tứ phương huyết châu, tất cả đều bị bức về đến, không thể không lần nữa ngưng kết thành một đoàn. Kế hoạch thất bại, U Tuyền tâm lý sợ hãi không thôi. Bất quá hắn cũng rất giống nhìn thấy hy vọng, đột nhiên thôi động sau cùng lực lượng, hướng về đại trận biên giới điên cuồng đụng tới. Chỉ cần đánh vỡ đại trận, là hắn có thể chạy thoát. Oanh oanh oanh. Tinh đấu đại trận bị đụng không được lay động, bên ngoài mấy trăm tên chính đạo trưởng môn, trưởng lão, tiếp nhận áp lực cực lớn. Huyền Thiên Tông cao giọng hô, chư vị chịu đựng, đây là U Tuyền sau cùng phản công. Chính đạo tu sĩ biết thắng bại ở đây giơ lên, tất cả đều điên cuồng đưa vào cú pháp lực không có một tia tiếc rẻ, đem đại trận mở tối đa. Sư muội, theo ta chu sát huyết ma. Giang Hạo đạo. Xoát. Thiên lôi song kiếm kiếm quang hóa thành một đạo bạch hồng, hai người cùng một chỗ bay lên phóng tới huyết cầu, U Tuyền xem xét hai người vọt tới, phát động ô huyết phóng tới hai người. Tiện tay vung lên, kiếm quang vạch phá huyết lãng, hai người xông vào trong biển máu, tìm U Tuyền thần hồn chỗ phóng đi. U Tuyền dọa đến tranh thủ thời gian trốn tránh, không ngừng phát động huyết lãng ngăn cản hai người. Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ không ngừng bổ ra ô huyết, truy kích U Tuyền nguyên thần. Cùng lúc đó, Tiểu Hồ Lô đi theo Giang Hạo, như trước đang không ngừng phun ra ngoài loại rượu, lẫn vào máu nước sau điên cuồng hút thu hồi lại, huyết hải thể tích tiếp tục phi tốc thu nhỏ bên trong. Rốt cục, huyết hải hoàn toàn bị loại rượu pha loãng, sau cùng toàn bộ bị hút vào Tiểu Hồ Lô, U Tuyền nguyên thần hoàn toàn bạo lộ ra. Giờ phút này hắn lớn nhất ỷ vào huyết hải không, âm hồn khô lâu được thu, chiến đấu lực hiện tại còn không bằng Lý Anh Kỳ. Lý Anh Kỳ nhìn về phía U Tuyền, trên thân mọc ra rất nhiều xúc tu, nhìn qua rất là buồn nôn. Điễu môi nói, nguyên lai người người e ngại U Tuyền chính là cái này quỷ bộ dáng. U Tuyền biết không tốt, nguyên thần hướng về phương xa bay đi. Giang Hạo nắm Lý Anh Kỳ thủ nhanh chóng đuổi theo, trong tay hai người thiên lôi song kiếm kiếm quang đột nhiên hướng phía trước quét qua. A! U Tuyền kêu thảm một tiếng, nguyên thần lúc này bị kiếm quang xoắn nát, làm mấy chục khối. Chính là như vậy, những phân đó tán nguyên thần còn muốn chạy trốn, Giang Hạo lập tức tế ra Cửu Nghi đỉnh che đậy quá khứ. Thu! Cửu Nghi đỉnh thả ra một cỗ cự đại hấp lực. Một chút đem U Tuyền sở hữu mảnh vỡ nguyên thần toàn bộ hút vào trong đỉnh. Luyện hóa. Giang Hạo lúc này hạ lệnh. Thiên Lam băng diễm bốc cháy lên, U Tuyền nguyên thần tại Cửu Nghi đỉnh bên trong, rất nhanh bị luyện hóa thành một sợi hỗn độn nguyên khí. Từ đó về sau thế gian lại không U Tuyền, càng đừng đề cập trọng sinh làm hại thế gian. Cửu Nghi đỉnh năm đó bị U Tuyền phải đi, dùng ô huyết xâm nhiễm đủ kiểu tra tấn, lúc chiến đấu Giang Hạo không dám để cho Cửu Nghi đỉnh đụng vào ô huyết, sợ bị lần nữa ô nhiễm, hiện tại U Tuyền chỉ còn nguyên thần bị Cửu Nghi đỉnh luyện hóa thành một sợi nguyên khí, lần này nó cũng coi như báo thù rửa hận. Chư Thiên Tinh Đấu đại trận tách ra, Giang Hạo cùng Lý Anh Kỳ từ bên trong đi ra, vô số trưởng môn tông chủ trưởng lão trông mong nhìn lấy hai người. Giang Hạo cất cao giọng nói, U Tuyền đã bị chu diệt, thần hồn hoàn toàn tiêu tán, từ đó thế gian lại không huyết ma chi lo. Tốt quá tốt. Ma đầu kia rốt cục chết, Hoa Sơn thủ xem như báo. Nghe được tin tức này, vô số người hoan hô lên. Chương 1886 Sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế. Chu diệt huyết ma, Giang Hà xem như hoàn thành thế giới này chức trách lớn nhất vụ, tâm tình khoái trá, mời chính đạo trưởng môn cùng đi đến Nga Mi, thiết tiến khoản đại đến đây trợ trận các vị tông chủ trưởng lão. Trong lúc nhất thời thuộc sơn biến đến vô cùng náo nhiệt. U Tuyền bị chu, toàn bộ tu chân giới chấn động, càng là trong ma đạo, lần trước Giang Hạo diệt đi lục bảo, đã đặt vững địa vị, lần này lại hợp chính đạo chi lực. Diệt đi trong ma đạo số 1 số 2 đại ma đầu U Tuyền, lần này ma đạo tất cả mọi người đối Giang Hạo càng thêm kiêng kỵ e ngại. Tiến khách 3 ngày, trưởng môn các phái trưởng lão cáo tử, Thục Sơn trở nên an tĩnh lại. Nga Mi Kim đỉnh đỉnh núi, Giang Hạo cùng Huyền Thiên Tông ngồi tại trên tảng đá lớn, trong tay hai người đều cầm bầu rượu, mấy trăm năm hảo hữu, trước đó hai người cũng thường xuyên như thế dẫn theo một bầu rượu ngồi tại một chỗ đỉnh núi đối ẩm nói chuyện phiếm. Huyền Thiên Tông uống một hớp rượu, nghiêng mắt nhìn xem Giang Hạo. Lý Anh Kỳ là sư tôn ta thần hồn chuyển thế, xin ngươi đừng cô phụ nàng. Huyền Thiên Tông thế nhưng là biết, kẻ trước mắt này song tu đạo lữ liền có mấy cái, Loan Minh Nguyệt, liều như vậy, xích mị đều là, còn không biết sau này có hay không đây. Trước kia đan thần tử rất đơn thuần một người, tiến ma đạo về sau, lập tức trở nên như thế hoa tâm, cũng không biết là tâm tính biến hóa vẫn là bản tính bại lộ. Chuyển thế linh hồn đã không trước đó người, Thiên Tông không cần thiết chú ý. Giang Hạo đạo, dù sao hắn đã ăn, còn là tuyệt đối không có khả năng. Huyền Thiên Tông không có tiếp câu nói này, có có lẽ hắn chỉ là vì bàn giao một câu mà thôi, hắn tin tưởng Giang Hạo cũng sẽ không cô phụ Lý Anh Kỳ. Ta lần này gọi ngươi tới, là có một kiện khác chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Huyền Thiên Tông đạo. Chuyện gì? Ta chuẩn bị từ bỏ tiếp nhận Thục Sơn trưởng môn chức vị, về Côn Lôn Sơn. Giang Hạo hơi sững sờ, sư tôn trước khi phi thăng đem Nga Mi giao cho ngươi, hiện tại ngươi vì sao muốn từ bỏ? Huyền Thiên Tông lắc đầu, không phải từ bỏ, Bạch Mi chân nhân phi thăng tiên lên giới, là vì tìm kiếm đối phó huyết ma chi pháp, lưu lại ta giữ nhà, hiện tại ngươi tiêu diệt huyết ma, Thục Sơn thậm chí toàn bộ chính đạo nguy cơ giải trừ, trở lại quỹ đạo, cũng không cần ta tiếp tục làm người trưởng môn này. Lại nói, ta Côn Lôn Sơn hạng đến nhất mạch tương thừa, nếu như ta tiếp tục lưu lại Nga Mi, vậy ta Côn Lôn chẳng phải là đoạn truyền thừa, cho nên ta dự định về Côn Lôn, thu một người đệ tử, kéo dài Côn Lôn hương hỏa. Huyền Thiên Tông đạo. Nói đến đây Huyền Thiên Tông nhìn về phía Giang Hạo, nói, thực bất kể nói thế nào, cái này Nga Mi trưởng môn chi vị, đều hẳn là từ ngươi đan thần tử tới làm, ta tin tưởng mặc kệ là thuộc sơn chúng trưởng lão đệ tử, vẫn là ngoại giới chính đạo môn phái, đều là nghĩ như vậy. Huyền Thiên Tông nói không sai, lần này tiêu diệt huyết ma, có thể nói tất cả đều là Giang Hạo thủ bút, tiêu diệt huyết ma, từ đó về sau chính đạo hội nên đón một đoạn thời gian dài lặng lặng phát triển. Giang Hạo là chính tông Nga Mi đệ tử, Bạch Mi đại đệ tử, từ về mặt thân phận tới nói, hắn kế thừa trưởng môn chức vị đơn giản thuận lý thành chương. Mà lại hắn còn luyện hóa thuộc sơn chí bảo Thiên Lôi Song Kiếm bên trong Lôi Viêm Kiếm. Hắn còn có một thân phận khác, Hạo Thiên Ma Tôn, chấn nhiếp toàn bộ ma đạo, nếu như hắn có thể trở thành thuộc sơn đệ tử, ma đạo ai dám hung hăng ngang ngược. Có Giang Hạo tại, là đủ lãnh tụ chính đạo, tiếp tục chấn áp ma đạo ngàn năm. Cho nên đang chiêu đãi những môn phái kia trưởng môn trưởng lão lúc, rất nhiều người tự mình nghị luận cái đề tài này, cơ hồ đều nói Giang Hạo hẳn là tiếp trưởng thuộc sơn trưởng môn chi vị. Giang Hạo nhìn lấy phương xa, sau một lúc lâu nói ra, ngươi về Côn Lôn cũng tốt, dù sao Côn Lôn là vạn năm đại phái, có thể nào như vậy gián đoạn. Về phần thuộc sơn trưởng môn, làm tiếp so đo đi. Huyền Thiên Tông nhìn về phía Giang Hạo, thế nào, ngươi không có ý định làm thuộc sơn trưởng môn. Làm trưởng môn, nhìn như tôn quý thực là một loại gánh vác, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện tiếp tục làm ta Hạo Thiên Ma Tôn. Giang Hạo cười nói. Huyền Thiên Tông cầm bầu rượu lên đối Giang Hạo, làm bầu rượu này, ta như vậy cáo tử. Giang Hạo giơ bầu rượu lên cùng Huyền Thiên Tông nhẹ chạm thử, hai người một thanh xử lý loại rượu, Huyền Thiên Tông xoát bay lên, thả ra Nhật Nguyệt Tinh Luân bảo hộ ở quanh thân, đối Giang Hạo tiêu sái phất phất tay, hóa thành một vệt cầu vồng bắn về phía phương xa. Hắn muốn đi tìm đệ tử của hắn cùng cơ duyên, kéo dài Côn Lôn. Giang Hạo tâm lý chúc phúc hắn. Sau 3 tháng, Thục Sơn đối ngoại tuyên bố tin tức trọng đại, Thục Sơn đem cử hành đại điển, xác lập tân trưởng môn. Vừa mới bắt đầu mọi người tất cả đều suy đoán hẳn là Giang Hạo, không qua tất cả mọi người đoán sai, lần này trở thành Thục Sơn trưởng môn lại là Lý Anh Kỳ. Giang Hạo không có ý định làm trưởng môn, Thục Sơn trưởng môn có thể nói là chính đạo lãnh tụ, Giang Hạo có một cái Hạo Thiên Ma Tôn tên tuổi, bên người mang theo mười mấy cái ma đạo đại tu, còn có Loan Minh Nguyệt, liếu như vậy, xích mị mấy cái này ma tu đạo lữ, sau này hành sự sợ rằng sẽ bị người chỉ trích. Nếu như nói vì Thục Sơn trưởng môn chi vị, liền từ bỏ những này, Giang Hạo là khẳng định không nguyện ý, đã như vậy, hắn dứt khoát ngay từ đầu liền không làm người trưởng môn này. Thực coi như hắn không phải trưởng môn, cũng không ai dám xem thường hắn. Mà lại tất cả mọi người biết, Lý Anh Kỳ cũng là hắn song tu đạo lữ, thực cùng hắn ngồi trưởng môn khác nhau ở chỗ nào. Một năm sau, Đông Hải trăng sáng phường thị. Loan Minh Nguyệt trong khuê phòng, một đôi nam nữ đang sầu triền miên, sau một hồi lâu mới dừng lại. Hôm nay vì gì kích động như thế? Giang Hạo ôm Loan Minh Nguyệt yêu nhiêu sung mãn thân thể hỏi. Ta sợ độ kiếp bất quá, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nữ nhân gối lên Giang Hạo ở ngực thăm thẳm nói ra. Ta không phải nói bảo đảm ngươi độ kiếp thành công à, làm sao? Còn không tin ta. Giang Hạo khẽ cười nói. Trước đó như vậy muội muội độ kiếp, là độ hợp thể đại kiếp, chính ngươi khi độ kiếp, đều bị thiên lôi phê thành thăng cốc. Ta lần này là độ tán tiên ba kiếp, so hợp thể đại kiếp lợi hại hơn nhiều, ngươi giúp thế nào ta? Cùng để ngươi mạo hiểm. Không bằng chính ta qua kháng. Loan Minh Nguyệt cắn môi đạo. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, Loan Minh Nguyệt theo Giang Hạo thời gian mấy năm, hai người cảm tình ngày càng sau lưng, nàng đã hoàn toàn yêu nam nhân này, làm sao bỏ được để hắn mạo hiểm. Giang Hạo yêu quý sờ sờ nữ nhân vểnh lên ít, chính ngươi độ kiếp, chỉ sợ liền hai thành năm chắc đều không có, yên tâm, bản ma tôn nói có thể giúp ngươi độ kiếp, liền có hoàn toàn chi pháp. Nói gần sát nữ nhân lỗ tai, cười hắc hắc nói, ta có thể không nỡ ta tiểu minh tháng bị thiên lôi nổ chết. Nếu không người nào đến hầu hạ ta. Loan Minh Nguyệt yêu nhiều liếc Giang Hạo liếc một chút, thiên hạ ai không biết Hạo Thiên Ma Tôn nữ nhân mỗi cái đều là cực phẩm, chính đạo lãnh tụ thuộc sơn trưởng môn Lý Anh Kỳ, Hợp Hoan Tông người liếu như vậy, ma đạo lao đại xích mị, ta tính là gì, chẳng qua là cái mở tiệm tạp hóa tiểu nữ tử. Ta ngửi được một cỗ vị chua, để cho ta nghe là từ nơi đó phát ra tới. Nói liền dùng miệng qua ủi. Nhất thời nhắm chúng Loan Minh Nguyệt yêu kiều cười liên tục. Loan Minh Nguyệt độ kiếp sắp đến, sau cùng mấy ngày tiến vào bế quan trạng thái, ổn định tâm tính, Giang Hạo làm theo thủ ở bên ngoài. Trong lúc rảnh rỗi hắn móc ra tiểu hồ lô. Lần trước dùng loại rượu phá huyết hà đại trận, nhưng cũng hao phí mấy cái tây hồ loại rượu, Giang Hạo vốn cho là những rượu này nhiễm ô huyết, từ nay về sau liền thành độc cửu, thế nhưng là ngày nào hắn trong lúc vô tình xem xét, lại phát hiện loại rượu có biến hóa. Những này pha loãng ô huyết loại rượu, đến tiểu hồ lô bên trong về sau, nguyên bản ô huyết bên trong ẩn chứa sát khí, vậy mà chậm rãi bị tiêu trừ sạch. Mà những ô huyết đó, vốn là si vư máu, bên trong ẩn chứa cực mạnh linh lực, lần này ngược lại đem những phổ thông đó nhân gian tiểu biến thành linh tiểu. Lại đi qua mấy tháng luyện hóa, sở hữu tạp chất ngày càng giảm bớt, nguyên bản huyết sắc dần dần biến thành thông thấu hồng sắc, cùng rượu vang đỏ không sai biệt lắm. Hôm nay Giang Hạo đổ ra mấy chén, dùng ly pha lê thưởng thức một phen, phát hiện trong rượu tạp chất đã hoàn toàn loại trừ, sạch sẽ thuần khiết, tiểu thủy linh khí nồng đậm, không xuống trung phẩm linh tiểu. Bưng chén rượu lên Giang Hạo nhấp một thành, phát hiện cửa vào tinh khiết nhu hòa, nồng đậm hương thuần, tuyệt đối được xưng tụng cực phẩm hảo tiểu. Giang Hạo cười ha ha, không nghĩ tới thu huyết ma có thể được phần này chỗ tốt, phải biết, tiểu hồ lô bên trong loại rượu này thế nhưng là có 10 cái tây hồ nhiều như vậy, liền xem như tại tu chân giới, cũng là một khoản không được tài phú. Ầm ầm. Bắc Hải vực ngoại, một chỗ hoang vu cô đảo bên trên. Trên hải đảo khoảng không giờ phút này trời u ám, che đậy cả mảnh trời khoảng không, mây đen quay cuồng ở giữa thỉnh thoảng có thô to thiểm điện sẽ qua. Hôm nay là Loan Minh Nguyệt độ kiếp ngày, Giang Hạo mang theo mười mấy cái thủ hạ tới cùng một chỗ vì nàng hộ pháp. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện giao long thoát ra bạo phong nhãn, hướng về Loan Minh Nguyệt đập tới, Loan Minh Nguyệt lập tức tế ra tiên khí tới. Phía trước ba đạo kiếp lôi, Loan Minh Nguyệt toàn bộ dùng pháp bảo ngăn lại, bất quá cũng bởi vậy nát ba kiện tiên khí. Đạo kiếp lôi thứ 4, Loan Minh Nguyệt hóa ra bản thể Loan Phượng thần điểu, phun ra nội đan cứ thế mà tiếp một cái thiểm điện, bất quá chờ nàng biến trở về hình người lúc, Giang Hạo phát hiện khóe miệng nàng đã treo máu. Coi như đạo thứ 5 lôi bổ xuống lúc, Giang Hạo lách mình qua khứ, đem Loan Minh Nguyệt ôm vào trong ngực. Đối trên trời lôi kiếp nói, tiếp xuống trăng sáng lôi kiếp, ta Giang Hạo thay nàng đón lấy. Oeng, rầm rầm rầm. Từng đạo cự đại thiên lôi đánh xuống, Giang Hạo tốn hao mấy chục vạn điểm công đức, rốt cục thay Loan Minh Nguyệt ngăn lại lôi kiếp. Vượt qua kiếp nạn này, Loan Minh Nguyệt từ đó chính thức bước vào ba kiếp tán tiên hàng ngũ, có thể sống thêm 500 năm. Loan Minh Nguyệt ôm Giang Hạo, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trăng sáng phường chủ vượt qua ba kiếp, ma đạo mấy cái đại phường thị vô số trưởng môn đến đây chúc mừng. Thực rất nhiều người minh bạch, bọn họ không là hướng về phía Loan Minh Nguyệt, mà là nhằm vào lấy Hạo Thiên Ma Tôn đến, rất nhiều người đưa lên lễ vật cũng là một kiện tiên khí. Đi qua thời gian mấy năm, Giang Hạo lại thu thập không ít tiên khí, chờ đem những này người đưa tiên khí hấp thu, Giang Hạo nhiệm vụ giá trị đạt tới 201 điểm. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác, chính mình là thời điểm kết thúc nhiệm vụ. Cùng Loan Minh Nguyệt vuốt ve an ủi mấy ngày, Loan Minh Nguyệt chính thức bế quan, Giang Hạo làm theo trở về đại lục. Đầu tiên là đi vào Hợp Hoan Tông, lại tại Liễu Như Vậy Ôn Nhu Hương bên trong lưu luyến mấy ngày, cuối cùng đi đến Thục Sơn. Nhìn từ xa Thục Sơn kim đỉnh, kim quang lượn lờ khí vận cường thịnh, tin tưởng trong ngàn năm không có biến cố lớn, Giang Hạo vừa trở lại chính mình Lạc Hà Phong, Lý Anh Kỳ liền gặp qua tới. "Sư huynh, ngươi trở về." Lý Anh Kỳ mỉm cười nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Giang Hạo đối Lý Anh Kỳ mỉm cười, "Trở về." Nửa tháng sau, Lý Anh Kỳ đi xử lý môn phái sự vụ. Giang Hạo đứng tại Lạc Hà Phong vách đá, nhìn lấy Thục Sơn bước lên Vân Hải, hắn hôm nay chuẩn bị rời đi, về hiện thực thế giới. Nhưng lại tại chuẩn bị triệu hoán hệ thống lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này vừa ra, hắn vậy mà sinh ra một loại nhẫn mại không được xúc động. Phi thăng. Không sai, Giang Hạo não tử muốn cũng là phi thăng hai chữ. Hắn bây giờ đã là đại thừa kỳ trung giai mức độ, toàn thân linh lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên lực, đã có phi thăng tư cách. Đương nhiên. Tu chân giới đại thừa kỳ tu sĩ, bình thường đều sẽ tu luyện tới đại thừa kỳ đỉnh phong mới chọn phi thăng, bởi vì đang phi thăng trên đường, nghe đồn gặp được địa hỏa thủy phong, cửu thiên cương phong xâm nhập, chỉ có tu vi đầy đủ tài năng chống cự. Cho nên tu sĩ đều sẽ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vạn vô nhất thất giới mới chọn phi thăng. Giang Hạo không như người thường, hắn có mấy món pháp bảo cực phẩm, cửu nghi đỉnh, hiên viên kiếm, tiểu hồ lô các loại. Hắn còn có một cái ưu thế cực lớn, cái kia chính là siêu cường khôi phục năng lực. Coi như gặp được địa hỏa thủy phong, cựu thiên cương phong xâm nhập, tin tưởng cũng có thể bảo mệnh. Lại nói hắn còn có hệ thống khen thưởng một cái mạng làm bài, cái này bài tại hiện thực thế giới cũng mặc kệ dùng. Hắn thật rất nhớ biết rõ đạo, đến có tiên hay không giới. Tiên giới đến tột cùng là cái dạng gì? Từ điện ảnh thế giới, có thể hay không phi thăng tới tiên giới? Những ý niệm này một mực hoàn toàn vung đi không được. Thử một chút. Trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định. Bay ra Nga Mi ngàn dặm, đi vào liên miên thuộc sơn bên trong, Giang Hạo đứng tại đỉnh một ngọn núi phong, tâm niệm nhất động vận khởi đầy người tiên lực. Phi thăng. Tại Giang Hạo linh lực thôi động dưới, thân thể của hắn dần dần linh hóa, không có kinh thiên động địa tiếng sấm, cũng không có ánh sáng chói mắt kim quang. Giang Hạo thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía chân trời phóng đi. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Giang Hạo chỉ cảm thấy quanh người hình thành một cái lối đi, lóng lánh tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng trong phim ảnh vượt qua thời gian thông đạo có chút cùng loại. Đột nhiên, vô số hồng quang chiếu xạ qua đến, Giang Hạo cảm giác được nguy cơ, lập tức tế ra cửu nghi đỉnh đội trên đỉnh đầu, những hồng quang đó nhất thời bị ngăn lại. Hồng quang quá khứ không lâu, đồng nhiên lại có vô số cương phong tập thân thể, tuy nhiên có cửu nghi đỉnh hộ thân, nhưng vẫn là có phong không ngừng cắt chém thân thể của hắn, cũng may Giang Hạo khôi phục cực nhanh, cắn răng qua cương phong khu vực. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, có lẽ đối tu sĩ tới nói, đây chính là địa hỏa thủy phong cửu thiên cương phong, có thể Giang Hạo lý giải cái này có khả năng cũng là vũ trụ xạ tuyến, vũ trụ phong bạo loại hình đồ, vật. Phi thăng vẫn còn tiếp tục, trên đường đi, Giang Hạo kinh lịch đủ loại nguy cơ, cũng may hắn pháp bảo đông đảo toàn bộ bị đỡ được, ngay tại hắn cảm giác phi hành thật lâu sau, đồng nhiên trước thông đạo phương xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, Giang Hạo mừng rỡ trong lòng, suy đoán hẳn là tới chỗ, gia tốc bay qua. Soạn. Tại Giang Hạo xông ra bạch quang lúc, chợt phát hiện nơi này lại là một mảnh đại hồ, hồ nước gấm áp tiên khí nồng đậm, trong nước có đóa đóa liên hoa liên diệp, giọt nước xuyết ở phía trên, lập lòe như bảo thạch thất thải quan mang. Nơi xa thất thải yên hà, chỗ gần thủy khí mờ mịt, Giang Hạo chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ tình cảnh. Chẳng lẽ nơi này chính là tiên giới, cái này lại là địa phương nào? Giang Hạo lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, vũ khí nhẹ nhàng phiêu tán, từ yên hà bên trong đi ra một cái xuất khí nam tử. Hắn ăn mặc một thân trường sam, đỏ cái này chân bóng bàn chân giẫm ở trên mặt nước, hù dọa từng tầng gợn sóng, chung quanh đông sen lá sen đều hướng trung gian ngã xuống, giống như là tại phủ phục nên đón. Giang Hạo lạnh lùng nhìn lấy đi tới xuất khí nam tử trẻ tuổi, sững sờ một hồi lâu thần, đống nhiên kinh ngạc nói, ngươi là Tần Quan Đế Quân. Xuất khí nam tử đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, chín hoa sư đệ, phân biệt ngàn năm, sư huynh chờ ngươi thật lâu. Chương 1887 Ta cô nàng có chút nhiều a. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế. Sư đệ. Đế quân là đang gọi ta sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn lấy Tần Quan Đế Quân hỏi. Tần Quan Đế Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Giang Hạo nói, sư đệ hạ giới ngàn năm, chuyển thế mấy chục lần, kinh lịch vô số thế giới, quên trước kia cũng không trách ngươi, ta hiện tại cùng ngươi nói rõ. Ngươi vốn là ta sư đệ cửu hoa, chúng ta sư tôn là nhất khí hóa tam thanh thái thanh cư hỏa xích thiên tiên trèo lên thái thanh cảnh huyền khí thành nhật thần bảo bối quân đạo đức thiên tôn hỗn nguyên thượng đế. Giang Hạo là chính tông đạo môn đệ tử, tự nhiên biết cái tên này đại biểu người nào, trong lòng của hắn rung mạnh, mẹ ta siết, không phải là thật đi, chính mình lại là tam thanh đạo tổ thái thanh thánh nhân đệ tử. Tốt cột trụ A. Coi như trước mắt vị này bắp đùi cũng với thô, thiên đình lục ngự một trong Tần Quan Đế Quân, khó trách lúc trước thỉnh thần mời người khác mời không đến, Tần Quan Đế Quân liền ứng. Nguyên lai là chính mình sư huynh. Tần Quan Đế Quân tiếp tục nói, vô số năm trước, sư tôn tại Tam Thập Tam Thiên lập bát cảnh cung, điểm hóa trong vườn mai lan trúc cúc chiếu khán đỉnh viện hoa cỏ. Nói đến đây nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, ta chính là cây kia mai thụ, ngươi chính là này đóa hoàng sắc cúc hoa. Mai lan trúc cúc, ta vì đại sư huynh, còn có huynh lan cùng ngọc trúc hai vị sư muội, cũng chính là hai ngươi sư tỷ, ngươi là chúng ta tiểu sư đệ. Ta đợi một bên chiếu khán đỉnh viện một bên tu hành, vô số tuế nguyệt về sau, đều là tu đến chân tiên cảnh giới, sư tôn nhìn chúng ta mấy người khắc khổ, lại có chiếu khán đỉnh viện chi công, theo thu chúng ta bốn người vì ký danh đệ tử. Giang Hạo rốt cuộc biết chính mình lai lịch, đối Tần Quan Đế Quân không mình hành lễ. Giang Hạo gặp qua sư huynh. Tần Quan Đế Quân mỉm cười gật đầu. Sư huynh, ta vì sao lại tới địa cầu bên trên? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Người ta vốn là phổ thông cây cỏ, cũng không phải là thiên địa linh căn, tuy bị sư tôn điểm hóa lại nền móng phổ thông. Lại bởi vì xuất thân ngay tại cái này tam thập tam thiên, không có chút nào tính cách tu luyện, cho nên tu luyện tới chân tiên điên phong sau khó tiến thêm nữa, thỉnh giáo sư tôn về sau, quyết định chuyển thế hạ giới tu hành, về sau ta có một phen cảnh ngộ, tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới, quay về thiên giới làm lục ngự một trong. Giang Hạo nghe nói qua tiên nhân cảnh giới phân chia, thiên tiên, chân tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, mỗi một tầng chênh lệch đều là một trời một vực. Tại tiên giới, thiên tiên giống như địa cầu người bình thường chúng sinh, chân tiên cũng mới vừa vặn cất bước, Kim Tiên được cho trung tầng thực lực, Thái Ất Kim Tiên mới tính nhất phương cường giả, lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc, thực lực cũng là Thái Ất Kim Tiên tu vi. Đại La Kim Tiên mới tính tiên giới ngọn tháp tồn tại. Giang Hạo nghĩ đến cái gì, vậy ta hệ thống cũng không phải tới từ cái gì thứ hai vũ trụ. Tần Quan Đế Quân cười ha ha, cái kia hệ thống là sư tôn sở luyện, lúc trước dùng tại trên người của ta, ta nhìn ngươi chuyển thế đầu thai mấy chục lần, thủy chung không được môn kính, cho nên liền đem cái kia hệ thống tặng cho ngươi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nguyên lai cái này cái gì thứ hai vũ trụ hệ thống, hết thảy đều là vị sư huynh này an bài. Đó là ai dưới hệ thống nhiệm vụ? Giang Hạo hỏi. Thần Quan cười ha ha một tiếng, là tẩu tử ngươi nhóm. Lúc trước ta từ địa cầu tu luyện ra, mang đến rất nhiều phim, tẩu tử ngươi nhóm trong lúc rảnh rỗi nhìn qua không ít, tu hành chú trọng luyện tâm luyện tính, tính cách luyện tốt, tu vi tăng trưởng không khó. Giang Hạo hồi tưởng chính mình kinh lịch những thế giới kia, mới biết được nguyên lai là sư huynh cùng chị dâu nhóm tại để cho mình luyện tâm luyện tính. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ đến cái gì? Này, mình tại điện ảnh thế giới nhất cử nhất động, đều bị chị dâu nhóm nhìn lại. Giang Hạo trừng to mắt hỏi. Thần Quan cười ha ha, ừm, đều nhìn thấy. Giang Hạo nhất thời cảm giác cái kia quỳnh a. Mình tại điện ảnh thế giới có thể không làm thiếu chuyện xấu, còn ba nhiều nữ nhân như vậy, chẳng phải là thành tại chị dâu nhóm trước mặt biểu diễn à? Tần Quan tựa hồ đoán được Giang Hạo suy nghĩ gì, cười nói, yên tâm, vài chỗ ta giúp ngươi đánh mồ sạch. Giang Hạo trực tiếp vào trong nước, không mặt mũi gặp người a. Sư đệ, nơi này là tiếp tiên trì, ngươi đã tẩy đi trần thế cáo bẩn, theo ta đi nhìn xem ngươi đã từng trô ở đi. Thần Quan cười nói. Giang Hạo chỉ đành chịu chui ra. Phi thân ra tiên trì, dùng ra một cái tiểu pháp thuật, quần áo thủy khí bốc hơi rất nhanh trở nên khô mát. Hai người bay tại thiên không, xẹt qua cao sơn đại hà, thanh sơn xanh ngắt, chim tước hót vang, vũ khí vần quanh, như thủy mặc đan thanh. Đại hồ một bên, Giang Hạo nhìn thấy một đám thiên mã tại uống nước, nơi xa một đám tiên hạc bay qua chân trời. Rốt cục, bọn họ tại một mảnh liên miên cung điện, mái cong đấu cùng tráng lệ phi phàm, chung quanh ánh sáng vạn đạo điểm lành rực rỡ. Tần Quan Đế Quân nói, đây chính là lão sư Bát Cảnh Cung. Giang Hạo trong lòng nhất thời kích động không thôi. Chính mình quỳ bái bao nhiêu lần Tam Thanh Đạo Tổ Thái Thanh Thánh Nhân, lần này rốt cục muốn gặp được Thái Thanh Thánh Nhân sao? Mà lại là tại trong Bát Cảnh Cung. Đúng, Thái Thanh Thánh Nhân là mình sư tôn a. Giang Hạo càng nghĩ càng hưng phấn. Xuyên qua tinh xảo cung điện rốt cục đi vào chủ điện, đẩy ra cung trong cửa lại không có mưa ai, Giang Hạo chỉ thấy to như vậy trong cung điện, ở giữa đặt một phương bồ đoàn, đằng sau một cái to lớn đại thái cực đồ chậm rãi xoay tròn. Lão sư bây giờ không có ở đây trong cung, qua thiên ngoại thiên tu luyện cảm ngộ qua, ngươi trở về bái kiến lão sư, sư tôn tỉnh lại liền có thể cảm ứng được. Thần Quan Đế Quân đạo. Giang Hạo không dám thất lễ, đi qua quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính ba quỳ chín lạy. Bái kiến xong Thái Thanh Thánh Nhân, Thần Quan Đế Quân lại mang Giang Hạo đi vào một chỗ, nơi này là Bát Cảnh Cung hậu viện, cũng là ngươi sư huynh đệ ta hóa thân chi địa. Nói nhất chỉ phía trước một chỗ đình viện, đó chính là ngươi đã từng chỗ ở. Đi vào đình viện, nơi này trang trí rất là tinh xảo, chung quanh trồng trọt các loại hoa cỏ, bên trong lấy cúc hoa nhiều nhất, sắc thái khác nhau ganh đua sắc đẹp. Giang Hạo mới lạ nhìn lấy chung quanh tình hình, trong lòng tự nhủ nguyên lai mình tại Bát Cảnh Cung còn có bất động sản, nơi này phòng trọ nhưng so sánh Bắc Kinh nhị hoàn phòng trọ như bức nhiều. Tần Quan Đế Quân nhìn xem mặt mũi tràn đầy mới mẻ Giang Hạo, nói, sư đệ, nơi này hết thể ngươi chỉ sợ đã sớm quên, có cần hay không sư huynh giúp ngươi khôi phục trí nhớ? Giang Hạo nhất thời sửng sốt. Chính mình cần khôi phục trí nhớ sao? Nếu như khôi phục trí nhớ, vậy mình là Giang Hạo vẫn là cựu hoa đâu? Triết học bên trên có một vấn đề, hôm nay ta đã không phải là hôm qua ta, cái gọi là vạn vật đều là chảy, người không có khả năng hai lần đặt chân cùng một dòng sông. Sau một lúc lâu, Giang Hạo lắc đầu, sư huynh, ta tuy là cựu hoa, có thể này cũng chỉ là ta tiền thân, hiện tại ta gọi Giang Hạo, hết thể liền bắt đầu lại từ đầu đi. Tần Quan Đế Quân cười ha ha, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Những này chính ngươi quyết định, thực lúc trước từ hạ giới tu luyện trở về, ta cũng không còn là Mai Quân, mà chính là biến thành Tần Quan. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, sư huynh, làm sao không thấy hai vị sư tỷ đều đang bế quan sao? Tần Quan Đế Quân trầm mặc một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, các nàng hiện tại cũng còn tại hạ giới tu luyện chưa có trở về. Đúng, có mấy món sự tình nói cho ngươi, ngươi tại những thế giới nhỏ kia thu thập được đồ, vật, đều giữ lại cho ngươi đâu. Những cái kia đều là ngươi tài sản, người cũng đều là ngươi buộc từ cấp dưới. Thần Quan Đế Quân đạo. Giang Hạo tâm lý vui vẻ. hắn nhưng là thu thập không ít đồ tốt đâu, hiện tại tất cả đều về chính mình, bất quá hắn lại có chút hối hận, nếu như sớm biết những vật này sớm tối về chính mình, hắn nên càng thêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một chuyện, sư đệ ngươi bây giờ tu vi quá thấp, chỉ có thiên tiên thực lực, còn kém xa lắm đâu, bây giờ trở về thiên đình không tốt an bài cho ngươi chức vị, tổng cũng phải tu luyện tới thái ớt kim tiên trở lên mới tốt. Ngươi là dự định lưu tại nơi này tu luyện, vẫn là về hạ giới tu luyện? Giang Hạo chủ trừ một chút. Muốn nói tu luyện, tự nhiên là tại tiên giới tốt nhất, nơi này tiên khí nồng đậm, tùy tiện hít một hơi Giang Hạo cũng cảm giác mình thực lực tại tăng lên. Suy tư một trận, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quan Đế Quân nói, sư huynh, ta muốn trở lại địa cầu tu luyện. Tần Quan Đế Quân khẽ gật đầu, địa cầu là ngươi bây giờ ra hương, cũng là ta đã từng cố hương, đã ngươi muốn trở về này liền trở về đi, ta an bài cho ngươi một cái khán hộ giả chức vị, hảo hảo thủ hộ nó. Giang Hạo không nghĩ tới còn mò được một cái gì khán hộ giả quan chức, không biết so bật mã ôn là cao vẫn là thấp. Ta muốn thế nào trở về? Giang Hạo hỏi. Hệ thống A. Tần Quan Đế Quân đạo. Giang Hạo đối Tần Quan Đế Quân chắp tay hành lễ, cảm ơn sư huynh, người sư đệ kia cáo tử. Ừm, đi thôi. Mở ra hệ thống màn hình, Giang Hạo điểm xuống thuộc sơn thế giới hoàn thành nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo chỉ cảm thấy chung quanh cảnh tượng biến đổi, nhìn xem cảnh vật chung quanh, máy tính màn hình, hương nghĩ hình chiếu dụng cụ, một phòng khoa học kỹ thuật thiết bị, chính mình trở lại siêu tính toán thất. Giờ khắc này, Giang Hạo tinh thần hoảng hốt một chút. Chính mình vừa mới kinh lịch đến tột cùng là thật hay là giả? Bất quá hắn rất nhanh xác định, vừa mới nhìn thấy Tần Quan Đế Quân sự tình khẳng định là thật, cũng không phải là ảo giác. Chính mình thành tiên, phi thăng tiên giới, nhìn thấy Tần Quan Đế Quân, còn biết nguyên lai mình là Thái Thanh Thánh Nhân ký danh đệ tử Cửu Hoa chuyển thế. Cho dù Giang Hạo bị mài luyện ra thô to thần kinh, lúc ấy cũng bị chấn động một chút, hiện tại nhớ tới còn có chút kích động. Hít thở sâu một hơi, Giang Hạo trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống màn hình. Xoát. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn tốt, hệ thống vẫn còn ở đó. Chỉ thấy hệ thống màn hình bên trên xuất hiện mấy cái tin tức. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành thuộc sơn chuyển thế giới nhiệm vụ, khách hàng đối lần này nhiệm vụ tương đối hài lòng. Đốt, thu thập viên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mời tiếp thu khen thưởng. Không do dự, Giang Hạo điểm xuống tiếp nhận khen thưởng cái nút. Xoát. Liên tiếp nhảy ra mấy cái tin tức. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được cửu nghi đỉnh. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được kỹ năng phục chế. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được tử chìa khóa vàng một thanh. Lại có 3 cái khen thưởng, Giang Hạo tâm lý cao hứng phi thường. Mở ra hệ thống nói rõ. Cửu nghi đỉnh, hậu thiên linh bảo, hiên viên hoàng đế luyện chế, có thể thu thiên hạ pháp bảo, thiên địa ở trong gầm trời, sơn xuyên hà nhạc, tiên cầm linh thú, vạn sự vạn vật, có thể luyện đan luyện khí, diệu dụng vô cùng. Cửu nghi đỉnh công năng Giang Hạo đã biết, ánh mắt hắn chủ yếu chăm chú vào hậu thiên linh bảo mấy chữ bên trên. Cái này là lần đầu tiên cho ra cấp bậc giới thiệu. Thiên hạ pháp bảo phân tiên thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên công đức trí bảo, hậu thiên linh bảo, tiên khí, linh khí, pháp khí mấy cái cấp bậc. Đừng nhìn hậu thiên linh bảo phía trước còn có mấy cái, liền cho rằng nó không lợi hại. Tiên thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên công đức trí bảo tổng cộng cứ như vậy mấy món, mà lại cơ hồ đều tại thánh trong tay người. Tiên thiên trí bảo như thái cực đồ, bàn cổ phiên, đông hoàng trùng, chu tiên tứ kiếm. Tiên thiên linh bảo như ngũ hành kỳ, càn khôn đỉnh, thập nhị phẩm liên thai, thất bảo diệu thụ, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, thiên thư, địa thư, minh thư, hồng tú cầu, lục thần thương các loại. Hậu thiên công đức trí bảo liền một cái thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Còn lại những đại danh đó lừng lây pháp bảo, như hôn nguyên kim đấu, định hải châu, phiên thiên ấn, lạc bảo kim tiền, ngũ hỏa thất cầm phiến, quạt ba tiêu, quan âm dương chi ngọc tịnh bình, tôn ngộ không kim cô đồng, chư bát giới cửu sĩ đinh ba. Đây đều là hậu thiên linh bảo. Một lần nhiệm vụ, có thể được đến một kiện hậu thiên linh bảo Giang Hạo đã phi thường hài lòng. Thực ngẫm lại chính mình hắn pháp bảo, hiên viên kiếm tuyệt đối cũng thuộc về hậu thiên linh bảo, mà lại là hậu thiên linh bảo bên trong cao giai thậm chí nhân vật đỉnh cao. Tiểu hồ lô cũng hẳn là hậu thiên linh bảo. Tiếp tục nhìn xuống. Hệ thống khen thưởng phục chế kỹ năng, đó là cái gì ý tứ? Phục chế kỹ năng, phàm nhận một loại nào đó pháp thuật công kích, đều có thể tạm thời phục chế xuống tới. Sử xuất cùng đối phương giống như lúc ngang nhau uy lực pháp thuật. Chú 1, mỗi ngày nhiều nhất sử dụng một lần. Chú 2, có thể xóa bỏ trọng mới tăng thêm hắn pháp thuật, vốn có phục chế pháp thuật biến mất. Giang Hạo tâm lý một suy nghĩ, cái này phục chế công năng không phải liền là trong trò chơi kỹ năng khoảng trắng của sao. Hơn nữa còn là có thể đạt tới lấy đạo của người trả lại cho người hiệu quả, tuyệt đối là đánh lén, âm người, vu oan giá họa tốt kỹ năng. Về phần cái kia thanh tử chìa khóa vàng, Giang Hạo sau khi xem xong kích động kêu một tiếng tốt. Từ chìa khóa vàng, mở ra sở hữu điện ảnh thế giới, mỗi cái điện ảnh thế giới thời gian cột đao vẫn như cũ là một năm, thu thập viên rời đi thế giới tạm dừng. Giang Hạo lại kích động. Trước đó khen thưởng vàng chìa khóa vàng, một thanh chỉ có thể mở ra một cái thế giới, mà lại khen thưởng rất ít, hắn cần chọn chọn lựa lựa, có chút thế giới chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Lần này tốt, hắn có thể đi trước kia sở hữu chính mình qua thế giới nhìn xem. Nam cực chi luyến thế giới, đi xem một chút gai như ý, kim lăng thập tam sai thế giới, đem phi cơ kéo lên, kinh thiên ma đạo đoàn thế giới, dừng mai phốt cái kia cực phẩm cô nàng còn đang đợi mình đâu, 7 năm chi ngứa thế giới, ta gợi cảm cô nàng mạ gì lìn. Lang thang địa cầu thế giới, nhìn xem trí não tiểu hân, còn có thể cứu trợ một chút lang thang người địa cầu, ma lạt giáo sư thế giới, đi xem một chút ý u y muội tử. Bóng người đẹp trong cổ mộ tóm giái đở thế giới, cùng lộ dạ cùng đi thám hiểm, nộ hỏa công tâm thế giới, sở cắt lệt cái kia cô nàng không chừng còn quỳ trên mặt đất liếm thương đâu, ha ha ha. Mộ quang thành thế giới, hắn muốn đem giản cô nàng biến thành thiên hạ vô địch hấp huyết quỷ, hắn hiện tại huyết mạch, so cái gọi là phía tây hấp huyết quỷ đệ nhất còn đệ nhất. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, Lam Phượng Hoàng, nho nhỏ đều đang đợi mình. Dỗ man hồ lì đầy thế giới, ta ổ ảo di án ni công chúa. Sở cắt hịt thế giới, đi gặp luận. Thú huyết sôi trào thế giới, tiểu hồ ly, ngưng ngọc, mỹ nhân ngư, ngẫm lại cũng có chút kích động. Y bùn thế giới, lần này hắn muốn đem thả nổ nhất quyền đổ nhào, còn có tử vong cô nàng, có hay không có thể đem nàng mang ra tử vong thế giới du lịch đây. Cương ước thế giới, ta tiểu bạch hổ cùng chân dài cô nàng. Còn sống thế giới, có thể nào cô phụ đi ạ nạ cái kia thuần khiết cô bé thiện lương tử. Còn có lần này thuộc sơn thế giới, này là tuyệt đối muốn mở ra. Muốn xong những này, Giang Hạo đông nhiên thất thần. Không số không biết, cái này đơn giản khẽ đếm hắn mới phát hiện, chính mình nữ người thật giống như thật không ít đây. Mặt dễ thương. Chương 1888, toàn cầu vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế. Quan bế hệ thống màn hình, Giang Hạo nhìn về phía đứng ở bên cạnh trí nao Tiểu Hân. Tiểu Hân, ta lần này rời đi bao lâu, có chuyện gì hay không phát sinh? Tiên sinh, ngài rời đi 5:21:25, ở giữa có một chiếc điện thoại. Là hỏa tiễn công ty Lưu Đức Đồng đánh tới, ta về ngắn nói ngài đang làm thí nghiệm, tạm thời không có thời gian nghe, đối phương không lại đánh tới. Tiểu Hân hồi đáp, Lưu Đức Đồng là hỏa tiễn công ty kỹ thuật phó tổng. Giang Hạo cầm điện thoại di động lên cho Lưu Đức Đồng đánh tới, điện thoại kết nối phiếm vài câu cúp máy, thực cũng không có việc lớn gì, cũng là nói cho hắn biết vũ trụ khu vực số 1 cùng vũ trụ khu vực số 2 hỏa tiễn kiến thiết tiến triển tình huống. Còn có nhóm đầu tiên 50 khỏa thông tấn vệ tinh kiến tạo hoàn thành. Chính đang gia tăng kiến tạo nhóm thứ hai. Lần trước hỏa tiễn phát xạ lấy được thành công to lớn, xác định vũ trụ khu vực kế hoạch cùng tinh liên kế hoạch, Giang Hạo hạ đạt nhiệm vụ, để công ty số lớn kiến tạo hỏa tiễn cùng vệ tinh. Vũ trụ khu vực dự tính 5 năm thời gian, chế tạo một cái có được 10 chiếc vũ trụ phi thuyền quy mô khu vực. Tinh liên kế hoạch phải dùng vệ tinh phủ kín bầu trời, tương lai có thể sẽ đạt tới 6.000 khỏa, hiện tại chỉ để lên mấy chục khỏa, mục tiêu còn rất xa xôi. Bất quá công việc này một khi hoàn thành, sẽ thực hiện toàn cầu tin tức toàn bao trùm, số liệu tin tức tốc độ cao thông báo, cho đến lúc đó, sẽ hoàn toàn nhờ cậy một ít quốc gia đối Internet khống chế. Vệ tinh hiện tại kỹ thuật chỉ tiêu cơ bản đã cố định, đạt tới sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn, tại hỏa tiễn công ty toàn lực chế tạo dưới, trên cơ bản có thể đạt tới một tháng chế tạo 50 khỏa vệ tinh mục tiêu, phí tổn cũng trên diện rộng hạ xuống, chỉ có nguyên lai 1/5, thật to tiết kiệm thành bản. Sau khi cúp điện thoại, Giang Hạo suy tư, bây giờ mình đã thành tiên. Đương nhiên, thành tiên cũng không phải là không có mục tiêu, sư huynh Tần Quan Đế Quân nói, muốn ở trên trời đỉnh lăn lộn có địa vị, ít nhất phải đạt tới thái ớt kim tiên cảnh giới, hắn còn kém xa lắm. Nhớ năm đó Chư Bát Giới cắn thuốc trở thành đại la kim tiên, bị Ngọc Đế Phong làm thiên đồng nguyên soái chủ quản thiên hạ, một cái là bởi vì hắn chính thống xuất thân, một nguyên nhân khác cũng là hắn tu vi cao. Nếu như bây giờ để Giang Hạo tiến vào thiên đỉnh, chỉ là một cái tiểu lại, đừng nói hắn có nguyện ý hay không. Cũng cho sư tôn Thái Thanh Thánh Nhân cùng đông đảo các sư huynh mất mặt ta. Cho nên hắn lựa chọn lưu ở địa cầu tu luyện, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là chỗ này càng tự do. Nếu như nhân sinh chỉ còn lại có tu luyện, này còn có ý nghĩa gì? Về tới địa cầu trước, sư huynh trả lại an bài một cái gì thủ hộ giả chức vị, hẳn là để cho mình tốt danh chính ngôn thuận tiếp tục lưu lại địa cầu đi. Hắn không biết thủ hộ giả đến tột cùng muốn làm gì, không cho lưu tinh tập kích địa cầu, không cho ngoại tinh nhân xâm lấn, hoặc là trợ giúp địa cầu bước vào càng cao tầng thứ. Suy tư thật lâu, hắn cảm giác không thể tùy hứng mà làm, mù quáng đột tiến, đây không phải là giúp người mà chính là hại người, bất luận cái gì phát triển đều muốn lo liệu khoa học phát triển xem, địa cầu hẳn là tiếp tục đi trước kia đường, để bạt địa cầu khoa học kỹ thuật. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật hiện tại đã là toàn thế giới lợi hại nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp, giả thuyết hiện thực, trí tuệ nhân tạo, lượng tử khoa học kỹ thuật tất cả đều dẫn trước thế giới. Hắn tại điện ảnh thế giới học được rất nhiều siêu hiện thực khoa học kỹ thuật, bất quá cũng không có toàn bộ lấy ra, hiện tại hắn trở thành tiên nhân, đã không nhiều cố kỵ như vậy, có thể phóng ra càng nhanh chân hơn tử. Ngày mùng ngày 2 tháng 11, vũ trụ khu vực số 1 cùng số 2 vũ trụ phi thuyền đồng thời phát xạ, hai chiếc hỏa tiễn mặt trên còn có 200 quả vệ tinh, đồng thời mang theo đại lượng vật tư. Trong vũ trụ, hai chiếc phi thuyền đem vệ tinh đưa vào dự định quỹ đạo về sau, trở về dự định địa điểm, tại vũ trụ thực hiện kết nối, từ đó về sau trở thành vũ trụ khu vực một bộ phận. Vô số người trong nước nhìn trận này phát xạ phát sóng trực tiếp, không vui mừng khôn xiết. Ngày 10 tháng 11, Hạo Nhiên tập đoàn tuyên bố, cùng trong nước mấy cái đại tổng đài hợp tác, trong nước chính thức khai thông toàn cục theo Internet truyền tin nghiệp vụ, bao quát điện thoại, phát, video truyền vào, vợ tù án nghệ được kết nối các loại một hệ liệt nghiệp vụ, thỏa mãn các loại truyền tin. Năm thứ 2-3 tháng, Hạo Nhiên vũ trụ hỏa tiễn, chở 5 tên Trung Quốc phi hành ra, thuận lợi đến vũ trụ cơ hoàn thành kết nối, bọn họ đem ở chỗ này xong thành một hệ liệt nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Năm thứ 2 ngũ nguyệt, một chiếc hỏa tiễn bay lên mặt trăng. Người Trung Quốc thực hiện lần thứ nhất mặt trăng lên mặt trăng, đối toàn thế giới phát sóng trực tiếp, vô số người trong nước kích động lưu lại nước mắt. Đi qua hơn một năm phát triển, thế giới giả tưởng phát triển tấn mãnh, trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đã thế giới giả tưởng. Hạo Nhiên tập đoàn bởi vì thế giới giả tưởng, đánh giá giá trị đạt tới 5 vạn USD, trở thành toàn cầu đáng tiền nhất công ty. Năm thứ 2 tháng 8, tinh không kế hoạch đã phát xạ vượt qua hơn 1.000 quả vệ tinh, truyền tin bao trùm đại bộ phận quốc gia. Hạo Nhiên tập đoàn chính thức tuyên bố, sau này sở hữu giả thuyết thiết bị đem hoàn toàn sử dụng vệ tinh truyền tin, không hề cần mặt đất Internet. Buổi họp báo thượng Giang Hạo cười nói, từ nay về sau, không ai lại có thể bóp chặt chúng ta vị trí hiểm yếu. Tại chim nghiên trên tóc, Hạo Nhiên tập đoàn cũng lấy được đột phá tính tiến triển, khai phát ra một hệ liệt chính mình máy xì liệp chim. Máy xì liệp chim tốc độ, siêu việt thán cơ chim 10 lần tốc độ, có thể hao tổn cũng chỉ có 1/5, siêu việt thán cơ chim hoàn toàn thay thế đã thành kết cục đã định. Hạo Nhiên tập đoàn tuyên bố, chế định máy xì liệp chip sử dụng quy tắc, sau này sở hữu bên ngoài tiếp thế giới giả tưởng thiết bị, nhất định phải sử dụng máy xì liệp chip. Khoa học kỹ thuật hành nghiệp có một câu danh ngôn, làm kỹ thuật, liền muốn làm quy tắc chế định giả, Hạo Nhiên tập đoàn bây giờ làm đến. Giang Hạo không có thỏa mãn với đó. Nhân loại kinh lịch 3 lần cách mạng công nghiệp, lần thứ nhất cách mạng công nghiệp đại biểu là máy hơi nước, lần thứ 2 là điện khí, lần thứ 3 là máy vi tính cùng tin tức kỹ thuật cách mạng. Mà hiện đại đang kinh lịch lần thứ 4 cách mạng công nghiệp. Lần thứ 4 cách mạng công nghiệp tiêu chí là trí tuệ nhân tạo, giả thuyết hiện thực, robot kỹ thuật, gen công trình, tài liệu mới như đá mặc cẳng kỉnh, lượng tử kỹ thuật như lượng tử thông báo, lượng tử máy vi tính, khả khống phản ứng nhiệt hạch. Trí tuệ nhân tạo Hạo Nhiên có trí não tiểu hơn, hiện tại mọi người dùng di động hệ thống, máy tính hệ thống, thậm chí rất nhiều đồ điện gia dụng, dụng cụ chuyên nghiệp đều là tiểu hơn trí năng hệ thống. Giả thuyết hiện thực Hạo Nhiên tập đoàn là toàn cầu duy nhất sở hữu giả, không có bất kỳ cái gì đối thủ. Robot kỹ thuật Hạo Nhiên tập đoàn có thể nói toàn cầu đỉnh phong, độc lĩnh phong tao, khoa học kỹ thuật robot, sản xuất robot, hành nghiệp robot, lái tự động robot, thậm chí làm bạn máy móc người cũng đã theo thời thế mà sinh, là hiện tại trên thế giới lớn nhất robot công ty. Tại những phương diện này, Hạo Nhiên công ty rất nhiều đều là đỉnh phong người thậm chí người dẫn lĩnh. Tại tài liệu mới cùng lượng tử kỹ thuật phương diện, Hạo Nhiên cũng đầu nhập đại lượng tiền tài nghiên cứu, đây là tương lai phương hướng đáng giá đầu tư. Mà lại Giang Hạo còn có thể qua hắn thế giới, lấy ra một số kỹ thuật gia tốc quá trình này. Tại Tân Hải mỗi trong phòng thí nghiệm, Giang Hạo chính đang vùi đầu chế làm cái gì, trước mặt hắn đứng sừng sững lấy một cái cao lớn thiết bị, bên ngoài quấn quanh rất nhiều cuộn dây, nếu như nhìn qua ỷ rồng màn người nhất định sẽ nhận ra được, đây không phải ỷ rồng màn cha của hắn chế tạo cái kia khả không phản ứng nhiệt hạch thiết bị sao? Nhân loại bây giờ có thể ngọn nguồn vẫn còn cấp thấp nhất hóa thạch nguồn năng lượng giai đoạn, như than đá, dầu mỏ, khí đốt các loại, tiến thêm một bước cũng là điện năng, đáng tiếc chúng ta đối điện năng nắm giữ cùng sử dụng chỉ ở giai đoạn sơ cấp. Hiện tại hạn chế nhân loại phát triển lớn nhất bệnh táo bón, cũng là nguồn năng lượng vấn đề, cái này cũng trực tiếp liên quan đến nhân loại văn minh có thể hay không kéo dài. Nếu như xuất hiện khả khống phản ứng nhiệt hạch, liền có thể hoàn toàn giải quyết nhân loại nguồn năng lượng vấn đề, các quốc gia hiện tại hàng năm đầu nhập mấy ngàn ức tiền tài, chính là vì tương lai đầu tư. Ai có thể nghiên cứu ra khả khống phản ứng nhiệt hạch, người đó là tương lai vương giả. Hiện tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đã trưởng thành, Giang Hạo cảm thấy là thời điểm đem khả khống phản ứng nhiệt hạch lấy ra, vì thế hắn cố ý lại đi một chuyến điện ảnh thế giới, đem Tony sở tạc ba cái kia lò phản ứng trùng ra, mở ra cẩn thận nghiên cứu một phen. Trở lại hiện thực thế giới về sau, hắn liền tay tổ kiến chính mình lò phản ứng, linh kiện không dễ làm, hắn liền dùng phương pháp luyện khí chính mình chế tạo, chất lượng so trong phim ảnh bộ kia còn muốn rắn chắc nhiều. Có người nói ngươi làm được như vậy sau này vô pháp sản xuất hàng loạt, nhân loại không thể nắm giữ, Giang Hạo muốn nói là, nhân loại am hiểu nhất cũng là tham khảo, chỉ cần làm ra thành phẩm, liền có thể giảm mạnh tốc độ nghiên cứu, đây cũng là một loại công hiến. Đang dùng qua 3 tháng về sau, Giang Hạo rốt cục chế tạo ra nhân loại đài thứ nhất lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Cái phản ứng này lô cao 10m, bao quát 8m, vô số cuộn dây bao phủ tại lam sắc lồng thủy tinh dưới, nhìn lấy chính mình cái tác, Giang Hạo trên mặt tươi cười. Đem nguyên tố khối để vào trong lò, Giang Hạo trùng điệp đẩy tới miệng cống. Ông! Lò phản ứng dần dần sáng lên, phát ra thăm thẳm lam quang, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, liền bắt đầu ra bên ngoài chuyển vận đại lượng điện năng, từ vừa mới bắt đầu 80 điểm báo ngói một đường tăng vọt, 100 điểm báo ngói, 150 điểm báo ngói, 200 điểm báo ngói. Giang Hạo thử mở tối đa công suất, có thể đạt tới 300 điểm báo ngói ổn định chuyển vận. 300 điểm báo ngói là cái khái niệm gì? Tương đương với một cái tiểu hình phát điện nhiệt điện nội quy nhà máy mô hình, 1/10 cái nhà máy điện hạt nhân quy mô. Tam hạp đập lớn lắp đặt có 32 đài máy rời dung lượng vì 700.000 kW điện nước đội bay. Giang Hạo chế tạo cái này một cái lò phản ứng, thì tương đương với nửa cái điện nước đội bay, 7/1/10 tam hạp điện nước công trình. Phải biết, tam hạp điện nước công trình thế nhưng là cung ứng Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Trung Khánh, Quảng Đông các loại 10 cái tỉnh thị điện lực. Nói cách khác, Giang Hạo chế tác cái này lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, hoàn toàn có thể cung ứng một tòa thành thị to lớn dùng lôi. Mà lại là một lần nạp liệu liên tục sử dụng 30 năm loại kia, thành bản so than đá lôi, điện nước thấp vô số lần, lại càng thêm sạch sẽ ôm vòng. Ngày mùng ngày 1 tháng 1, nguyên đán ngày hội. Hạo Nhiên công ty tại Tân Hải hội triển trung tâm, lần nữa tổ chức nghiên cứu khoa học thành quả buổi họp báo, quốc gia các bộ ngành lớn, các đại khoa kỹ công ty tụ tập dưới một mái nhà. Rất nhiều nước ngoài công nghệ cao công ty muốn tới tham gia, đáng tiếc hội trưởng chỗ ngồi một phiếu khó cầu, bọn họ không được đi vào thế giới giả tưởng, dùng giả thuyết ghế tham gia lần này buổi họp báo. Giả thuyết ghế nhưng là muốn tiền, mà lại giá cả không ít. Đài TH Trung ương cùng các đại võng lạc bình đài đối lần này buổi họp báo tiến hành phát sóng trực tiếp, không trả tiền còn chủ động đến cửa xin phát sóng trực tiếp loại kia. Internet phát sóng trực tiếp thời gian chật ních quần chúng vây xem. Theo thống kê toàn cầu phát sóng trực tiếp bình đài người xem tổng cộng vượt qua 500 triệu người. Còn có rất nhiều người trực tiếp dùng thế giới giả tưởng quan sát. Giang Hạo lên sân khấu, một thân đơn giản hắc sắc tây trang, áo sơ mi trắng không có đánh cà vạt, trạng thái không bình thường buông lỏng, mỉm cười đối dưới đài người xem gật gật đầu. Cảm tạ mọi người tới tham gia lần này Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sản phẩm mới buổi họp báo. Đây cũng là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lần thứ 18 buổi họp báo, hy vọng mọi người sẽ không nhìn chán. Phát sóng trực tiếp trong phòng nhất thời thổi qua vô số mưa đạn. Mới 18 lần, không nhiều hay không, chỉ hy vọng Hạo Nhiên không ngừng mở buổi họp báo, Trung Quốc càng ngày càng cường đại. Một năm 18 lần mới tốt. Giang Hạo tiếp tục. Dĩ vãng buổi họp báo, nhiều khi hội duy nhất một lần tuyên bố mấy cái sản phẩm. Hôm nay buổi họp báo cũng chỉ có một cái chủ đề, bất quá lần này muốn tuyên bố đồ, vật đầy đủ phân lượng, ta cảm thấy rất đáng được vì hắn đơn độc mở một trận buổi họp báo. Tiểu Hân, phơi bày một ít hình ảnh. Xoát. Hội trường giả thuyết hình ảnh hiện ra một kiện đồ vật, kiện vật phẩm này cao 10m, bao quát 8m, vô số cuộn dây bao phủ tại lam sắc lồng thủy tinh dưới, lòng lánh lang quang. Dưới đài có ít người nhìn thấy vật này đồng hồ hiện có chút kích động, bởi vì bọn hắn sớm đã tiếp vào Hạo Nhiên công ty báo cáo chuẩn bị, biết đây là vật gì, mà lại một ít đặc thù nguyên tố cũng là quốc gia cung cấp. Người khác làm theo hiếu kỳ dò xét cái này kỳ quái máy móc, hiếu kỳ hắn đến tột cùng là cái gì. Tên hắn gọi khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Giang Hạo cười nhìn về phía mọi người, khả năng không cần ta giải thích, tin tưởng nghe được cái tên này, mọi người liền đã biết đây là vật gì. Dưới đài lãnh đạo cùng khoa học kỹ thuật các đại lao, mặc kệ là biết vẫn còn không biết rõ, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh vui sướng biểu lộ. Mà Internet phát sóng trực tiếp ở giữa bình luận khu trong nháy mắt vỡ tổ. Ta dựa vào, khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật vậy mà nghiên cứu ra khả khống phản ứng nhiệt hạch. Quá ngưu bức. Đây chính là có thể thay đổi thế giới đồ, vật A. Có phải là thật hay không, là hơi có chút tiến bộ vẫn là thật hoàn thành, khả khống phản ứng nhiệt hạch thế nhưng là danh xưng nhân loại hướng đi tương lai cơ thạch A, nhân loại có thể khống phản ứng nhiệt hạch, đem sẽ có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng sạch, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đây là muốn cải biến thế giới sao. Trên lầu, Hạo nhiên kỹ thuật này một hạng không đang thay đổi thế giới, hắn đã hoàn toàn cải biến thế giới bố cục. Ngươi xem một chút hiện tại Mỹ Quốc, bởi vì chống lại thế giới giả tưởng tiến vào, cảm giác hắn đã bị biên duyên hóa, hiện tại ai còn coi hắn là thứ gì to tát. Sau đó Giang Hạo kỹ càng giới thiệu khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tình huống cụ thể. Đương nhiên, quan trọng kỹ thuật cùng kỹ càng tham số đương nhiên sẽ không công bố ra ngoài. Nói xong chuyên nghiệp tri thức, Giang Hạo còn nói lên ứng dụng. Vạn. Dạng này một đài khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, có thể cung cấp 300 điểm báo ngói phát điện lượng, đầy đủ một tòa thành thị to lớn sử dụng, một lần tăng thêm có thể tiếp tục không ngừng nhắc đến cung cấp điện lực 300 năm, nhân loại có thể hoàn toàn nhờ cậy phát điện nhiệt điện loại kia dựa vào đại lượng tiêu hao nguồn năng lượng lấy lôi phương thức. Cái này khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, có thể lắp đặt tại thuyền máy, đường sắt cao tốc bên trên, lâu dài cung cấp động lực, sau này vận chuyển thành bản hội giảm mạnh. Giang Hạo mặc dù không có nói rõ, có thể tất cả mọi người biết, khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng dùng tại quân sự công dụng bên trên, tuyệt đối có thể treo lên đánh nước khác nhà. Phải biết, Hạo nhiên khoa học kỹ thuật thế nhưng là có được phản trọng lực kỹ thuật, nếu như chế tạo mấy chiếc siêu cấp chiến hạm, lắp đặt lên hệ thống phản trọng lực, lại lấy khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng làm động lực, đến lúc đó liền có thể thực hiện thái không chiến hạm bên trong tinh cầu bộ hóa mộng tưởng. Cái này nhưng so sánh hàng mẫu chỉ có thể tới lui tại trên đại dương bao la, đối nước khác ra uy hiếp phải lớn vô số lần. Hạo nhiên công ty đã có kế hoạch là vũ trụ khu vực chế tạo một bộ chuyên trúc lò phản ứng, có thể vì vũ trụ khu vực lâu dài tiếp tục cung cấp động lực, sau này vũ trụ khu vực sẽ không còn vì động lực nơi phát ra mà phát sầu, thật to phát triển vũ trụ khu vực công dụng. Có được khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, chúng ta đem có thể kiến tạo loại cỡ càng lớn hơn phi thuyền, ngoài vũ trụ lấy quặng đem không phải là ngộng, thậm chí thực hiện tránh thức thái không lữ hành, thăm dò hạo hãn vũ trụ. Giang Hạo lời nói, để vô số người sinh ra mơ màng. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật, lần này thật tại dẫn dắt tương lai thậm chí sáng tạo tương lai. Bình luận khu có người phát một câu, Hạo nhiên khoa học kỹ thuật, hiện tại đã là toàn cầu tối ngưu bê, vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Câu nói này rất nhanh soát bình phong. Toàn cầu vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Toàn cầu vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật chúng ta yêu người ba, Giang Hạo chúng ta yêu người ba. Chương 1889, Thủ phú Chi Quang. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế. Sản phẩm buổi họp báo không hề dài, chỉ một giờ liền kết thúc, có thể đây chỉ là một bắt đầu. Giang Hạo nghiên cứu ra khả khống lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tin tức này, tại toàn thế giới gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Tất cả mọi người biết nắm giữ khả khống phản ứng nhiệt hạch ý nghĩa, cái này là hoàn toàn có thể cải biến địa cầu tương lai kỹ thuật. Rất lợi hại đa quốc gia liên hệ Trung Quốc chính phủ, cũng có người trực tiếp liên hệ Hạo nhiên khoa học kỹ thuật, hy vọng có thể bỏ ra nhiều tiền mua sắm tham gia cổ phần, chia sẻ hạng kỹ thuật này. Không có ý tứ, Hạo nhiên tập đoàn không thiếu tiền tài, tạm thời không có dẫn vào hợp tác đồng bọn ý nghĩ. Hạo nhiên công ty rất thẳng thắn từ chối những người này thỉnh cầu. Hạo nhiên tập đoàn nghiên cứu ra khả khống phản ứng nhiệt hạch, tự nhiên cũng gây nên một ít quốc gia lo lắng, ít cung người phát ngôn liền biểu thị, một công ty hoặc một quốc gia nắm giữ khả khống phản ứng nhiệt hạch hạng kỹ thuật này, sẽ hình thành kỹ thuật lũng đoạn, đối toàn thế giới nước khác nhà phát triển không bình thường bất lợi, một cái công ty hoặc mỗi quốc hẳn là công khai hạng kỹ thuật này. Các quốc gia cộng đồng nghiên cứu cộng đồng phát triển, lấy tạo phúc toàn nhân loại. Sau đó bọn họ lại liên hợp nước khác nhà, đối quốc gia cùng Hạo nhiên tập đoàn tạo áp lực, ý đồ thông qua ép buộc thủ đoạn đạt được khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Đối với cái này Giang Hạo khịt mũi coi thường. Hiện tại hắn đã thành tiên, đối với mấy cái này uy hiếp căn bản không để vào mắt, đừng nói ngươi phi cơ đại pháo bộ đội đặc chủng, coi như ngươi phái siêu phàm đến cũng không dùng được. Thực đây cũng là Giang Hạo hiện tại mới xuất ra hạng kỹ thuật này nguyên nhân. Hắn còn tốt, thế nhưng là khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, tuyệt đối là có thể quyết định cùng cải biến thế giới bố cục kỹ thuật, dẫn phát rằng có là hoàn toàn có thể đoán được. Mấy tháng về sau, Thụy Điển Hoàng gia Viện Khoa học giải Nobel Bình thẩm ủy viên hội công bố lớn nhất năm đầu Nobel để danh bảng danh sách, bên trong Giang Hạo tên thình lình xuất hiện, Giang Hạo thu hoạch được Nobel vật lý học phần thưởng để danh. Rất nhiều ký giả chen chúc Hạo nhiên khoa học kỹ thuật, sau cùng Giang Hạo đồng ý tiếp nhận một nhà quốc tự đầu truyền thông phỏng vấn. Ký giả nhìn thấy Giang Hạo có chút kích động, dơ mịp dô phù nói, Giang Hạo tiên sinh ngài khỏe chứ, đầu tiên chúc mừng ngài thu hoạch được Nobel vật lý học phần thưởng để danh, nếu như lấy được phần thưởng, ngài sẽ thành vị thứ 3 thu hoạch được giải Nobel Trung Quốc tịch người, cũng là vị thứ nhất vật lý học phần thưởng người đoạt giải, ngài có phải là kích động hay không? Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Nobel để danh ta vẫn là rất cao hứng, tối thiểu nhất đây là đối lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tán thành. Ta vừa mới tiếp vào thông chi. Ta thu hoạch được quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật đột xuất cống hiến phần thưởng, thực đây càng để cho ta cao hứng, phải biết đây chính là quốc gia chúng ta tối cao giải thưởng. Ký giả tiếp tục hỏi, ta muốn rất nhiều người quan tâm, khả khống lệnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng kỹ thuật phải chăng đã thành thục, bao lâu hội đầu nhập thực tế ứng dụng? Khả khống lệnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng kỹ thuật đã hoàn toàn đạt tới thực tế ứng dụng tiêu chuẩn, tối thiểu nhất so hiện tại nhà máy năng lượng nguyên tử, hạch tâm động cơ rõ ràng hơn khiết muốn an toàn nhiều. Hạo Nhiên công ty đã tiếp vào quốc gia đơn đặt hàng, tương lai chúng ta hội kiến tạo số lớn khả khống lệnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng, lấy thay thế hiện hữu phát điện nhiệt điện đứng, đến lúc đó đem giảm bớt than đá, dầu thô, khí đốt tiêu hao, đồng thời giảm bớt đại lượng có hai bài phóng. Cùng lúc đó, chúng ta còn tiếp vào đến từ mười mấy cái quốc gia hợp đồng, chuẩn bị tại bọn họ quốc gia kiến tạo khả khống lệnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng, cung cấp càng thêm nhanh gọn điện lực nguồn năng lượng. Ký giả tiếp tục hỏi, đối với mô quốc đưa ra, khả khống lệnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng kỹ thuật dính liễu kỹ thuật lũng đoạn, hẳn là công khai kỹ thuật phục vụ tại toàn nhân loại, đối với cái này ngài nói thế nào? Bọn họ thuyết pháp rất lợi hại vô sỉ. Giang Hạo trả lời không bình thường dứt khoát. Không có gì tốt giải thích, đây vốn chính là vô sỉ thuyết pháp, các ngươi lúc ấy nắm giữ trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật, làm sao hắn sao mật đây? Ký giả cười cười, mô nổi danh ôm vòng nữ sĩ, đối đại lượng kiến tạo khả khống lệnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng đưa ra dị nghị, tại trường hợp công khai biểu thị, lò phản ứng hội sinh ra đại lượng rác thải hạt nhân, sẽ đối với thế giới tạo thành cự đại ô nhiễm, đối với cái này ngài nói thế nào? Vị này mô ôm vòng nữ sĩ Giang Hạo biết, nàng cũng là một tên hề. Lúc trước vì trốn học tìm ôm vòng lấy cớ, sau không thể có không trang tiếp, đến sau cùng chính mình cũng tin. Lẫn lộn, tự cho là chính nghĩa, lại bị người lợi dụng vô tri nữ nhi đã. Giang Hạo cười cười, chẳng lẽ hắn phát điện phương thức không sinh ra ô nhiễm à? Phản ứng nhiệt hoạch hiển nhiên là trung ảnh vang nhỏ nhất, thực đối với rác thải hạt nhân, Hạo Nhiên tập đoàn đang tiến hành tiến một bước nghiên cứu, ta tin tưởng theo khoa học kỹ thuật phát triển, những này rác thải hạt nhân có lẽ sẽ trở thành bảo bối. Ngọc Long Trang Viên, Đu Ba Kỳ thân vương bái phòng Giang Hạo, hai người đi tại mã tràng trên đồng cỏ, vừa tản bộ một bên nói chuyện phiếm. A Kỳ thân vương này đến mục đích vô cùng đơn giản, cũng là hy vọng có thể mau chóng đưa vào khả khống lệnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng. Giang Hạo hội Ả Rập ngữ, hai người có thể không bình thường thông thuận giao lưu, A Kỳ thân vương còn đối Giang Hạo Ả Rập ngữ tán một câu. Quốc gia chúng ta điện lực, một phần là gas phát điện, một bộ phận năng lượng mặt trời phát điện, còn có một bộ phận từ nước khác đồ điện gia dụng mua qua Internet mua, theo thành thị phát triển, chúng ta điện lực còn xa mới đủ dùng. Thành thị đang phát triển, nhân khẩu đang gia tăng. Chúng ta trước đó đại lượng sử dụng nước ngầm, chuyên gia nước đã đối hoàn cảnh tạo thành cự đại phá hư, cho nên chúng ta đang từng bước gia tăng hải thủy đạm hóa sử dụng, có thể cứ như vậy liền cần càng nhiều lôi. Lúc đầu đã kế hoạch đến năm 2030, lần nữa đầu nhập tiền tài kiến tạo mấy cái đại hình phát điện nhiệt điện nhà máy, nhưng chúng ta nhìn thấy quý công ty khả khống lệnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng, cảm giác đây chính là chúng ta tin mừng, ta tin tưởng chỉ muốn tạo ra vài tòa cung cấp điện tháp, liền có thể thỏa mãn hiện tại Dubai chỗ có cần. Quốc gia chúng ta hiện tại rất cấp bách, hy vọng Giang tiên sinh có thể sớm an bài vì quốc gia chúng ta tiến hành kiến tạo. Nói trắng ra gia hỏa này cũng là muốn chen ngang, cho nên mới chạy đến tìm Giang Hạo cầu tình, về phần bao nhiêu tiền tiện nghi một chút lời như vậy căn bản không sách, thậm chí vì sớm hoa giá cao cũng nguyện ý. Trung Đông thổ hào hả? Ta hội trịnh trọng cân nhắc, dù sao trước đó chúng ta hợp tác rất lợi hại vui sướng. Giang Hạo cười trả lời. Trước đó tại một ít quốc gia chống lại thế giới giả tưởng thời điểm. Những này Trung Đông quốc gia phản mà không có nghe lời, rất sung sướng đưa vào thiết bị, để giả thuyết thiết bị trước tiên tiến vào bọn họ thị trường, cho nên song phương có hợp tác cơ sở. Hí hí hí hí. Hí. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng con ngựa to rõ tê minh. Thực sự thực sự thực sự thực sự thực sự thực sự. Nơi xa, hai thất thể trạng thần tuấn con ngựa vùng vó phi nước đại, tại trên đường chạy ngươi truy ta dám người nào cũng không chịu lạc hậu, dơ lên móng vung lên bụi mù. Xoát một chút từ Giang Hạo cùng A Kỳ thân vương bên người tránh khỏi. Thật xinh đẹp con ngựa, tốc độ thật nhanh. A Kỳ thân vương nhịn không được tán một câu, Giang tiên sinh, đây là ngài chăn ngựa. Đúng, cái kia Hắc Tông gọi tiểu hồng táo, là ta tọa kỵ, là một thất á cấp nhị tiệp kim mã, chúng ta nơi này gọi hãn huyết bảo mã. Cái kia lông bầm màu vàng nóng là nhỏ táo đỏ nhi tử, gọi phong độ. Phong độ như gió tốc độ sao? A Kỳ hỏi. Giang Hạo cười lắc đầu, không hoàn toàn là. Còn có phong độ nhẹ nhàng ý tứ, biểu thị hắn dáng dấp đẹp trai. A Kỳ gật đầu không ngừng, nó xác thực quá tuấn tú, ta nuôi mấy chục con ngựa, không có bất kỳ cái gì một thất so ra mà vượt nó, thật hâm mộ ngươi có được tốt như vậy một con ngựa. Tiểu Hồng Táo cùng con trai của Nghĩa, thân thể nhan sắc kế thừa Tiểu Hồng Táo, toàn thân là xinh đẹp hồng sắc, như sa tanh dưới ánh mặt trời lập lòe quan mang, duy chỉ có cùng Tiểu Hồng Táo khác biệt là, hắn lông bẩm là kim sắc. Tiểu gia hỏa chạy động tác ưu nhã. lông bờm màu vàng nóng trong gió phấn khởi. Chu Hân Nghiên cười sừng tiểu gia hỏa có một cỗ phong độ phiên phiên giai công tử bộ dáng, nhẹ nhàng tên quá mức nữ tính, chỗ lấy cuối cùng cho tiểu gia hỏa lấy tên phong độ. Xác thực cũng có như gió tốc độ hài âm ngụ ý. Tiểu Hồng Táo cùng phong độ hai cha con này còn đang phi nước đại, tiểu Hồng Táo không chịu nhận mình già, phong độ năm nay 3 tuổi, chính là lớn nhất sinh động niên kỷ, tất cả đều sử xuất khả năng tối đa nhất, bốn vó phấn khởi, một hơi chạy tầm vài vòng. A ha ha ha. Bên cạnh chạy ra một thất toàn thân màu trắng lập tức, lông bờm màu trắng tung bay, nhìn qua liền vô cùng ưu nhã xinh đẹp, đối giữa sân kêu một tiếng. Tiểu Hồng Táo cùng phong độ nghe được gọi tiếng, phi nước đại tốc độ dần dần chậm lại, sau cùng cùng một chỗ chạy đến bạch mã bên người, một nhà ba người ngươi gặm gặm ta ta gặm gặm ngươi, nhạc vui hòa bộ dáng. Giang Hạo cười nói, con ngựa trắng kia là nhỏ táo đỏ lão bà nghĩa, một thất thuần huyết lập tức, phong độ mụ mụ. A Kỳ con ngươi nhất động nghĩ đến cái gì, đối Giang Hạo nói, Giang tiên sinh, chúng ta Dubai có toàn thế giới tốt nhất ngựa đua trận đấu, tháng sau cũng là Dubai World Cup, ta muốn mời ngài cái này ba con ngựa tham gia trận đấu. Dubai World Cup ở thế giới ngựa đua trong trận đấu không bình thường nổi danh, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn tiền thưởng tối cao, một trận biến cố 2-3 ngàn vạn USD tiền thưởng, hấp dẫn trên thế giới tốt nhất lập tức tham gia. A Kỳ có thể nhìn ra, Giang Hạo đối mấy thất ngựa này thích vô cùng, mời Giang Hạo tham gia chính là vì gia tăng tình cảm song phương, vì sau này hợp tác đặt nền móng. Tham gia Dubai ngựa đua. Giang Hạo đối đề nghị này cũng có chút động tâm, Tiểu Hồng Táo là hắn nhiệm vụ khen thưởng, hai người đã từng cùng một chỗ chiến đấu, có thâm hậu hữu nghị. Phong độ là nhỏ táo đỏ đứa con yêu, Giang Hạo nhìn lấy nó xuất sinh lớn lên, liền giống cháu mình một dạng yêu thương. Một con ngựa như thế nào thể hiện giá trị, cái kia chính là trên chiến trường, hoặc là tại trên sàn thi đấu chiến thắng đối thủ, tin tưởng Tiểu Hồng Táo cùng Phong độ cũng rất lợi hại, hy vọng đi gặp một lần thế giới bên ngoài. Đoạn thời gian gần nhất Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đều bề bộn nhiều việc, vừa vặn mang lão bà thư giãn một tí, sinh hoạt phải hiểu được khổ nhàn kết hợp. Tốt, vậy thì mời thân vương điện hạ an bài một chút, ta quay đầu thuê một khung máy bay đem bọn nó đưa đi Dubai. Giang Hạo vui vẻ nói ra. Gặp Giang Hạo đáp ứng tham gia ngựa đua trận đấu, A Kỳ thân vương cao hứng phi thường, lập tức nói, ta liền có một khung chuyên môn vận chuyển mã thất phi cơ, bên trong công trình không bình thường đầy đủ, Giang tiên sinh không chi phí tâm thuê mướn hắn phi cơ. Đưa đón cùng tại Dubai tự dưỡng tất cả đều từ ta phụ trách. Vậy thì thật là quá tốt, có thể tiết kiệm ta rất nhiều chuyện. Giang Hạo cười nói. Hai ngày sau, một khung chuyên môn vận chuyển mã thất phi cơ từ Dubai bay tới, Tiểu Hồng Táo, Nghĩa, Phong Độ một nhà toàn bộ lên phi cơ. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên làm theo bên trên A Kỳ thân vương chuyên trúc phi cơ, lượng khung máy bay cùng một chỗ bay hướng Dubai. Ở phi trường, Dubai quốc vương mang theo mấy vị vương thất thành viên cùng đông đảo quan viên nên đón. Quy cách không xuống nhất quốc tổng thống, sau đó vào ở bậc An Á Dở. Như thế tiếp đại không phải là bởi vì Giang Hạo có tiền, trên cái thế giới này kẻ có tiền nhiều, mà là bởi vì Giang Hạo bây giờ có được toàn thế giới lớn nhất khoa kỹ công ty, hắn nắm giữ kỹ thuật đủ để cải biến thế giới, mới sẽ như thế được người tôn trọng. Bành bành bành. Cự đại pháo hoa lập lòe đu bè trường đua ngựa trên không. Tối nay là khai mạc thi đấu, đem cử hành trận đấu thứ nhất, 2-400m quốc tế nhất cấp bãi cỏ nửa đường thi đấu. 2-400m nửa đường thi đấu là một trận từ đầu trận đấu, phân lượng chỉ so với 3-200m trên mặt đất thi đấu kém một bậc, cho nên cố ý đặt ở khai mạc thi đấu tiến hành, tốt ra tăng thưởng thức tính. Trận đấu này Giang Hạo an bài Phong Độ tham gia. Bang! Áp cửa mở ra, 12 con ngựa cùng một chỗ phi nước đại xuất lồng, vung ra móng sông về phía trước, trong giảm, Chu Hân Nghiên kích động nắm chặt Giang Hạo tay, không ngừng là gió độ hò hét cố lên. Phong Độ trùng loại cực dai. Kế thừa Tiểu Hồng Táo cùng Nghĩa tốt đẹp gen, bốn cái móng bước dài ra, rất nhanh liền chạy đến đội ngũ phía trước nhất. Phong Độ tốt đồng A. Chu Hân Nghiên hưng phấn kêu to. Giang Hạo cười ha ha, trong công ty đối mặt những phó tổng đó, ở bên ngoài đối mặt người hợp tác, Chu Hân Nghiên đều biểu hiện thành thủ cổ trọng, khó được có dạng này thả tự mình hưng phấn kêu to thời điểm. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, về sau muốn nhiều mang nàng đi ra đi dạo, quá mức trầm ổn dễ dàng già đi. Phong Độ giống như một mũi tên. Hướng về phía trước bay bắn xuyên qua, chỉ chạy một vòng, liền đem sở hữu đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau. Phong Độ thân hình trắng kiện, lông bờm màu vàng lóng tung bay, vô số thiểm quang đang ghi chép lại hắn tiêu sái thân ảnh. Cuối cùng Phong Độ lấy hết sức rõ ràng ưu thế, lấy được 2-400m nửa đường thi đấu quán quân, đồng thời cũng đánh vỡ này hạng biến cố ghi chép, đem thời gian chỉnh một chút sớm 11 giây nhiều, sáng tạo một cái kỳ tích. Hiện trường vang lên reo hò, vô số màn ảnh nhắm ngay Phong Độ ngẩng đầu. Nện bước ưu nhã tốc độ vây quanh thể dục chàng đi một vòng, thu hoạch vô số tiếng hoan hô. Phong Độ đêm nay nhất chiến thành danh, giá trị con người tăng gấp bội, nguyên bản không người biết nó tồn tại, từ hôm nay trở đi, tin tưởng ngựa đua giới hội lưu hắn lại truyền thuyết. Chụp ảnh lúc, đám phóng viên chờ lấy lập tức chủ nhân hiện thân, khi Giang Hạo nắm Chu Hân Nghiên tay xuất hiện lúc, đám phóng viên chấn kinh. Ta thiên A, lại là Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên phu thê. Phải biết, hiện tại Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên, thế nhưng là bên ngoài thế giới thủ phú, nghe đồn hai người giá trị con người vượt qua 5 vạn ước USD. Mặc kệ đi tới chỗ nào, hai người này đều lóng lánh che đậy dấu không được kim quang. Trước 1890, đại kết cục mới nổi điểm. Đám phóng viên dơ mịt rổ phổn, đặt câu hỏi liên quan tới Hạo Nhiên công ty tình huống phát triển. Giang Hạo cười khoát khoát tay, hôm nay chúng ta chỉ là tới tham gia ngựa đua sẽ, không muốn trò chuyện hắn sự tình. Nói xong vô phong độ lông bờm màu vàng nóng, Giang Hạo nói, ta có một con ngựa gọi Tiểu Hồng Táo, Hân Nghiên có một con ngựa gọi Nghĩa, con ngựa này gọi Phong Độ, là nhỏ táo đỏ cùng Nghĩa hải tử, chúng ta nhìn lấy nó xuất sinh, từ nhỏ nuôi đến lớn, hôm nay hắn có thể thu được quán quân vợ chồng chúng ta cao hứng phi thường. Đúng, ngày mai còn có một trận 1-200m khoảng cách ngắn thi đấu, Hân Nghiên Nghĩa hội tham gia, về phần ta tọa kỵ Tiểu Hồng Táo, hội tham gia giải đấu lớn tối cao biến cố 3-200m trên mặt đất thi đấu, đến lúc đó ta sẽ đích thân ngồi cưới, cùng Tiểu Hồng Táo cùng một chỗ hoàn thành trận đấu. Đám phóng viên máy chụp ảnh răng rắc láo liên không ngừng. Vào lúc ban đêm, trên Internet liền xuất hiện rất nhiều tin tức, thế giới thủ phú Giang Hạo phu thê hiện thân đua trường đua ngựa, mà lại Giang Hạo tuyên bố, sẽ đích thân hạ chẳng cưới ngựa tham gia trận đấu. Tổ chức biến cố Dubai Vương thất biết tin tức này về sau, hưng phấn không được, bọn họ làm ngựa đua trận đấu, không vì kiếm tiền, không cho phép đánh bạc, cũng không thu phí, hàng năm mấy ngàn vạn tiền thưởng cũng là Vương thất chính mình xuất tiền túi, mục đích chính là vì tuyên truyền Dubai. Giang Hạo cái thế giới này thủ phụ tự mình tham gia trận đấu, đối ngựa đua đối Dubai đều là tốt nhất tuyên truyền. Có người hỏi thăm Dubai người phát ngôn Giang Hạo đến Dubai sự tình, người phát ngôn cười nói, lần này Giang Hạo tiên sinh đến Dubai là thu A Kỳ thân vương mời, một là tham gia ngựa đua trận đấu, quan trọng hơn nguyên nhân là Dubai chuẩn bị mua sắm lạnh phản ứng nhiệt hạch lô, vì Dubai cung cấp càng nhiều điện lực, mời Giang Hạo tiên sinh đến khảo sát. Hôm sau, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cùng một chỗ đưa Nghĩa ra sân. Chu Hân Nghiên vuốt ve Nghĩa đầu, nhỏ giọng nói, Nghĩa hảo hảo chạy, ta tin tưởng ngươi là lớn nhất đồng. Thực Chu Hân Nghiên đối Nghĩa có thể hay không đạt được tốt danh thứ cũng không có quá lớn lòng tin. Nghĩa vốn chính là một thất bị đào thải lập tức, nàng 3 tuổi nhiều cường tráng nhất lúc tham gia trận đấu, cũng chỉ từng thu được tiểu biến cố hạng tư, bị phán định không có phát triển, cho nên mới bán làm dựng lập tức. Bây giờ đã qua 4-5 năm, Nghĩa sớm đã qua tốt nhất tuổi tác, những năm này căn bản không có hảo hảo huấn luyện, hơn nữa còn sinh một thất tiểu mã. Nàng vận động năng lực giảm xuống rất nhiều, nếu như không phải ban tổ chức định nọt Giang Hạo, Nghĩa căn bản không có tham gia trận đấu tư cách. Chu Hân Nghiên buông ra Nghĩa về sau, Giang Hạo cười vô vô Nghĩa cổ, cười nói, ta tin tưởng Nghĩa sẽ có thành tích tốt. Tại vừa nói, hắn vụng trộm cho Nghĩa đưa vào một điểm tiên linh chi khí. Giang Hạo lấy nhân cách cam đoan, thật chỉ là một chút xíu. Cái gì, ngươi nói gian lận? Mình có gian lận bản sự, dùng để dỗ dành lao bà làm sao, lại không phạm pháp. Trận đấu bắt đầu. Nghĩa vừa ra miệng cống, liền bị lắc tại phía sau cùng, Chu Hân Nghiên khẩn trương bắt lấy Giang Hạo tay, đồng thời không ngừng hô hào Nghĩa cố lên. Tại đi ra ngoài 200m về sau, Nghĩa thích đứng trận đấu bắt đầu phát lực, có tiên linh lực tại, Nghĩa tốc độ báo tô thăng lên, liên tiếp vượt qua phía trước lập tức, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Hân Nghiên nhìn Nghĩa không ngừng siêu việt hắn ngựa đua, cao hứng ngao ngao gọi, 1-200m trận đấu thời gian rất ngắn, cuối cùng Nghĩa lấy hai cái thân thể vị ưu thế đoạt được quán quân. Chu Hân Nghiên hưng phấn trực tiếp nhảy đến Giang Hạo trên thân, ôm lấy Giang Hạo hôn lên. Nghĩa cũng rất lợi hại hưng phấn, năm đó nàng lớn nhất thành tích tốt, chỉ cầm tới qua một cái bình thường trận đấu hạng tư, sau cùng bị bình phán không có cao hơn tư chất, bị chuyên bán chuyên môn dùng cho bồi dưỡng đời sau, không nghĩ tới đã cách nhiều năm về sau, nàng lại có thời cơ đoạt được quán quân. Nàng cảm giác cả đời này thỏa mãn. Ngày thứ ba, cũng là thi đấu ngày cuối cùng. Đấu trường một bên chật ních ký giả, chi lên vô số trường thương đoàn pháo. Hôm nay tới ký giả đột phá di vãng ghi chép, không xuống ngàn người, những người này tuyệt đại đa số đều là hướng về phía Giang Hạo cái thế giới này thủ phủ tới. Giang Hạo ăn mặc một thân người cưỡi phục, nắm Tiểu Hồng Táo ra sân, màn hình lớn lập tức đem màn ảnh cho hắn, nhất thời gây nên hiện trường mấy vạn người reo hò. Giang giác, giang giác. Đám phóng viên điên cuồng nhấn cửa chớp. Bọn họ tin tưởng cái này tin tức. Có thể rất dễ dàng bị áp dụng, thậm chí bên trên đứng đầu lên đầu đề. Áp trong lồng. Giang Hạo vô vô Tiểu Hồng Táo cổ, dùng động vật câu thông năng lực cùng hắn giao lưu, ta biết ngươi không chịu thua, có thể ngươi đã mười mấy tuổi, có cần hay không ta giúp ngươi. Lúc trước đạt được Tiểu Hồng Táo thời điểm, Tiểu Hồng Táo 7-8 năm tuổi, chính là lớn nhất trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, theo Giang Hạo 4-5 năm, hiện tại đã 11-12 tuổi, tại ngựa đua giới tuyệt đối là một thất lao mã. Chính ta có thể làm. Tiểu Hồng Táo trả lời. Nó là đã từng mã vương, mã quần bên trong chính thức vương giả, có chính mình cốt khí. Giang giác. Áp cửa mở ra, Tiểu Hồng Táo ra sức đi ra ngoài, cất bước so với hắn mã thất một điểm không chậm, đạt được một cái tương đối tốt vị trí. Trước 1000 mét, Tiểu Hồng Táo vị trí tại 3-4 vị, nhưng tại chạy đến 2000 mét lúc, hắn bị dần dần siêu việt, rơi xuống 7-8 vị. Tiểu Hồng Táo há mồm thở dốc, ra sức chạy, đáng tiếc vẫn là không ngừng bị hắn lập tức dám lên siêu việt. Giang Hạo rất muốn giúp một thanh Tiểu Hồng Táo, nhưng hắn biết, nếu như mình dựa vào gian lận giúp hắn thắng trận đấu, hắn chưa chắc sẽ cao hứng. Rất nhiều người thấy cảnh này, biết Giang Hạo cưỡi này thất lao mã chỉ sợ không được, Chu Hân Nghiên đứng ở đây một bên, hai tay nắm cùng một chỗ vì Tiểu Hồng Táo yên lặng cố lên. Đồng nhiên, Giang Hạo chỉ cảm thấy Tiểu Hồng Táo thân thể bỗng nhiên nóng đứng lên, hắn máu giống như đang thiêu đốt một dạng, thân thể nóng lên, Tiểu Hồng Táo lập tức giống như là đánh máu gà, tần suất lập tức so trước đó nhanh rất nhiều. Giang Hạo giật mình. Hắn phát hiện Tiểu Hồng Táo đang thiêu đốt của mình sinh mệnh lực. Tốt quật cường mã vương. Thực sự. Tiểu Hồng Táo vượt qua một cái, lại vượt qua một cái, không ngừng siêu việt. Tại liên muốn đến điểm cuối lúc, Tiểu Hồng Táo đuổi kịp Trương một con ngựa, hai thất sánh vai cùng một chỗ xông qua điểm cuối. Mọi người không có gieo họ, bởi vì mắt thường căn bản phân biệt không ra đến tột cùng là ai thắng. Hiện trường yên tĩnh vài giây đồng hồ. Bành. Đấu trường màn hình lớn nhảy ra số tự. Hạng nhất, số 32, Tiểu Hồng Táo. Hoa hò hò hò. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tiểu Hồng Táo thắng. Tiểu Hồng Táo ngẩng cao lên đầu ngựa, quân tràng một tuần, tiếp được mọi người gieo hò cùng Duy Băng, sau đó là tiếp nhận cúp cùng chụp ảnh. Bất quá khi Giang Hạo nắm Tiểu Hồng Táo đi vào thông đạo lúc, rõ ràng cảm giác Tiểu Hồng Táo chân có chút run rẩy. Giang Hạo cười cười, không chịu nhận mình già không được à, nói cho Tiểu Hồng Táo đưa vào một đạo tiên lực. Tiểu Hồng Táo nhất thời tinh thần, chấn kinh nhìn về phía Giang Hạo. Vỗ vỗ Tiểu Hồng Táo đầu, Giang Hạo nhỏ giọng nói, trở về sau, dạy ngươi cùng nghĩa, phong độ tu luyện, mang các ngươi nhập yêu tu chi môn, hy vọng các ngươi có thể một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Hí hí hí hí. Hí. Tiểu Hồng Táo hưng phấn kêu một tiếng. Lại tại Dubai du ngoạn mấy ngày, Hạo Nhiên tập đoàn cùng Dubai Vương thất ký kết hợp tác hiệp nghị, tương lai 100 năm sẽ giúp Dubai kiến tạo 5 tòa nhà máy năng lượng nguyên tử. A Kỳ thân vương lại phái máy bay riêng đưa Giang Hạo, Chu Hân Nghiên còn có bọn họ 3 con ngựa về nhà. Lần tranh tài này, 3 con ngựa thắng được 3 cái quán quân cút, đồng thời cũng thắng hơn 6 triệu USD tiền thưởng. Số tiền kia Giang Hạo thay 3 con ngựa làm chủ, toàn bộ để vào quỹ từ thiện. Hạo Nhiên tập đoàn quỹ từ thiện, bây giờ đã là Trung Quốc đại quy mô nhất tư nhân quỹ từ thiện, tổng kim ngạch đạt tới hơn 300 ức. Tiến hành hạng mục có thể cứu trợ lưu lãng nhi đồng, bỏ học học sinh. Vấn đề thiếu niên cùng hắn có đặc thù khó khăn thiếu niên nhi đồng. Trợ cô, trợ tàn, giúp học tập, trợ buồn ngủ, trợ lao, bệnh nặng cứu trợ, xa khu phát triển, cứu thai cứu viện, hành nghiệp ủng hộ. Cũng cùng cả nước trên 100 nhà tổ chức từ thiện có liên hệ, cộng đồng khai triển từ thiện hoạt động. Đối làm từ thiện, Chu Hân Nghiên không bình thường ủng hộ, nàng đã từng nói với Giang Hạo, chúng ta kiếm lời nhiều tiền như vậy thực có thể sử dụng bao nhiêu, không bằng đem bọn hắn dùng đằng cô ý nghĩa địa phương. Chu Hân Nghiên bây giờ cũng là người tu đạo, theo tu vi tinh tiến, đối tiền tài lý giải cũng đã siêu thoát vốn có phạm chủ, đến càng cao tầng thứ. Hạo Nhiên công ty bây giờ đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ, rất nhiều chuyện không cần Giang Hạo quản lý, hắn chỉ cần chế định quy tắc liền tốt. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo liền đi hắn thế giới đi dạo. Quen thuộc công viên nhỏ, quen thuộc đại cây rong, quen thuộc gà nướng quầy hàng, Giang Hạo đi vào hắn đã từng kinh lịch trương một cái thế giới. Điện ảnh, mỹ nhân ngư, thế giới. Lão bản, muốn lương con gà nướng, một cái nguyên vị, một cái thả thìa là quả ớt. Giang Hạo hô. Được rồi. Không bao lâu lão bản bưng khay đưa tới lương con gà nướng, khi hắn thấy rõ Giang Hạo lúc cũng là sững sờ, ngươi, không phải liền là hôm qua tên tiểu tử kia sao? Ha ha, đúng à, ta chính là hôm qua dựa vào ngươi mấy cái con gà nướng, đạt được một khối giá trị hơn 100 vạn đồng hồ ra hỏa kia. Giang Hạo cười nói. Ngươi sẽ không coi là hôm nay còn sẽ có oan đại đầu đến tặng cho ngươi 100 vạn đi. Đầu chọc lão bản bĩu môi nói. Giang Hạo cười ha ha một tiếng. Thực hôm qua chúng ta là đang quay nhiếp tiết mục, những cái kia đều là giả, lão bản ngươi sẽ không tin là thật đi. Giang Hạo cười nói. Lão bản sững sờ, lập tức cũng cười. Ta liền nói à, người nào ngu như vậy sẽ vì lưỡng con gà nướng hoa 100 vạn, điên vẫn lảng ốc. Giang Hạo từ trong ngực móc ra một cái thanh ngọc điếu truy, đưa tới lão bản trước mặt. Lão bản, tiết mục tổ chuẩn bị cho ngươi lễ vật, không quý, một cái thanh ngọc điếu truy bình an vô sự bài, chúc ngươi bình an thuận thuận lợi lợi. Ai nha, còn có lễ vật a. Lão bản tranh thủ thời gian dùng khăn lau trà trà tay, cười tiếp nhận điếu truy, quay lại có thể hay không lên tivi. Truyền bá thời điểm nói cho ta biết, ta cũng nhìn xem. Thành, truyền bá thời điểm nói cho ngươi một tiếng. Giang Hạo nói ăn lên gà nướng. Lưu Hiên cực đại văn phòng đi vào một người, Lưu Hiên cũng là sức sở. Ngươi không phải đêm hôm đó dành với ta gà nướng ra hỏa kia sao? Đúng, ngươi là thế nào tiến đến, bảo an đâu? Giang Hạo cười khẽ đi lên trước, tự giới thiệu mình một chút, Giang Hạo, thần tiên. Lưu Hiên ngẩn người, lập tức cười lên ha hả, thần tiên, ta còn yêu quái đâu, ngươi tại sao không nói chính mình là ủn chạm mạn, như thế lại càng dễ để ta tin tưởng. Giang Hạo xuất ra một cái thanh ngọc điếu truy đặt ở Lưu Hiên trên bàn công tác. Ngươi đưa cho ta một cái đồng hồ, cái này tặng cho ngươi, nếu như về sau gặp được cái gì nguy hiểm tính mạng, có thể nắm chặt nó cầu nguyện, ta sẽ đến cứu ngươi, xem như cảm tạ ngươi đưa ta đồng hồ ân tình. Lưu Hiên nhìn xem trên mặt bàn ngọc bài, một mặt lớn lối nói, thế nào, lại muốn dùng thứ này gạt ta tiền, ngươi thật sự cho rằng ta tốt như vậy lừa gạt à, thực là này cái đồng hồ ta không muốn, cho nên tùy tiện tìm người đưa. Ha ha, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì, tóm lại ngươi đưa cho ta, này cái đồng hồ lúc ấy đối ta trợ giúp rất lớn, hiện tại đây là ta đáp lễ. Này cái đồng hồ là Giang Hạo đạt được cái thứ nhất hệ thống khen thưởng, hắn bán mấy chục vạn, giải quyết hắn rất nhiều vấn đề, trở thành hắn cất bước cơ thạch. Giang Hạo lần này tới, cũng là cố ý còn Lưu Hiên nhân tình này. Giang Hạo nói xong, đối Lưu Hiên phất phất tay, thân thể nổi lên một tầng kim quang, sau đó kim quang bùng lên, xuống Lưu Hiên nheo mắt lại, chờ hắn lại khi mở mắt ra, phát hiện nam tử kia đã trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hiên dọa sợ. Ta dựa vào, sẽ không thật sự là thần tiên A. Nói nhìn về phía trên bàn ngọc bài điếu truy, run rẩy cầm lên, miệng bên trong lẩm bẩm nói, có cần hay không như thế huyền huyễn, lao tử hoảng sợ đại. Lúc này Giang Hạo đã rời đi mỹ nhân ngư thế giới, tiến vào hắn thế giới cùng mình nữ nhân đoàn tụ. Ngày này Giang Hạo từ 7 năm chi ngứa, thế giới, cùng mạ gì lỉn mòn rồ đoàn tụ trở về, mới xuất hiện tại siêu tính toán thất, trong đầu đống nhiên vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt có khách hộ xem TV kịch, Tây Du Ki đối thu thập viên giới chọn. Nữ nhi quốc người đối Đường Tăng mối tình thắm thiết, Đường Tăng cũng đã động tâm, nói ra câu kia kiếp sau nếu có duyên phận. Sắp chia tay thời điểm, Đường Tăng chắp tay chào từ biệt, liên tiếp quay đầu, không ngừng ngoái nhìn, nữ nhi quốc người thẳng đến hồng nhan tan hết, thanh lệ bạn máu, khát hồng trần, nhịn đau uống xong mạnh bà thang. Vì sao yêu nhau người không thể cùng một chỗ, để bọn hắn tiếc nuối chung thân. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến vào Tây Du Ký thế giới, để Đường Tăng cùng nữ nhi quốc người cùng một chỗ. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Giang Hạo bên thai không tự giác vang lên này thủ, nữ nhi tỉnh. Nếu có kiếp sau, nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì giới luật thanh quy, chỉ nguyện thiên trường địa cửu, cùng ta ý chung nhân nhi gấp đi theo. Năm đó nhìn Tây Du Ký lúc, Giang Hạo đã cảm thấy hai người thật sự là đáng tiếc, đối nhiệm vụ này hắn vui vẻ tiếp nhận. Điểm xuống tiếp nhận nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo thân thể tại siêu tính toán thất biến mất. Hết trọn bộ. Chứ không, hết trọn bộ kết cảm nghĩ. Điện ảnh và truyền hình thế giới lưu hành nhà, điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế, chính thức hoàn tất, ở chỗ này, mưa to phải sâu cảm giác sâu sắc tạ làm bạn quyển sách cùng đi qua hơn 2 năm thời gian các bạn đọc. Rất nhiều thư hữu sai ra duyệt thời gian ảnh chụp, nhìn lấy này từng chương hình ảnh, mưa to cảm giác hốc mắt ghế ẩm. 2 năm này nhiều thời gian bên trong, có mưa gió, có ánh sáng mặt trời, có tiến cung, có chỉnh đốn và cải cách, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều, hôm qua chính thức đánh xuống hết trọn bộ 3 chữ. Trong lòng nhất thời cảm giác trống trơn, giống như thiếu cái gì. Lúc trước đại cương thiết lập cũng là đến thành tiên kết thúc, thực còn có thể dưới nước qua, bất quá mưa to cảm thấy vậy thì có chút không chịu trách nhiệm, tuân theo chính mình lúc trước ý nghĩ, lựa chọn hoàn tất. Ở chỗ này cùng các bạn đọc tâm sự có ý tứ sự tình, nói một chút quyển sách này sáng ý. Cái gì, ngươi cái này sách nát còn có sáng tạo, không phải liền là sao chép điện ảnh sao? Lại phá cũng có A. Đó là một buổi tối. Mưa to sau khi tan việc buổi 4 tuổi nhi tử xem TV, tiểu hai tử à, khẳng định nhìn là phim hoạt hình, lúc ấy nhìn là gấu ẩn hiện, này một tập hợp gọi, gấu ẩn hiện chi giả tưởng không gian hùng đại hùng nhị đầu chọc cường cùng một chỗ bảo hộ kim lục giác. Này bộ gấu ẩn hiện bên trong, có một cái chùn phản diện không ngừng phái người tiến vào động mạn thế giới, thu thập hạ nỉm bên trong các loại bảo vật, tại hắn trong phi thuyền, để đó đủ loại kiểu dáng bảo bối, thậm chí bao gồm tôn ngộ không kim cô đồng, sau cùng thu thập là kim lục giác. Hùng đại hùng nhị cùng đầu chọc cường cùng một chỗ, sau cùng thành công bảo hộ kim lục giác. Xem TV ta náo tử bỗng nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu, cái này sáng ý có thể mượn dùng A, cũng đi điện ảnh thế giới thu thập bảo vật, sau đó liền chậm rãi diễn biến ra quyển tiểu thuyết này, không nghĩ tới còn rất được hoan nghênh. Cảm tạ Hùng Đại Hùng Nhị Đầu Chọc Cường. Đều nói tiểu thuyết cũng là trưởng thành đồng thoại, quyển sách kia cũng là để thư hữu tại đồng thoại thế giới bên trong vùng đây, đơn giản dễ chịu có chút thoải mái. Sau đó mưa to chuẩn bị nghỉ ngơi 2 tháng, toàn tâm suy tư tân thư, sáng tác ra mọi người thích xem, có ý tứ, có tân ý tân thư. Mở tân thư lúc, còn hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Sau cùng lần nữa cảm tạ mọi người, chúng ta ngày sau gặp lại ba.